bận rộn cầu nhỏ tiếng cầu xin tha thứ Diệp Thần không muốn. Diệp Thần, ngươi, nha, đừng như vậy, thả ra Vân Thanh gì, ân, a, đừng như vậy, khiêu khích gì, a. Diệp Thần không chút nào buông lỏng Bắc Minh Vân Thanh kịch liệt run run thân thể, hai tay phân biệt bắt lấy nàng trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, cưỡng ép đem quỳ sấp tại đá phiến thượng Bắc Minh Vân Thanh thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân thật to tách ra, sau đó hai tay dùng sức chuyển mở cặp mông, thấp mặt, đem hai phiến cánh hoa nhi vậy môi mật ngậm vào trong miệng, nhẹ nhàng hút, hút lấy, đầu lưỡi còn không ngừng hướng đến lửa nóng tiểu thịt lỗ chen ép. Diệp Thần hai tay chuyển mở Bắc Minh Vân Thanh trắng bóng cặp mông, cả khuôn mặt chôn sâu tại nàng đầy đặn giữa đùi mút hút liếm láp, thưởng thức lấy nàng mật bi chảy ra quỳnh tương ngọc lộ. Thân thể mẫn cảm nhất chỗ bị đại nam hài tận tình khiêu khích, thỉnh thoảng vang lên xấu hổ chật chật âm thanh, Bắc Minh Vân Thanh bị làm đến mức mồ hôi đầm đìa, mật bi ẩm ướt được rối tinh rối mù, trắng mập mông nhịn không được vặn vẹo, trong miệng phát ra nói mê tựa như rên rỉ. Diệp Thần thật đúng là cao thủ. Vô luận Bắc Minh Vân Thanh lại như thế nào lay động mông, miệng của hắn thủy chung giống dính vào Bắc Minh Vân Thanh tiểu huyệt giống nhau. Đây chính là Bắc Minh Vân Thanh lần thứ nhất bị nam nhân hút tiểu huyệt a, không biết tính sao, lúc này Bắc Minh Vân Thanh tâm lý cùng thân thể sở hữu cảm ứng thần kinh tất cả đều chuyển qua hạ thân, không tự chủ lĩnh hội chỗ truyền lại đưa tới sở hữu tin tức, lúc này Bắc Minh Vân Thanh tình dục thế nhưng trở nên phi thường tăng vọt cùng trên đường, ai? Diệp Thần căn bản không lý mỹ thiếu phụ cầu xin, nóng ẩm môi vội vàng liếm liếm, đầu lưỡi của hắn lần lượt theo Bắc Minh Vân Thanh phong long khe rảnh hang tối trượt đến thâm thúy mật bi hành lang miệng, lại từ mật bi hành lang trong miệng tham hướng Bắc Minh Vân Thanh hòn le thậm chí mật bi hành lang chỗ sâu. Đầu lưỡi cuốn qua chỗ, lưu lại ẩm ướt dấu vết, Bắc Minh Vân Thanh cảm giác như là có một đầu loài bò sát tại bộ phận sinh dục của mình gãi gãi, lại là ma tường lại là khó chịu, toàn thân mềm mềm không hề một tia khí lực. Mỗi lần, đương Diệp Thần thật dày đầu lưỡi cuốn về phía môi mật ở giữa, đột nhiên đưa vào khẽ nhếch miệng huyệt lúc, Bắc Minh Vân Thanh đều không nhịn được rên gì, bờ mông vặn vẹo, giống như tại dãy giụa vừa tựa như tại nghênh tiếp đại nam hài. Bắc Minh Vân Thanh hạ thân cực kỳ mẫn cảm, tại loại này bị đại nam hài hút âm hộ dưới tình huống, Bắc Minh Vân Thanh căn bản không thể ngăn lại mông sau này ưỡn thẳng phối hợp, có thể Bắc Minh Vân Thanh dù sao cũng phải cấm ở chính mình kêu khóc. Vội vàng dùng răng nanh cắn chặt lấy môi dưới, trăm vạn không thể gọi ra hưởng thụ âm thanh, thân về thân, đó là thân thể, không phải là linh hồn của nàng, hơn nữa Bắc Minh Vân Thanh là bị Diệp Thần cưỡng ép đang lọc. Đột nhiên, Diệp Thần đầu lưỡi theo Bắc Minh Vân Thanh kia phấn nộn nhiều chất lỏng miệng hang thật sâu liếm đâm vào đi, kia ấm áp mà linh hoạt đầu lưỡi lập tức làm cho Bắc Minh Vân Thanh phát ra hừ nhẹ, mà nàng dồn dập thiên hướng một bên gương mặt xinh đẹp cũng tràn đầy buồn bực cùng e lệ thần sắc. Kia một trận hơn một trận khoái cảm, làm nàng là hơi thở thiếu, hít vào nhiều liên tiếp đánh run run, trong miệng phát ra ti ti hít vào tiếng. Tùy theo Diệp Thần đầu lưỡi càng lúc càng tăng nhanh cạo cả cùng liếm liếm, ánh mắt của nàng cũng càng lúc càng có vẻ mộng ảo cùng mê ly, nàng bắt đầu miệng mở rộng hô hấp, kia u oán mà bất lực biểu cảm quả nhiên là kêu nhân nhìn lòng có yêu tư. Giống bao trùm một tầng trong suốt xương sớm diễm lệ miếng thịt, cuối cùng làm cho Diệp Thần cũng không nhịn được nữa hút mút. Đem khắp đầu lưỡi dán tại miếng thịt thượng liếm liếm, đợi Bắc Minh Vân Thanh bắt đầu lớn tiếng thở gấp ưỡn thẳng nàng hạ thân thời điểm, hắn mới tiếp lấy mồm to nuốt nàng nước tràn thành lũ dâm thủy sữa chất lỏng. Lần đầu bị nam nhân ăn chính mình dâm thủy Bắc Minh Vân Thanh, chẳng những ít hầu phát ra lầm nhầm quái âm thanh, nàng kia như si như say đôi mắt cũng tràn ngập hưng phấn mà quyến rũ xuân tình. Diệp Thần đầu lưỡi lúc này đã chuyển đi khiêu khích Bắc Minh Vân Thanh âm hạch. Viên kia nguyên bản còn tại tham đầu tham não hòn le, tại hắn liếm cuốn liếm đâm phía dưới, nghiệp dĩ càng thêm tăng lên, cũng cơ hồ toàn bộ lạp đều đột hiển đi ra. Có hay không bị nhĩ lão công cắn qua viên này hòn le? Bắc Minh Vân Thanh khẩn trương thờ hồn hển nói không? Không có, nha. Vậy ngươi hôm nay thật có phúc. Diệp Thần dâm tà nói, tiếp lấy liền đem viên kia hòn le toàn bộ ngậm vào trong miệng đi liếm liếm cùng hút mút. Mới đầu nàng chính là phát ra thoải mái dễ chịu hừ nhẹ mạn ngâm, thân thể cũng không khi tùy theo khoái cảm xung kích phát ra run rẩy, nhưng mà cũng không biết Diệp Thần là như thế nào đi ép buộc viên kia âm hạch, thở gấp nói a, không muốn a, nha, vù vù, ô, nha, van cầu ngươi, không muốn nha, nha, oa, ô, tốt Diệp Thần, nha, ngươi không muốn hút nha, a. Bắc Minh Vân Thanh ngập nước mị nhãn trở nên càng ngày càng sáng ngời, nàng nhúc nhích thân thể yêu kiều, cặp kia tuyết trắng hai tay nằm sấp đá phiến thượng đổ chỗ cào loạn, một bộ muốn ôm đại nam hải cầu hoan lại sợ bị người nhạo báng lo âu bộ dáng. Này dục hỏa đầy trời thiêu đốt thời khắc, Diệp Thần không hề báo động trước dùng răng cắn Bắc Minh Vân Thanh âm hạch, phần kia đột nhiên bất ngờ, trùy tâm tận xương chua ngứa, làm Bắc Minh Vân Thanh cuối cùng phát ra cao vút kêu rên, nàng kêu loạn, cả người cũng kịch liệt run rẩy, cặp kia nằm bò trên đất lung tung chảo sờ tay ngọc, đem đá phiến đều lấy ra từng đạo dấu vết. Bắc Minh Vân Thanh phát giác theo chính mình âm hạch bộ phận truyền ra một tia dị thường tê dại mà mạn diệu nhẹ nhàng vui vẻ, tiếp lấy phần kia làm nàng toàn thân thần kinh đều hưng phấn tuyệt đỉnh khoái cảm, nhanh chóng liền cùng ban đầu đau đớn hỗn hợp thành một loại quỷ dị không hiểu phi thăng cảm giác, tại nàng căn bản là không kịp xác nhận cùng thưởng thức dưới tình huống, cái loại này đằng vân giá vũ, thể xác tinh thần đều khinh phiêu phiêu sảng khoái, làm nàng hoàn toàn rơi vào chỗ trống cùng hư vô cảnh giới. Thời gian giống như đã yên lặng, thế giới cũng tựa như chính là một đạo mãnh liệt bạch quang đang tại dần dần trôi đi. Diệp Thần trêu cợt thức cắn âm hạch nàng, đồng thời miệng rộng đem Bắc Minh Vân Thanh âm hạch gắt gao mút ở, răng nanh cắn nhẹ như hoa sinh gạo vậy lớn nhỏ âm hạch, đầu lưỡi nhi tại phía trên âm hạch chỗ không được dùng sức ma sát, thỉnh thoảng dùng sức hút mút liếm cắn. Bắc Minh Vân Thanh phấn cần hòn le, bị này dâm tặc một lần lại một lần cắn lấy trong miệng, hút đến liếm đi nhai làm. A, nha, a, a, ân. Cô nén dùng mỏng manh âm thanh rên rỉ càng ngày càng cao vút, nhưng Bắc Minh Vân Thanh đã thấy thập phần xấu hổ, sexy đầu lưỡi trên ngón tay dưới sự phối hợp cắm vào mật bi bên trong, đầu lưỡi đưa vào bên trong còn không ngừng hướng lên đỉnh cạo Bắc Minh Vân Thanh điểm G. Diệp Thần liếm lấy âm thanh giống mà đánh giống nhau liên tục không ngừng chui lấy mật bi, điểm G bị rất nhanh lại mãnh liệt lau sạch, từng trận khoái cảm truyền đến, dâm thủy giống như nước suối giống nhau róc rách chảy ra, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên cạnh cùng đá phiến thượng đều dính được ẩm ướt. Diệp Thần dừng lại nói Vân Thanh gì, nước của ngươi thực ngọt thanh a. A. Bắc Minh Vân Thanh không biết Diệp Thần phải chăng vì lấy lòng nàng mà nói, nhưng nàng nghe được sau rất được kích thích. Xuân thủy mật hoa cũng liền càng nhiều. Đầu lưỡi xâm nhập cấp bách công mật bi chỗ sâu một vòng, truyền đến một thời gian ngứa ngáy kích thích, Bắc Minh Vân Thanh phát ra một tiếng lại một tiếng yêu kiều kêu rên rỉ, cuối cùng chịu không nổi hét lớn lên trời ạ. Rất ngứa, tha gì a, Diệp Thần, a, a, Diệp Thần, ngươi thật là xấu, ngươi là đại phôi đản. A, a, gì không chịu nổi, thật thoải mái nha, a. Từng cổ xuân thủy mật hoa tượng như hồng thủy tuôn đi ra. Không nghĩ tới bị Diệp Thần hút thoải mái như vậy, trần như nhộng Bắc Minh Vân Thanh xuân thủy mật hoa miệng cống mở rộng, mật ngọt đại lượng phân bố, hai tay cào loạn đá phiến, trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân kìm lòng không được thật to tách ra, nằm bò trên đất hướng dùng sức về phía sau nâng lấy mông, nàng cái gì cũng không để ý rồi, bắt đầu lớn tiếng rên rỉ a. Rất ngứa, thực khó chịu a, a. Không muốn a, ách, thật thoải mái nha, thoải mái chết, a. Bắc Minh Vân Thanh kia mê người phát cuồng nữ tính dâm thủy sữa chất lỏng cùng kịch liệt tiếng kêu kích thích Diệp Thần cơ hồ đánh mất lý trí, mãnh liệt tại Bắc Minh Vân Thanh nơi riêng tư cuồng hôn vừa mút vừa liếm. Này mẫn cảm, hôm nay ta thật nhặt được bảo. Diệp Thần cười dâm đãng nói. Nha, cầu ngươi, không muốn a, ách, a. Lần đầu bị miệng nam nhân giao đúng là tương tự như vậy cưỡng gian phương thức, nhưng mãnh liệt khoái cảm tùy theo Diệp Thần liếm động thẳng lẻn đến Bắc Minh Vân Thanh thần kinh não, Bắc Minh Vân Thanh không khỏi lớn tiếng kêu lên. A, ân, a, Diệp Thần, chứng thối, a, người biến thành gì, khó chịu chết đi được, thả ra gì, a. Bắc Minh Vân Thanh bị liếm lấy ngứa nhập đáy lòng từng trận khoái cảm điện lưu vậy tập kích đến, bạch đỉnh mông trần liên tục không ngừng sau này đỉnh. Trái phải vặn vẹo, hai tay đột nhiên nắm chặt đá phiến hai bên, phát ra vui sướng yêu kiều nũng nịu tiếng thở gấp a. Phá hư Diệp Thần, gì không chịu nổi, ai nha, ngươi, liếm lấy nhân ra rất khổ sở. A, gì không muốn a, a a. Diệp Thần mạnh mẽ ra sức hút mút cắn liếm ướt át lỗ thịt, Bắc Minh Vân Thanh tiểu lỗ thịt từng cổ nhiệt năng xuân thủy mật hoa đã giống như suối chảy nhiều lần mà ra. Bắc Minh Vân Thanh toàn thân từng trận rung động, đành phải sau mãnh đỉnh mông, mông cong về phía sau mãnh tùng, làm cho Diệp Thần càng hoàn toàn bú liếm tiểu huyệt của mình. Hiu, hiu. Đây là Diệp Thần tại hôn môi Bắc Minh Vân Thanh hạ thân âm thanh. Diệp Thần giống xà vậy, đầu lưỡi khi thì điều khiển Bắc Minh Vân Thanh Cương lên âm hạch, khi thì thuận theo môi mật trượt vào Bắc Minh Vân Thanh mật bi hành lang, còn nhô lên đầu lưỡi đưa đến mật bi hành lang, khiêu khích mẫn cảm mật bi hành lang bức tường, nhưng mà dùng sức hút Bắc Minh Vân Thanh xuân thủy mật hoa. A, a, cầu ngươi buông tha gì? Nhân gia trưởng phu đều chưa từng như vậy đối diện. Ách, không muốn a, ách, không muốn, cầu ngươi không muốn, a. Bắc Minh Vân Thanh cũng chịu không nổi nữa, mãnh liệt khoái cảm, khóc đi ra. Tha gì a, ô, không muốn, nha, ân, ô, gì cầu ngươi á, thật không chịu nổi, rất ngứa, ách, a, ách, thật thoải mái a, ừ, a. Bắc Minh Vân Thanh mãnh liệt vặn vẹo thân hình, tại Diệp Thần cực kỳ bá đạo thiệt công phía dưới, Bắc Minh Vân Thanh hoàn toàn đầu hàng. A, thật thoải mái, muốn, muốn tiểu, a. Mau ngừng, cầu ngươi, a a, Diệp Thần cầu ngươi, không muốn, a, dù, tha gì, ách, a, ách, a a. Chương 1117 tình thiêu mỹ phụ gì Bắc Minh Vân Thanh nhị. Bắc Minh Vân Thanh hai tay nắm chặt trên mặt đất đá phiến hai bên, cố gắng về phía sau nâng lấy mông, tại Diệp Thần mãnh liệt dưới sự kích thích, Bắc Minh Vân Thanh cảm giác bụng trung nghẹn một cỗ nhiệt lưu lập tức liền muốn dâng mà ra. Bắc Minh Vân Thanh biết chính mình cao trào liền muốn tiến đến, tại lần nữa đùa giỡn chính mình tiểu chứng thối đại nam hài miệng hạ vỡ đê xấu hổ cảm giác khiến nàng liều mạng muốn nhịn xuống không muốn bộc phát ra, nhưng là đã tao nhân hoàn toàn khiêu khích qua thân thể, thời gian dài hút âm hộ cùng với kia bị hoàn toàn chiêu chọc lửa cháy lan ra đồng cỏ dục hỏa, đã sớm đánh bại nàng cuối cùng một tia tự tôn. Cuối cùng nhất tiết như chú âm tinh, tại Bắc Minh Vân Thanh điên cuồng hò hét chung một lần lại một lần phun ra ngoài. Biến thành Diệp Thần đầy mặt đều là âm tinh của nàng, hơn nữa nàng phun trào vẫn chưa đình chỉ, từng cổ nhiệt lưu còn tại theo mật bi hành lang nội trào ra đến, mà còn lại chất lỏng tác thuận theo màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi bên trong nhỏ giọt rơi. Cùng lúc đó, tựa như tại phát tiết trong lòng nàng khó có thể thổ lộ xấu hổ cùng bất đắc dĩ giống như, kia mang theo tiếng khóc hí, kêu nhân không phân rõ sở nàng rốt cuộc là sung sướng vẫn là thống khổ, mà nàng kia chằn chọc chăn chờ kịch liệt vặn vẹo thân thể. Cũng gọi giống vậy người sờ vuốt không rõ ràng lắm nàng rốt cuộc là muốn trốn tránh vẫn là đang tại hưởng thụ. Thật lâu sau đó, Bắc Minh Vân Thanh kia co giật bụng cùng với kia sao kiều cũng không ngừng chấn động tuyết trắng mông, mới chậm rãi bình ổn xuống, hỗn độn sợi tóc chiêm niêm tại môi một bên, hai má tắc thượng treo trong suốt giọt lệ, kia u hoán đôi mắt nghiêng đầu qua chỗ khác yên lặng nhìn mông sau Diệp Thần, hình như đang trách tội hắn khiến nàng như thế bị dày vò. Diệp Thần ngửa đầu nhìn nước mắt còn ở hốc mắt đảo quanh thê thảm mỹ nữ, một mặt lau sạch lau phun hắn đầy mặt đều là âm tinh, khi hắn lại nhìn thấy Bắc Minh Vân Thanh viên kia chịu đủ tàn phá, như trước toàn bộ đột hiển bên ngoài âm hạch thời điểm, khóe miệng của hắn lập tức lộ ra dâm uế mà tàn nhẫn cười gian. Như thế nào đây, Vân Thanh gì thật thoải mái a? Ha ha, ta từ trước đến nay sẽ không đụng phải giống ngươi lưu nhiều như vậy xuân thủy mật hoa nữ nhân. Biến thành ta đầy mặt đều là. Hắc hắc, có khả năng là ngươi đời này còn không có như vậy thích quá ha. Bắc Minh Vân Thanh không có đáp lời, nàng tự hỏi cơ hồ đình trệ, hoàn toàn không có lưu tâm hắn lời này đã bộc lộ ra hắn trên thực tế là cái chơi đùa rất nhiều nữ nhân dâm tặc. Nàng chính là lại lần nữa đưa mắt nhìn Diệp Thần sau một lát, liền đem nàng chứa sân mang oán trách gương mặt xinh đẹp ghé vào đá phiến phía trên. Diệp Thần nhìn này đóa tiên diễm ướt át hang tối bách hợp. Dị thường ôn nhu nằm sấp tiến lên giúp nàng hôn tới nước mắt trên mặt, Bắc Minh Vân Thanh mặt phấn thoáng chốc toàn bộ đỏ bừng, nàng ngượng ngùng vô cùng hận hắn liếc nhìn một cái, lại đem trán nghiêng về một bên, cũng không dám nữa đi nhìn đại nam hài kia gương mặt cười dâm khuôn mặt. Liền tiểu huyệt của mình đều bị Diệp Thần hoàn toàn hút qua, nàng còn có thể như thế nào đây, chỉ nghe nàng nuông chiều vô hạn nói Diệp Thần. Hôm nay, chỉ cần không làm chuyện đó, người nghĩ như thế nào, gì đều đồng ý. Bắc Minh Vân Thanh phản ứng làm cho Diệp Thần càng thêm phấn khích, hình như cũng tất cả tại dự liệu của mình bên trong. Một lần nữa ôm tại cùng một chỗ, Diệp Thần hai tay thật chặt ôm lấy Bắc Minh Vân Thanh mông lớn, miệng nhưng ở nàng hai cái đầy đặn bộ ngực lên xuống liếm hút mút. Bắc Minh Vân Thanh thân hình cao lớn, Diệp Thần hút lên tuyệt không cố sức, hai người hạ thân kề sát tại cùng một chỗ, Diệp Thần dương vật cắm vào nàng giữa đùi, dùng cái kia thật lớn quy đầu ma sát nàng kia mẫn cảm phì nộn môi mật, chỗ đó trơn bóng dị thường. Dương vật tại chỗ đó co giãn tự nhiên, còn phát ra chít chít âm thanh, Bắc Minh Vân Thanh bị kích thích thần sắc kích động. À rên nhẹ, kia âm thanh là như vậy nhu mì dễ nghe. Bắc Minh Vân Thanh giơ cao mông lớn truy đuổi theo kia tại nàng giữa đùi quấy rối nam căn, nàng mật bi hành lang hư không khó nhịn, nhức mỏi không thôi, nàng vội vàng được muốn đem nàng kia hư không đã lâu, cũng chờ đợi thật lâu mật bi hành lang, làm kia thô to dương vật thật sâu cắm đi vào, bắt nó nhét đầy, đi dễ chịu nàng nội tâm. Diệp Thần đương nhiên cảm giác được Bắc Minh Vân Thanh bức thiết nhu cầu, vì toàn bộ thể xác tinh thần chinh phục cái này cao ngạo tự phụ nữ nhân, hắn phải nhịn nại, hắn liên tục không ngừng hút mút Bắc Minh Vân Thanh hai cái đầu vú, hai tay tại nàng mông vuốt ve, khi thì còn đem ngón tay vói vào khe mông ở giữa sờ nhẹ nàng kia nhỏ hẹp lỗ đít. Trong nhiều nặng dưới sự kích thích, Bắc Minh Vân Thanh cũng chịu không nổi nữa tình dục dày vò a. A, Diệp Thần, không cần, Nga Nha, không cần. Ta không thể, ta. Tại dục vọng xung kích, Bắc Minh Vân Thanh cuối cùng nói ra nàng tiếng lòng, chính là cùng lão công Hách Doãn Cường lúc ân ái nàng cũng không có làm như vậy quá, hôm nay nàng hoàn toàn bị dục vọng cùng Diệp Thần chinh phục. Hẳn là không sai biệt lắm. Như thế tình cảnh, Diệp Thần nơi nào còn có thể chịu đựng được, hắn đứng lên, không để ý miệng mũi ở giữa còn dính sền sệt dính chất lỏng, thở hổn hển, kia tráng kiện xấu xí đại dương vật sớm nhất trụ kình thiên. Bắc Minh Vân Thanh đang chìm say ở thân thể vui thích, chợt thấy Diệp Thần ly khai thân thể của nàng, lập tức hạ thân hư không khó nhịn, một trận gió lạnh thổi qua, mông trong quần lạnh lẽo, nhịn không được dùng mình. Vân Thanh gì, ta đến. Diệp Thần nói xong vỗ một cái Bắc Minh Vân Thanh mông, hai tay cầm chặt Bắc Minh Vân Thanh eo nhỏ toàn lực ép xuống, làm cho trắng bóng mông về phía sau nhích lên cao, thân thể nghiêng về trước, đại dương vật chống đỡ Bắc Minh Vân Thanh khe rảnh hang tối. Ân, không muốn. Bắc Minh Vân Thanh hoa dung thất sắc, chỉ cảm thấy kia thô to quy đầu vọt tới trước mượn dâm thủy sữa chất lỏng trơn trượt đẩy ra rồi nàng môi mật. A, nha. Nằm bò trên đất đá phiến thượng nàng thất thanh kêu đi ra, chỉ cảm thấy kia đại quy đầu lại cứng vừa nóng, bỏng đến thân thể nàng phát run, một cỗ dâm thủy lại phun đi ra, trắng mập mông cũng không nhịn được hơi hơi lay động. Bắc Minh Vân Thanh nhìn thấy đại nam hài thời điểm, chỉ biết Diệp Thần kia việc so trượng phu Hách Doãn Cường kia việc lớn hơn thượng gấp ba có thừa, lúc này nàng môi mật chân thật cảm nhận được Diệp Thần kia lớn vô cùng dương vật, không khỏi toàn thân đều tại run rẩy. Chính xác là muốn làm hắn cắm đi vào ư, chính mình như thế nào không làm thất vọng trượng phu Hách Doãn Cường. Nói sau, cái kia việc như thế hùng tráng, chính mình chỗ đó như thế nào chứa được. Bắc Minh Vân Thanh trong lòng như lửa liệu vậy nôn nóng. Trong lòng biết Diệp Thần chỉ cần về phía trước thúc một cái, hai người liền có thể cộng phó vô sơn, hưởng thụ kia muốn chết dục tiên mùi vị, ý niệm tới đây, nàng không khỏi khô nóng khó nhịn, yết hầu mấp máy, trong lòng nhưng lại ức chế không được mong chờ. Không thể. Một chớp mắt Bắc Minh Vân Thanh trong não hiện ra trưởng phu Hách Doãn Cường cùng nữ nhi gương mặt, lúc này chính tràn ngập vui sướng nhìn nàng, trưởng phu Hách Doãn Cường thấy được nàng lúc này dâm đãng bộ dạng sao. Hắn là không phải là ruột gan đứt từng khúc. Không thể phản bội trượng phu Hách Doãn Cường. Nàng đáy lòng hô to, nếu là nàng và Diệp Thần làm ra dâm loạn việc, lại cùng gian phu dâm phụ có gì khác nhau đâu. Vân Thanh gì, ta đi vào. Diệp Thần sớm không kịp đợi, mông về phía trước thúc một cái, liền hướng đến xinh đẹp thiếu phụ mật bi chỗ sâu cắm tới. Bắc Minh Vân Thanh kinh hãi, tình cấp bách phía dưới mông bự bản năng trầm xuống phía dưới. Diệp Thần vội vàng không kịp chuẩn bị, đại dương vật hướng nghiêng phía trên phóng đi, chân tuột ướt sũng môi mật, đại quy đầu dọc theo non mềm khe mông thượng trượt, suốt quãng đường để lại trắng mịn dâm thủy sữa chất lỏng, một tiếng thân thể va chạm âm thanh, đại dương vật phát ngang tại thật sâu khe mông bên trong, đầy đặn trứng đánh vào mật bi hành lang phía trên. Nha! Diệp Thần thở dài ra một hơi, mặc dù không có cắm vào Bắc Minh Vân Thanh mật bi. Ước chừng có cựu tắc dài đại dương vật bị hai miếng đầy đặn bờ mông nhanh kẹp lấy, cũng để cho hắn bội cảm sảng khoái. Khe mông trung ép lấy một đầu nóng thật lớn dương vật, môi mật kề sát đầy đặn trứng, non mềm tuyết phu bị tươi tốt hỗn độn lông mờ u liệu đâm. Bắc Minh Vân Thanh rõ ràng bị hai người tính khí kề sát cảm giác kích thích không khỏi trong lòng rung động. Như vừa rồi nàng động tác chậm nửa phần, hai người lúc này chỉ sợ đã đoàn binh đụng vào nhau bắt đầu vật lộn rồi. Ý niệm tới đây, phương tâm cuồng nhảy. Lại có một chút thất vọng chi tình. Ân, Diệp Thần, không phải nói tốt lắm không thể. Thật, nha. Bắc Minh Vân Thanh hồn hển thở gấp, âm thanh nhu nị vô lực. Gì có thể, dùng tay, cho ngươi. Vân Thanh gì, ta thật sự là không nhịn được. Một lát cũng không nghĩ rời đi. Vân Thanh gì thân thể. Diệp thần thở hổn hển, đại dương vật cùng trứng đều dính đầy dâm thủy sữa chất lỏng, hắn nhịn không được vặn vẹo hạ thân, thô to dương vật mượn dâm thủy sữa chất lỏng trơn trượt, tại Bắc Minh Vân Thanh khe mông trung ma sát. Người đáp ứng gì, phải làm đến, ân. Kia đoàn mang theo mao đâm trứng lướt qua Bắc Minh Vân Thanh môi mật, làm nàng nhịn không được hừ đi ra, đồng thời nóng dương vật cạo nàng khe mông, làm nàng ma tô khó nhịn, hưng phấn thân thể phát run, xuân thủy mật hoa ồ ồ chảy ra. Ta, đáp ứng Vân Thanh gì? Không có khả năng thật, địch Vân Thanh gì? Diệp thần nhỏ tiếng đáp lại, hạ thân tiếp tục vặn vẹo. Bắc Minh Vân Thanh nghe vậy lập tức yên tâm, thầm nghĩ nếu là nàng mông có thể để cho Diệp thần bắn ra, tổng còn hơn nàng dùng tay hoặc là anh đào miệng nhỏ. Nghĩ đến đây, Diệp thần ngày hôm qua tại Kỳ Hàm Yên miệng anh đào miệng bạo đại lượng tinh dịch phun ra cảnh tượng ánh vào trong đầu, không khỏi phương tâm rung động, nhịn không được đong đưa mông bự, phối hợp khởi Diệp thần chấn động. Lại lớn lại nóng to lớn dương vật tại khe mông trung lay động, đầy đặn trứng ma sát đập mẫn cảm mật bi hành lang, loại này tính khí ma sát, sớm bảo hai người hạ thân trở nên một mảnh hỗn độn, tùy theo hai người nhúc nhích, không ngừng phát ra xì xì tiếng nước, tuy rằng không thể so chân chính giao hợp, cũng để cho dục hỏa chung đốt hai người tán gẫu lấy an ủi. Bên ngoài rông tố như trước, kính phong thổi chúng cành lá soạt soạt vang, không ngừng gõ cửa sổ linh, thạch động nội lại xuân ý chính nồng. Nha, ân. Hai người thở hổn hển, đồng thời thoải mái mà rên rỉ, Bắc Minh Vân Thanh nằm bò trên đất đá phiến phía trên, nhếch lên cao mông bự, buộc chặt khe mông, nhanh kẹp lấy Diệp thần đại dương vật, phóng đãng đong đưa mông bự, chỉ hy vọng hắn có thể sớm một chút bắn ra, lại không biết bất giác cũng đem chính mình đẩy lên nhục dục cao phong. Trắng mịn dâm thủy sữa chất lỏng dính đầy Bắc Minh Vân Thanh khe mông, Diệp thần nâng nàng trắng mập mông, gặp tại quy đầu mỗi lần đụng tới khe mông chỗ sâu lỗ nhị, đều làm cho Bắc Minh Vân Thanh thân thể yêu kiều run rẩy, không khỏi trong lòng vừa động, trước muốn đại mỹ nhân chỉnh ủy lỗ đít nói sau. Đại quy đầu nhắm ngay cúc động, hắn nâng lên mông trắng, mông về phía trước thúc một cái, liền đem đại quy đầu phía trước hơn một nửa chen vào. A, không muốn, ô ô, tốt, rất đau, a. Bắc Minh Vân Thanh kinh hãi hô lên một tiếng, thân thể yêu kiều nhịn không được run rẩy, chỉ cảm thấy mông bị cứng rắn nóng như trứng ngỗng lớn nhỏ đại quy đầu cưỡng ép kéo mở, như vỡ ra giống như, nóng rực ê ẩm xương vô cùng, làm nàng toàn thân cũng không tự giác co rút nhanh lên. Nha, thật chặt. Diệp thần thở phào khẩu khí, chỉ cảm thấy đại quy đầu phía trước tiến vào một chỗ nóng co rút nhanh chỗ, kẹp chặt hắn khí huyết dâng lên, lại có một loại muốn bắn ra xúc động. Không muốn, cắm vào chỗ đó, a. Chuyện của ngươi, quá lớn, nha, ô ô, tốt, rất đau a, a. Bắc Minh Vân Thanh xấu hổ khó nhịn, trưởng phu Hách Doãn Cường nhìn đều chưa từng xem qua nàng cúc động, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng làm Diệp thần đem đại quy đầu phía trước cắm vào, mà cái loại này nóng rực cắm vào cảm lại để cho nàng sinh ra một loại khoái ý, càng phải mệnh chính là Diệp thần đại quy đầu xa so trưởng phu Hách Doãn Cường thô to, mông bị đại quy đầu kéo mở, mặc dù lớn quy đầu chưa hoàn toàn cắm vào lỗ đít, lại làm cho âm hộ co rút nhanh, mật bi hành lang như bị điện giật, đánh nàng thân thể yêu kiều run run. Ta hẳn là, không tính là làm trái Vân Thanh gì ý tứ a, nha, a, không tính là, nhưng là, đau đớn, nha, ta chỗ đó vẫn là lần thứ nhất, a. Diệp thần thô to quy đầu cắm vào Bắc Minh Vân Thanh lỗ đít thời điểm, Bắc Minh Vân Thanh toàn thân một trận tê dại. Sau đó Bắc Minh Vân Thanh cảm giác được đại nam hài to lớn quy đầu tại chính mình lỗ đít thượng hoạt động, ngứa ngáy cảm giác làm Bắc Minh Vân Thanh có mãnh liệt mong chờ, nàng sớm dục hỏa đốt người, như ăn xuân dược. Nàng chưa từng nghĩ tới lỗ đít cũng có thể bị nam nhân đương tiểu huyệt quất cắm, nhưng nội tâm hiện tại quả là không muốn thất thân ở trưởng phu Hách Doãn Cường bên ngoài nam nhân, cái này tiểu chứng thối coi như là tuổi trẻ anh tuấn, lại kiện mỹ cường hãn, đã cứu nàng hai lần tính mạng. Thầm nghĩ dùng lỗ đít ký có thể giúp trợ Diệp thần tiết dục, chính mình lại không đến mức thất thân, cũng không mất làm một loại lựa chọn rất tốt. Lại tăng thêm là tỷ tỷ nàng Bắc Minh mây khói địch con, tuổi cách xa quá nhiều, Bắc Minh Vân Thanh trong lòng rất có một loại cỏ già uy nộn bò cấm kỵ không chỉ kích thích khoái cảm. Đương Diệp thần đại quy đầu bắt đầu chậm rãi chen vào Bắc Minh Vân Thanh hoa quốc thời điểm, Bắc Minh Vân Thanh cảm giác được lỗ đít bị chậm rãi kéo mở, ngay từ đầu còn mãn thuận lợi. Nhưng khi Diệp thần chen vào đem toàn bộ quy đầu cắm vào thời điểm, một loại lỗ đít bị xé mở chỗ đau, làm Bắc Minh Vân Thanh nhịn không được cảm giác thể đau đớn không chịu nổi, thầm nghĩ chẳng lẽ thực sự muốn cho Diệp thần vì chính mình lỗ đít bóc tem sao? lập tức tốt lắm. Diệp Thần an ủi. A, gì, sợ chịu không nổi, nha, người cái kia, không biết, quá lớn a, a. Nàng nhẹ giọng hỏi, hỏi như vậy tương đương đồng ý làm Diệp Thần cắm vào chính mình lỗ đít, xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng. Đừng sợ gì, ta sẽ rất cẩn thận. Diệp Thần trên mặt đột nhiên lộ ra cười dâm, vừa nói một bên phủ chính Bắc Minh Vân Thanh thân thể, làm nàng quỳ cũng may trước mặt của mình. Thật lớn quy đầu nhắm ngay còn tại nhẹ nhàng giật giật hoa cúc nhăn nheo, hắn ôn nhu nói với nàng tiến vào thời điểm mông nhất định phải dùng sức sau này đỉnh, nhiều như vậy thử vài lần, dương vật của ta tuy lớn, cũng nhất định có thể cắm vào Vân Thanh gì lỗ đít. Ân, nhẹ chút. Bắc Minh Vân Thanh thẹn thùng vô hạn đáp ứng nói. Vẫn đang đắm chìm trong cao trào dư vị trung hình cảnh đội chỉnh ủy, dường như cũng mất đi ngày xưa cơ trí. Giống nằm mơ đi em, nàng chính là ngoan ngoãn chiếu vào đại nam hài nói làm, tựa như một lòng đòi con niềm vui mẹ, nhưng không có nghĩ đến vì sao tuổi còn trẻ đại nam hài như vậy có kinh nghiệm. Đại quy đầu dùng sức đỉnh kia vòng gắt gao bắp thịt thời điểm, Bắc Minh Vân Thanh nhịn không được lớn tiếng rên rỉ lên. To lớn quy đầu lại lần nữa đi vào có một tấc. Khẩn trương mẫn cảm hậu môn căn bản không thể thích ứng chỗ đó áp lực. Nhất định có cơ bắp bị xé nứt rồi, nóng rực cảm giác đau đến nàng siêu. Xíu, thẳng hút khí lạnh. Kinh nghiệm phong phú Diệp Thần dừng lại động tác, mặc dù lớn quy đầu chỉ có một nửa bị như vậy kẹp lấy, đại quy đầu cũng vô cùng đau đớn. Hắn một mặt cảm nhận hoa cúc kinh người nóng bỏng cùng nhỏ hẹp, một mặt ôn tồn người vợ thiếu phụ trơn bóng sống lưng cùng mông, nhỏ giọng nói lời tâm tình. Bang dưới người Bắc Minh Vân Thanh mau chóng buông lòng. Cứ như vậy hướng đến dùng đại quy đầu quất cắm lỗ đít mấy lần, qua ước chừng một phút, đau đớn rõ ràng yếu bớt. Diệp Thần, nhẹ chút, a. Nàng vừa nói một bên hai tay liều mạng bắt lấy đá phiến hai bên, chờ đợi đại nam hải tiến thêm một bước xâm nhập. Diệp Thần ấn nàng mông, bắt đầu dùng sức, về phía trước lại thẳng tiến một tấc, đại quy đầu cuối cùng hoàn toàn biến mất tại cúc động bên trong. Nha, a, nàng khổ sở rên rỉ, tuy rằng nàng dựa theo Diệp Thần phân phó, tùy theo đại nam hài động tác, mông hợp lực về phía sau đẩy qua, nhưng nàng vẫn là đau đến trước mắt kim tinh bay loạn, mẫn cảm cúc động cửa vào, có bị nóng cảm giác, không để cho nàng cố hết thảy chỉ muốn đi phía trước trốn. Trời ơi, như thế nào như vậy chướng, sắp nổ tung, a, Bắc Minh Vân Thanh kêu to không muốn, ta không cần. Nàng đau đớn muốn chạy trốn mở, nhưng là Diệp Thần gắt gao bắt lấy nàng, chẳng những không cho nàng chạy trốn, còn nghĩ toàn bộ đại quy đầu dùng sức rút ra, sau đó lập tức lại lần nữa chen vào lỗ đít nàng bên trong. Nàng đau đớn mau đã bất tỉnh, nhưng khi Diệp Thần đại quy đầu liên tục hơn 10 thứ toàn bộ nhập vào nàng bên trong thân thì khi nàng cuối cùng thở phào một cái, lỗ đít gắt gao ngậm đại quy đầu, giống như đã thích ứng nó to lớn tráng kiện, này đã để Bắc Minh Vân Thanh có thể thở một cái. Vân Thanh gì? Người tạm được. Ân, đợi, chờ một lát, trời ơi, trước đứng ở chỗ này. Để ta thích ứng trong chốc lát. A, Vân Thanh gì, người hậu môn vẫn là lần thứ nhất nếm thử chơi cửa sau a. Ai, đều tại ta việc quá mức thô to, làm Vân Thanh gì xử nữ hậu môn chịu khổ. Nhưng Vân Thanh gì yên tâm, cái đó và xử nữ bóc tem giống nhau, đau đớn lập tức không có khả năng đau đớn, quá trong chốc lát nhất định khiến Vân Thanh gì muốn chết dục tiên. Diệp Thần khẩu khí giống như Bắc Minh Vân Thanh vẫn là một cái xử nữ, màng trinh sắp sửa bị đâm rách khi lời nói giống nhau, hắn không tiếp tục xâm nhập bên trong thân thể. Bắc Minh Vân Thanh lúc trước đêm tân hôn bị trưởng phu Hách Doãn Cường phá thân thời điểm, cũng có quá cùng loại trải qua, thầm nghĩ Diệp Thần nói có lẽ không tệ, kìm lòng không được đem mông về phía sau nhếch lên cao, trách mắng Diệp Thần. Gì chỗ đó liền, nha, liền giao cho ngươi, ngươi nghĩ như thế nào, đều được. Diệp Thần ha ha cười dâm, đem đại quy đầu đứng ở lỗ đít động nội hưởng thụ Bắc Minh Vân Thanh lỗ đít gắt gao co lại. Hắn nhớ rõ phía trước có nhiều lần chen vào một bên kia một chút mỹ thiếu phụ cùng thiếu nữ lỗ đít, đều bởi vì chính mình việc quá to dài mà làm cho các nàng hậu môn vỡ ra. Hơn nữa, Bắc Minh Vân Thanh nhỏ hẹp được không thể tưởng tượng nổi giang tràng, lại là như vậy nóng bỏng, thực dễ dàng làm nam nhân vừa mới toàn bộ cắm vào, liền tinh quan nhất trượt, cuồng xạ lên. Cho nên cùng Bắc Minh Vân Thanh, Diệp Thần liền cẩn thận rồi rất nhiều, sợ làm hư vị này giai nhân. Bắc Minh Vân Thanh vô cùng nhỏ hẹp cúc động gắt gao ghìm chặt dương vật, cư nhiên so bất kỳ cái gì nữ tử còn muốn ấm áp hữu lực, Bắc Minh Vân Thanh còn thực sự không phải là cái bình thường nữ tử đâu. Diệp Thần kiên nhẫn bảo trì chỉ cắm vào đại quy đầu trạng thái đợi trong chốc lát. Tại Bắc Minh Vân Thanh dần dần rên rỉ xoay khởi eo thời điểm, hắn mới hóp bụng ưỡn eo nhiều lần lặp đi lặp lại đem đại dương vật phía trước tại lỗ đít nhỏ rút ra cắm vào, đem vô cùng to dài dương vật một tấc sâu quá một tấc qua lại cắm vào nàng xử nữ hậu môn. Diệp Thần lại thâm sâu vào một tấc, Bắc Minh Vân Thanh giang chàng liều mạng lạc dương vật, hiện tại đã tiến vào ước chừng tam tấc. Lại trải qua nhiều lần gián đoạn xâm nhập về sau, đại nam hài cửu tấc dài hơn dương vật có tứ tấc hoàn toàn cắm vào Bắc Minh Vân Thanh cúc động. Tuy rằng hắn động tác đã hết lượng nhỏ tâm tận lực ôn nhu, nhưng Bắc Minh Vân Thanh xử nữ hậu môn thật sự thật chặt quá chật, Diệp Thần dưới hông cự căn hiện tại quả là tráng kiện hơn người, kết quả chỉ cắm vào không đến một nửa tranh luận lấy xâm nhập. Khoảnh khắc này, há to mồm sự khó thở Bắc Minh Vân Thanh cảm thấy cự căn phía trước đã cắm vào nàng trực tràng bên trong. Quả thực giống có một căn nung đỏ to dài côn thép theo hậu môn đâm vào nàng nội tạng, đau đến nàng khóc lên tiếng đến, thật sự là so năm đó mật bi phá thân khi còn đau đớn. Diệp Thần không thể không hai tay chuyển mở đẩy đà tròn xoe mông bự, dừng lại đợi Bắc Minh Vân Thanh chậm rãi thích ứng. May mà xem như hình cảnh đội cao thủ Bắc Minh Vân Thanh thân thể tính dẻo dai tốt lắm, lại tăng thêm phía trước khiêu khích cùng tiền hí, hậu môn phá thân thống khổ cuối cùng từ từ chuyển biến thành hậu môn tính duyệt. Phi thường kỳ lạ cảm giác bắt đầu trải rộng Bắc Minh Vân Thanh toàn thân, một loại cùng phía trước lỗ thịt tính giao ký cùng loại lại có sở khác biệt tính khoái cảm xung kích nàng thần kinh não, khiến nàng tại lần đầu chơi cửa sau chung theo kêu khóc chậm rãi biến thành nhẹ nhàng kêu lên vui mừng. Chú ý tới Bắc Minh Vân Thanh dần dần bắt đầu thích ứng chơi cửa sau về sau, Diệp Thần mới từ chậm đến mau quất đánh khởi dưới hông cự căn. Cảm thấy đau đớn yếu dần, Bắc Minh Vân Thanh cũng có thể khống chế hô hấp của mình rồi. Nàng trần như nhộng quỳ sấp thân thể yêu kiều phía trên, hiện đầy tinh tế mồ hôi. Non mịn làn da, bởi vì dục hỏa bốc lên, hình như lộ ra mê người hoa hồng sắc, xinh đẹp tóc dài màu đen, cũng bị mồ hôi ướt nhẹp, từng sợi dán tại cháy sạch đà hồng gò má phía trên. Tùy theo xích hắc sắc to dài dương vật đang bị mở rộng đến cực hạn hậu môn giang huyệt nội càng ngày càng kịch liệt xuất nhập, Bắc Minh Vân Thanh giống chính tiếp nhận chủ nhân sủng ái nữ nô vậy quỳ sấp tại đá phiến phía trên. Khi thì nhíu chặt hẹp dài lông mày hơi khổ đau đớn, khi thì xấu hổ cắn đôi môi tràn ngập vui thích, hạ thân âm hộ nội xuân thủy mật hoa dâm thủy càng là không ngăn được vậy từng đợt vẩy ra mà ra. Diệp Thần duỗi tay kéo căng Bắc Minh Vân Thanh trắng nõn tế cổ tay, giống như dục ngựa vậy một cái ưỡn eo đột kích, cố hết khả năng đem dưới hông cự vật nhiều đẩy vào nàng hậu môn cúc huyệt bên trong. Diệp Thần chỉ cảm thấy kia cúc động mặc dù nhanh, lại có một loại kỳ diệu hấp lực, che phủ hắn huyết mạch sôi sục. Lại không để ý tới thương hương tiếc ngọc, mông thúc một cái, chỉ nghe phốc xích một tiếng, đại dương vật trực đảo hoàng long, cựu tấc dài thô to dương vật lại có 2/3 toàn bộ cắm vào Bắc Minh Vân Thanh cúc động bên trong. A, Bắc Minh Vân Thanh đẩy đà thân thể giống như bị thô to trường thương đánh trúng giống như, bị đâm cho về phía trước sông lên, to lớn vú vú sữa cũng theo đó run rẩy, dâng lên một trận sóng sữa, nàng mày liễu khẩn túc. Chỉ cảm thấy một đầu lại cứng lại nóng lại vô cùng to dài dương vật từ phía sau quán thể mà vào, lại chua lại chướng, mông giống như thiêu đốt một đốm lửa làm nàng toàn thân đều rung động lên. Diệp Thần liền đến nơi này đi, lại đi vào lời nói, sợ sẽ đem bụng của ta làm xuyên, trăm vạn đừng nữa tiến vào. Trời ạ, Diệp Thần, gì, như thế nào nguyện ý, cho ngươi, gạt ta đồng ý, làm cái này, ta. Nàng âm thanh còn tại run rẩy. Nàng quỳ gối tại chỗ đó, xinh đẹp bả vai tùy theo mê người run run. Tốt Vân Thanh gì, ta nghe ngươi, nhưng còn có khả năng lại đi vào một điểm. Diệp Thần chậm rãi hướng ra phía ngoài rút ra đại dương vật, sau đó chậm rãi cắm vào, Bắc Minh Vân Thanh chàng đảo bắp thịt một cách tự nhiên làm tống ra dị vật nhúc nhích, mỗi một lần cắm vào, tốn cơ hồ cùng lần trước giống nhau trường thời gian, nhưng lại càng thâm nhập một điểm. Mỗi một điểm xâm nhập cũng làm cho Bắc Minh Vân Thanh thổn thức không thôi, bất quá, đến lần thứ 8 cắm vào thời điểm, hai người đều phát hiện buông lỏng rất nhiều, nàng rên gì cũng uyển chuyển không ít, lần thứ 9, Diệp Thần một chút liền đem đại bộ phận dương vật cắm vào, chỉ trừ một tấc thân gậy bên ngoài. Cửu tấc dài hơn đại dương vật cuối cùng cắm vào bát tấc, cũng đã là tuyệt đối không cách nào nữa xâm nhập cho dù là một phần nhất chút nào. A, trời ơi, cơ hồ toàn bộ đi vào. Diệp Thần, người chỗ đó, như thế nào như vậy to dài? A, nàng thở hổn hển nói, cùng lúc đó, Diệp Thần thịt heo túi hung hăng đụng phải nàng cực độ mẫn cảm mép thịt. Quá tuyệt vời, Vân Thanh gì? bên trong lại nóng lại nhanh. Hùng tráng đại dương vật ở lại bên trong, hắn hai tay đưa đến Bắc Minh Vân Thanh dưới lưng trắng, một bên bóp xoa kia một đôi hào nhũ vú sữa, một bên dùng ngón tay điều khiển nàng cứng rắn vô cùng núm vú. Diệp Thần tiếp lấy chậm rãi quất cắm, bởi vì hậu môn đã có đại lượng dâm thủy sữa chất lỏng xuất hiện, đại lượng dâm thủy sữa chất lỏng dễ chịu, làm cho quất cắm tiến lên được có chút thông thuận. Bắc Minh Vân Thanh nghiến, mặc dù thấy không khỏe, lại không cảm giác đau đớn, nàng chưa bao giờ nghĩ vậy cũng có thể làm nam nhân cắm vào, hơn nữa chính mình còn thật thoải mái. Diệp Thần mỗi quất cắm một chút, đều cho nàng mang đến một loại khó tả rung động. Tuy rằng bị hắn cơ hồ toàn bộ cắm vào, nhưng dù sao không giống với chân chính giao hợp, cũng không tính là thất thân thực, xin lỗi trượng phu Doãn Cường A. Bắc Minh Vân Thanh thầm nghĩ. Nếu là như vậy có thể để cho Diệp Thần phát tiết ra đến, cũng không mất làm một cái biện pháp. Nghĩ đến đây, nàng tuy rằng xấu hổ khó nhịn, nhưng cũng lên hết sức phối hợp ý nghĩ. Bắc Minh Vân Thanh buông ra thân thể cùng tâm tình, Diệp Thần quất cắm càng thêm thông thuận, lần lượt kéo mở cúc động, không lâu, tùy theo khẩn trương cảm giác dần dần biến mất, Bắc Minh Vân Thanh đã không cảm giác một chút không khỏe, cuối cùng lựa chọn, là một loại bị nam tử thật lớn dương vật xâm nhập hậu môn cảm giác thống khoái, mỗi lần lỗ đít thịt mềm bị kéo ra, phía dưới mật bi hành lang đều co lại, thêm nữa âm hộ không ngừng bị chứng đập, nhưng lại sinh ra một loại cùng giao hợp cực kỳ tương tự khoái cảm. Đại nam hài quỳ gối tại phía sau nàng thẳng tắp thân thể, đem đại dương vật rút đi về. Thoáng tại bên ngoài ngừng một chút, liền lại cắm trở về, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, cơ hồ không căn mà vào, trầm trọng thịt túi lại lần nữa va chạm Bắc Minh Vân Thanh ướt sũng mép thịt, hắn bảo trì ổn định tiết tấu. Nàng cúc động hiện tại buông lỏng rất nhiều, nhưng vẫn như cũ chặt chẽ phải nhường nhân nổi điên. Cách không biết bao lâu, Bắc Minh Vân Thanh cảm giác được Diệp Thần đã bắt đầu giống địt âm hộ giống nhau địt lỗ đít của nàng. Lúc này Bắc Minh Vân Thanh đã không có khả năng đau đớn, nhưng là một cái siêu cấp thật lớn nóng bỏng vào sâu như vậy Bắc Minh Vân Thanh hậu môn, loại cảm giác này làm Bắc Minh Vân Thanh cơ hồ ngạt thở. Tiếp lấy Bắc Minh Vân Thanh cảm giác Diệp Thần đại dương vật đại bộ phận đã xâm nhập trong lỗ đít của nàng cũng tại bên trong xoay tròn ma sát, một đợt sóng khoái cảm chớp mắt giống sóng to giống nhau thổi quét mà đến. Bắc Minh Vân Thanh cơ hồ là cuồng loạn rên rỉ, một loại chưa bao giờ trải qua cao trào một đợt sóng tập kích nàng, nàng căn bản không biết là theo lỗ đít hoặc là mật bi hành lang truyền đến ma túy cảm giác, Diệp Thần chính là cắm trong chốc lát mà thôi, nàng đã tới một lần cao trào. A, sao, làm sao có khả năng, bị cái này tiểu chứng thối như vậy đại việc cắm vào cái loại địa phương đó, cư nhiên thoải mái như vậy. Vẫn là đau quá, nhưng là thật là thoải mái. Trách không được tối hôm qua Kỳ Hàm Yên tiếng rên rỉ như vậy đại, kêu một đêm đâu. Bắc Minh Vân Thanh khéo léo gợi cảm cái mũi gọi ra từng cổ nóng hơi thở, như nước song đồng mông lung si say, đỏ ửng sắc hai gò má ửng đỏ như lửa. Nàng đã hoàn toàn sa vào ở phía sau đỉnh phá thân lần đầu chơi cửa sau trò chơi bên trong, tuyết trắng mông đẹp cùng thon gọn vòng eo gần như điên cuồng mà xoay vũ. Diệp Thần cắm rút động tác cũng tăng nhanh đến lớn nhất, một đôi cường tráng hữu lực bàn tay to nắm thật chặt ở nàng eo nhỏ đem nàng tuyệt vời trần chuồng về phía sau túm, dưới hông dương vật bằng đại nạn độ lần lượt xâm nhập nàng hậu môn giang huyệt bên trong, cự vật gốc rễ âm nàng tác mãnh liệt đập tại nàng hạ thể nơi riêng tư âm hạch cùng môi mật đóa hoa thượng dẫn tới một khác lần kích thích. Tấn mãnh rút ra đút vào tần suất cơ hồ khiến nàng liên phát ra rên rỉ khe hở đều không có. Nha, thật thoải mái, Vân Thanh gì? Diệp Thần hai tay dùng sức chuyển mở ra Bắc Minh Vân Thanh trắng mập mông, hạ thân dùng sức rất nhanh lay động, Bắc Minh Vân Thanh mồ hôi đầm đìa hồn hển thở gấp, tuyết trắng đầy đặn thân thể quỳ sấp tại đá phiến phía trên, có tiết tấu rung động, trong miệng phát ra làm người nhiệt huyết sôi trào tiếng rên rỉ, nếu là có nhân gần trong gang tấc quan sát, cũng định cho rằng hai người là đang tại chân chính giao hợp. A, Diệp Thần, gì thật, không chịu nổi, ngươi, thần nhi ngươi, ngươi địt, tốt, rất tuyệt, chậm một chút, nhưng lại, đau quá, rất đau, Chương 1118 xinh đẹp thiếu phụ người vợ Triệu Nhã Đình. Bắc Minh Vân Thanh mất hồn kêu. Hạ thân phức tạp khoái cảm nhu hợp tại cùng một chỗ, làm nàng như say như dại, kìm lòng không được vặn vẹo vòng eo mông trắng, điên cuồng phối hợp Diệp Thần quất cắm. Vân Thanh gì, ta đang tại địch ngươi, mỹ diệu lỗ đít. Ngươi quá xấu á, Diệp Thần, gì, lỗ đít, bị ngươi biến thành, nha, Trời ơi, a a, tốt, thật là thoải mái, a. Hai tay ghé vào đá phiến phía trên, Vân Thanh gì, dùng sức về phía sau đỉnh, dùng sức, đúng, cứ như vậy, đỉnh. Bắc Minh Vân Thanh hai tay gắng sức nằm bò trên đất đá phiến phía trên, một đôi thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân mại lực quỳ, đầy đặn vô cùng cặp vú vú sữa dính sát đá phiến, mở rộng miệng nhỏ thở gấp, che kín mồ hôi nhi tuyết trắng mông lớn thật cao tủng hướng không trung. Như vậy dương vật có thể chọc vào càng sâu, ngón tay của nàng về phía sau bắt được hắn túi thịt, chào làm vài cái, lại chuyển qua đang tại chính mình khúc động tiến tiến lui lui trượt núc ních đại dương vật phía trên. Tốt thô to a. Bắc Minh Vân Thanh kích động ca ngợi nói. Sờ ngươi chính mình, Vân Thanh gì, như vậy thoải mái hơn một điểm. Đại Nam Hải hưng phấn ra lệnh. Nàng giống như nằm mơ đem ngón tay dò vào chính mình tràn đầy lầy lội động thịt, cách đạo kia mỏng manh màng thịt, nàng có thể rõ ràng chạm tới đang tại quất cắm thật lớn dương vật. Đại dương vật tại cúc động quất cắm như thế kỳ diệu, đại dương vật quất cắm mang đến chấn động, hình như truyền khắp hạ thân sở hữu mẫn cảm khu vực. Cái loại này đến từ chính mình bên trong thân thể chỗ sâu chấn động, cùng đại dương vật trực tiếp chen ép cánh hoa cảm giác như thế chăng cùng, làm cho không người nào theo trốn tránh, vô có thể quay về. Tinh xảo cánh hoa tràn đầy đến đứng lên, tinh tế ngón tay tại phía trên qua lại vuốt phẳng, ngón trỏ cùng ngón áp út ấn hai bên đóa hoa, ngón giữa tìm được ở giữa nụ hoa, bắt đầu rất nhanh run run. Nhiều trùng kích thích phía dưới, khoái cảm nhanh chóng chồng chất, ngay tại đến cao trào trước trong nháy mắt, nàng buông lỏng ra ngón giữa, làm sôi trào dục vọng tại đỉnh phong hạ bồi hồi không tiến lên. Không biết qua bao lâu, Bắc Minh Vân Thanh đã đầy đủ thân vô lực quỳ sấp tại đá phiến phía trên. Bởi vì lỗ đít co lại, Bắc Minh Vân Thanh cảm giác được Diệp Thần đại dương vật co quắp vài phía dưới, Bắc Minh Vân Thanh cho rằng Diệp Thần muốn tiết ra, lập tức lại giơ cao mông phối hợp hắn quất cắm. Nhưng là Diệp Thần cũng không có bắn tinh, mà là tùy ý đại dương vật ở lại nàng bên trong thân thể, hít sâu một hơi, giữ được tinh quan. Không muốn, không, muốn, a, cầu, cầu, Diệp Thần, a, phóng, phóng, buông tha gì, nha. À, đương Diệp Thần tăng thêm tốc độ điên cuồng mà quất cắm lỗ đít thời điểm, liên tục không gián đoạn cao trào khoái cảm, một đợt so một đợt còn mạnh hơn liệt, chịu không nổi như vậy tập kích, Bắc Minh Vân Thanh bắt đầu cầu xin. Bắc Minh Vân Thanh chưa từng có nghĩ tới nữ nhân cao trào là có thể một đợt tiếp lấy một lần so với một lần còn mạnh hơn liệt, không nghĩ tới chơi cửa sau cũng là thư thái như vậy, Bắc Minh Vân Thanh toàn thân vô lực giống cầu giống nhau quỳ tùy ý Diệp Thần sắp xếp. Chỉ biết là nhanh như vậy nhạc hình như vô cùng vô tận, thẳng đến Bắc Minh Vân Thanh bất tỉnh đi, sau đó tỉnh lại, sau đó lại bất tỉnh đi, mà Diệp Thần nhưng thật giống như tinh lực vô cùng, vĩnh viễn đều không có đình chỉ thời khắc. Đại Nam Hải đại dương vật bây giờ là càng cắm vào càng nhanh, cũng hình như trở nên càng ngày càng tráng kiện đến làm người ta quên mất toàn bộ. Đây là nhân gian cực nhạc. Diệp Thần càng lúc càng nhanh, bụng dưới không ngừng va chạm Bắc Minh Vân Thanh trắng mập mông. Vân Thanh gì, không được, ta, sắp tới. Ân, nha, ô ô. Bắc Minh Vân Thanh chỉ cảm thấy bên trong thân thể thật lớn dương vật trở nên càng thêm tráng kiện, quất cắm được cũng càng thêm mãnh liệt, kích thích nàng cũng có một loại muốn chảy ra này nọ cảm giác. Nha, ta, có thể xuất tại Vân Thanh gì, thân thể à. Diệp Thần hai tay bắt lấy Bắc Minh Vân Thanh to lớn nhũ phong vú sữa, đem Bắc Minh Vân Thanh thành thục đầy đặn thân thể hướng lên ban lên. Hạ thân tiếp tục càng thêm mãnh liệt quất cắm. Gì, nha, nha, nha, tốt, thật là thoải mái, thật thoải mái a, a a. Bắc Minh Vân Thanh thân thể run rẩy, mắt đẹp trở nên thất thần, đầy đặn lồng ngực kịch liệt phập phồng, thở gấp càng ngày càng cấp bách. Vân Thanh gì đáp ứng ta à, ta mau không nhịn được. Diệp Thần cười dâm đãng nói. A, Diệp Thần, gì, nha, đáp ứng ngươi, dùng sức, xuất tại bên trong a. A a. Nàng nói mê giống như toàn bộ thần trí đều bị hạ thân khoái cảm mãnh liệt che mất. Cốc động đau đớn cùng không khỏe sớm biến mất không còn một mảnh. Một loại trước nay chưa từng có cảm nhận đem nàng bao vây, không thể tưởng tượng nổi phong phú, hoàn toàn bị bày ra, hoàn toàn bị chiếm giữ. Ta đây bắn, a. Diệp Thần nơi nào còn có thể nhịn xuống, đột nhiên đình chỉ quất cắm động tác. Sửa đem dưới hông cự vật tận lực xâm nhập đội lên Bắc Minh Vân Thanh hậu môn cúc âm hộ nội chuyển động ma sát. Bắc Minh Vân Thanh bên trong thân thể trực tràng tràng bức tường đem cắm vào giống được hung khí gắt gao bọc lại, nàng một bên lay động mông eo nghênh tiếp cao trào một bên vong tình hô to ta muốn đến. Lại muốn quăng, a a, ném, Diệp Thần, a, bắn, bắn vào a, mau bắn, a a. Vừa la lên xong, Bắc Minh Vân Thanh thân thể lại đột nhiên toàn thân căng thẳng đập đến tính cao phong, xinh đẹp cao nhã gương mặt thượng lộ ra tiêu hồn mê ly thần sắc. Mà Diệp Thần cũng cảm thấy một cỗ mãnh liệt nhiệt lưu từ bụng tập gom lại dưới hông cự căn trước nhất bưng, trong đầu kích linh linh chấn động, nơi nào còn chịu đựng được, hắn hai chân đạp một cái, gắt gao ôm lấy Bắc Minh Vân Thanh đầy đặn thân thể, nhảy lên thật lớn dương vật lại cắm mạnh vào vài chục cái lỗ đít, đột nhiên hai tay nắm Bắc Minh Vân Thanh kia tuyết trắng mông cánh hoa, thật lớn dương vật hung hăng cắm vào Bắc Minh Vân Thanh cúc động chỗ sâu nhất. Bị trực tràng tràng bức tường bọc lại hùng căn liền mãnh run rẩy bạo phát. Từng cổ nóng bỏng tinh dịch dâng lên mà ra. Đại lượng nóng hừng hực tinh dịch thật sâu phun ra tại trực tràng, giống như không chỉ lấp đầy nàng hậu môn cúc huyệt còn rót đầy bụng. A, nha. Bắc Minh Vân Thanh bị bỏng đến phát ra dâm đãng tiếng kêu, cũng không nhịn được nữa, thân thể yêu kiều một trận co giật, âm tinh như vỡ đê hồng thủy ồ ồ toát ra. Cùng lúc đó, Bắc Minh Vân Thanh chỉ cảm thấy bên trong thân thể bàng quang đã không chịu khống chế. Nín một đêm thượng nước tiểu đột nhiên theo thí đầu đường bắn nhanh mà ra, đại lượng nước tiểu phun vầy tại đá phiến phía trên, đại nam hài hai chân, vô cùng thống khoái chơi cửa sau thế nhưng làm người ta thê thiếu phụ hình cảnh đội chỉnh ủy bị địch đến tiểu thiện không khống chế, đẫy đà thân thì tùy theo từng cổ nước tiểu phun tát liên tục không ngừng run rẩy, nói không ra thoải mái vui sướng. Nhất thời, hai cái thân thể kề sát tại cùng một chỗ nhúc nhích, đồng thời thoải mái ách ách kêu to, tại hai cái sai lầm động thịt chung giao hàng. Tùy theo kia từng cổ chất lỏng theo hai người tính khi bắn nhanh mà ra, tùy theo từng cổ mỹ thiếu phụ nước tiểu bừa bãi phun tát, hưởng thụ chưa bao giờ thể nghiệm qua cao trào. Kích tình qua đi, Diệp Thần đem Bắc Minh Vân Thanh đặt ở đá phiến phía trên, ghé vào nàng đầy đặn thân thể thờ hồn hền, đại dương vật vẫn như cũ hãm sâu tại nàng cúc động bên trong, thật lâu không muốn đi ra. Mưa rào có sấm chớp đến mánh, đi mau, lúc này đã vân mờ mặt trời mọc. Đột nhiên một tiếng nữ nhân thét chói tai tiếng tại không xa vang lên cứu mạng A. Cứu mạng A. Hai người kinh hoàng thất thố, theo bản năng đồng thời quay đầu, chỉ thấy một cái xinh đẹp phụ nhân tại không xa lâm trung chạy nhanh, giống như có cái gì tại truy sát nàng tựa như. Này mỹ phụ nhân mặt mày hàm xuân, quần áo hỗn độn, lúc này chính mở to hai mắt, há mồm ra, không dám tin tưởng nhìn trước mắt kiều diễm cảnh tượng, hai tay vẫn tại trên đầu vung vẩy ngăn cản cái gì. Nhã Đình tỷ. Bắc Minh Vân Thanh thẹn thùng hoảng loạn đẩy Diệp Thần một phen, hai người hoảng bận rộn tách ra thân thể, chỉ nghe ba một tiếng, Diệp Thần vẫn đang cứng rắn vô cùng đại dương vật theo Bắc Minh Vân Thanh dính trượt cúc động chung đột nhiên rút ra, mang ra khỏi nhất đại cổ sữa trắng, vậy tại nàng tuyết trắng mông đít ở giữa, Bắc Minh Vân Thanh xấu hổ mà ức, thanh tú nhã lệ khuôn mặt tao đến đỏ bừng, liền vội vàng xoay người ngồi dậy, hai tay cao thấp che chỗ thẹn. Cái này xinh đẹp thục phụ. Diệp Thần cũng từng ở Đại Thang Sơn Quan Âm Viện gặp qua, chính là cái Triệu Nhã Đình, nghe nói nàng là kinh đô điện sinh hoạt tín cục trưởng, chồng của nàng Văn Thái Lai chính là Diệp Thần bại tướng dưới tay hình cảnh đội phó Văn Thái Đạt ca ca, Triệu Thái Lai, không, phải nói là kêu Văn Thái Lai, kinh đô thị ngân hàng hành trưởng nhưng là nhất đại thần tài, ban đầu ở Đại Thang Sơn Quan Âm Viện lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm Diệp Thần chỉ bằng cái kia khỏa nóng bỏng tâm cảm nhận được nàng cỗ kia đoan trang quyến rũ. Thậm chí theo ăn mặc lại có lẽ thần thái biểu hiện ra đến, mà là một loại cảm giác, Diệp Thần nội tâm một loại cảm giác, thực cảm giác vi diệu. Ngượng ngùng, ta không phải cố ý quấy rầy các ngươi, ta đến du ngoạn kết quả gặp được trận này mưa rào có sấm chớp lạc đường, mơ mơ hồ hồ đi đến nơi này, đột nhiên lại có ong vò vẽ tại đầu ta thượng chuyển động, ta sợ nhất ong vò vẽ rồi, cho nên mới nhịn không được quát to. Nàng một bên gương mặt lúng túng hướng Bắc Minh Vân Thanh Diệp Thần giải thích. Một bên hai tay lên đỉnh đầu vung vẩy vỗ, nhưng là nhìn Diệp Thần ánh mắt bên trong đều là rõ ràng ánh mắt khi dễ, nhìn ra được đối với tiểu chứng thối kẻ xấu ra đàn bà có chồng danh tiết thật là ghê tởm. Diệp Thần cùng Bắc Minh Vân Thanh quả nhiên nghe thấy có một cái ong ong âm thanh tại Triệu Nhã Đình đỉnh đầu động tĩnh, ba một tiếng, Triệu Nhã Đình song trường cùng đánh phía dưới, một cái ong vỏ vẽ rõ ràng bị đập chết ở trong tay. Đánh chết rồi, đánh chết rồi. Triệu Nhã Đình cao hứng lúc. Chợt nghe xa xa cây thượng thổi bay một loại âm tần cực cao cái còi âm thanh, theo lấy liền có một mảnh mây đen phô thiên cái địa tập kích đến, cùng với mô tô tựa như đinh tai nhức óc ong ong âm thanh, lại là một đoàn ong độc chen chúc mà đến. Cẩn thận, đó là bò cạp phong. Diệp Thần hoảng sợ kêu, nghe thấy phu nhân, nhanh chút nằm xuống. Triệu Nhã Đình nghe thấy Diệp Thần nhắc nhở là độc kia hạt phong, không dám chậm trễ, ấn Diệp Thần đã nói nằm bò trên đất, trong tay dùng sức về phía sau vung vẩy, trường phong có thể đạt được ong độc nhao nhao rơi xuống, nhưng ngàn vạn ong độc không ngừng ủng phía trên. Diệp Thần, làm sao bây giờ? Ta sợ nhất ong vò vẽ những cái này tiểu trùng tử rồi. Bắc Minh Vân Thanh cũng là sợ thân thể yêu kiều loạn chiến, trốn ở Diệp Thần phía sau. Gì, người trước trốn ở nơi này, ta đi bang nghe thấy phu nhân đem ong độc dẫn dắt rời đi. Diệp Thần trong lòng biết không tốt, nhanh chóng ở trên mặt đất cầm lấy một ít thạch, liền phát kinh nhìn về phía xa xa cây thượng tiếng còi người, người kia theo tiếng rơi xuống xuống, có thể kia một chút ong độc đàn cũng không ngừng hạ công kích. Nghe thấy phu nhân, như vậy không phải là biện pháp, nhanh chút chạy a, tốt nhất chạy đến thủy mới có thể né tránh những độc chất này phong dây dưa. Ong độc số lượng to lớn đại, Diệp Thần cũng là đồ gọi bất đắc dĩ, giống quy giống nhau nằm bò trên đất, toàn thân trần trụi, cảm thấy kia một chút ong độc đàn tại chụp cánh, sợ hãi không khống chế được, nghĩ dựa vào một ít gì đó, liền ôm lấy Triệu Nhã Đình nộn trượt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp cùng rất eo ở giữa, trưởng thế bị ngăn cản. Triệu Nhã Đình bỗng cảm thấy trên người nhiều chỗ mạnh liệt đau đớn trung đâm, một ít đàn ong độc đã ở dưới trường xuyên qua tập kích, hỗn loạn hạ kéo lên Diệp Thần hướng ngược lại chạy trốn. Hơn 10 trượng ngoại đã là sơn cốc vách núi một bên. Nhưng là đàn phong dây dưa phía dưới, kia Diệp Thần như mù đầu ruồi bỏ, hoảng loạn hạ cứ vọt tới trước, nhìn thấy Triệu Nhã Đình liền đánh tới, cường tráng thân hình đem không hề dự bị Triệu Nhã Đình đánh ngã đang rơi xuống sơn cốc. Diệp Thần, Nhã Đình tỷ. Bắc Minh Vân Thanh trơ mắt nhìn Diệp Thần cùng Triệu Nhã Đình cùng một chỗ ngã xuống vách núi, chỉ cảm thấy Đại Nam Hải là vì cứu nàng mà dẫn dắt rời đi ong độc mới vô ý rơi xuống, cực kỳ bi thương xông đến, nhìn phía dưới đã nước mắt rơi như mưa, lẩm bẩm nhắc tới. Diệp Thần, Diệp Thần. Bắc Minh Vân Thanh tựa như phát điên rơi quá đến thẳng hướng trong rừng cây, cái kia bị Diệp Thần hòn đá đánh rơi tiếng còi nhân cũng đã trống không tan biến mất bóng dáng đều không rồi. Bắc Minh Vân Thanh ngốc đứng hình tại chỗ, mặc cho nước mắt trượt xuống Triệu Nhã Đình vô duyên vô cớ như thế nào sẽ tới nơi này đến du ngoạn. Lại như thế nào bị lạc đường, lại là như thế nào đánh bậy đánh bạ đến nơi này đến. Ong độc là ai nuôi, mục tiêu là Triệu Nhã Đình vẫn là nàng và Diệp Thần đâu này. Diệp Thần bây giờ thất chân rơi nhai sinh tử không biết, Bắc Minh Vân Thanh tâm loạn như ma, chính là âm thầm cực hận Triệu Nhã Đình, chỉ tại là nàng làm phiền hà Diệp Thần. Triệu Nhã Đình thức tỉnh khi đi tới, cảm thấy có thủy đang lưu động, mà toàn thân ướt đẫm, nguyên lai đang ở một dòng suối nhỏ bên cạnh, bị ong độc đâm đến địa phương ẩn ẩn cảm giác đau đớn, cảm thấy tới có chút 10 chỗ bị ong độc đâm đến, nếm thử vận công, cảm thấy cả người không có tí sức lực nào, thể lực như có như không, trong lòng biết không tốt. Bò cạp phong chi độc quả nhiên lợi hại, lại cảm thấy bị vật nặng ép lấy, hướng xuống nhìn thấy trần trụi Diệp Thần nằm ở chính mình nửa người dưới. Triệu Nhã Đình thầm nghĩ đánh giá không ngờ này Diệp Thần tuổi còn trẻ còn chân tướng nam nhân, dùng thân thể bảo hộ chính mình, nếu không phải là rơi xuống này cốc phía dưới, hiện tại khả năng đã bị ong độc đàn cắn nuốt. Khi nàng nhớ tới thân thời điểm, chân căn vừa dùng lực liền đau đớn phi thường, một bên cổ tay cũng bị chật rồi, không thể dùng lực, nhất định là rớt xuống khi làm bị thương rồi, nhớ lại hiện tại tình thế nguy cấp bách, không biết phóng thích ong độc người là lai lịch gì, còn có không có đồng lõa. Phóng thích những cái này chí mạng ong độc mục đích ở đâu? Suy nghĩ một chút càng ngày càng tâm hoảng ý loạn, liền nếm thử tỉnh lại xích từng nhánh Diệp Thần, đem hắn nghiêng người thể, hạ thân dương vật tại lay động sau ngã vào một bên, đổi lại trước kia, Triệu Nhã Đình tất nhiên xấu hổ ở nhìn thẳng dương vật, nhưng bây giờ cũng không cảm giác như vậy thẹn thùng, nhất định là vừa rồi trong vô tình nhìn thấy cái này tiểu chứng thối cùng Bắc Minh Vân Thành yêu đương vụng trộm giã hợp quan hệ a, dù sao cũng chỉ là một đại nam hài khí quan. Không có gì lớn. Chính mình thân thể vì kinh đô thị đường đường cục điện báo cục trưởng, cùng lão công Văn Thái Lai cùng một chỗ hô phong hoán vũ, bọn hắn nhất cảm mạo, kinh đô thị tài chính cùng thông tin đều phải nhảy mũi ho khan 3 ngày, coi nàng thân phận địa vị nan không thành phải sợ đại nam hài dương vật, có thể hắn cái này tiểu chứng thối dương vật vì sao so lão công Văn Thái Lai lớn như vậy nhiều. Diệp Thần, Diệp Thần. Triệu Nhã Đình một bên kêu gọi. Một bên dùng không bị thương chân đá hắn, tuy rằng vừa mới Triệu Nhã Đình lầm cho rằng Diệp Thần tại trong lúc nguy cấp trái ngược với nam nhân, dùng thân thể bảo hộ chính mình, nhưng nhìn thấy hắn câu dẫn Bắc Minh Vân Thanh cái này đàn bà có chồng, vừa rồi giã hợp bộ dáng vẫn như cũ có chút chán ghét thậm chí ghê tởm. Đá vài cái, Diệp Thần liền chậm rãi tỉnh lại, hắn mặc dù trúng độc phong đâm, vừa rồi hoảng loạn hạ mình cũng không biết chính mình trung đâm, cũng không có chuyện gì ngoại thương, cũng không cảm thấy thực đau đớn, ngược lại hoang thất thất kinh choáng váng chưa định, cũng không phát giác mình bây giờ toàn thân trần trụi tại Triệu Nhã Đình trước mặt, cái này làm Triệu Nhã Đình cũng không phản đối, như đối với hắn nói liền giống như chính mình thực để ý, như một cái tiểu phụ nữ và trẻ con vậy mà không phải là nhìn quen mưa gió đường đường cục trưởng. Triệu Nhã Đình đương nhiên không phải là đến du ngoạn, đã sớm biết được Long Văn Kiệt độc cô dung phái Bắc Minh Vân Thanh cùng Diệp Thần đến đây Đại Thang Sơn bị lạc rừng rậm tìm kiếm Hoàng Kiêu Long rơi xuống. Kỳ thật tìm kiếm Hoàng Kiêu Long chính là thứ nhất, chỉ là ngụy trang, Văn Thái Lai Triệu Nhã Đình vợ chồng biết Long Văn Kiệt chân thật mục đích vẫn là vì Ngực Vương bảo tàng. Bởi vậy vợ chồng bọn họ tự nhiên không có khả năng ngồi xem không lý, bởi vì Văn Thái đạt trọng thương chưa lành vẫn không thể hoạt động, cho nên chỉ có thể từ Triệu Nhã Đình tự thân xuất mã theo dõi Bắc Minh Vân Thanh Diệp Thần hành động. Mà Văn Thái Lai phụ trách nhìn thẳng Long Văn Kiệt độc cô dung vợ chồng mỗi một cử động. Nghe nói Hoàng Uyển Dung tại Diệp Thần Bắc Minh Vân Thanh sau khi xuất phát liền mất đi tung tích, Văn Thái Lai chỉ có thể chết chành Long Văn Kiệt, luôn mãi dặn dò Triệu Nhã Đình trăm vạn muốn cùng ở Bắc Minh Vân Thanh Diệp Thần. Giờ này khác này Triệu Nhã Đình quan tâm sẽ bị loạn, lập tức đối với Diệp Thần nói việc khẩn cấp trước mắt là muốn mau chóng cùng Bắc Minh Vân Thanh lấy được liên hệ, nói đột nhiên nghe được rất nhiều tiếng bước chân. Tại trong rừng cây truyền ra, Triệu Nhã Đình đã nói Diệp Thần, người chạy mau, ta bị thương nhẹ, không thể đại động rồi. Diệp Thần lúc này đột nhiên phát hiện Triệu Nhã Đình hiện tại cỡ nào mê người, ướt đẫm màu xanh lá quần trượt xuống mông phía trên, quần lót chỉ che đậy đạo bạch thịt mềm sắc trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi gốc rễ. Mưa cùng nước sông đem vật liệu may mặc biến thành hơi mờ, mơ hồ nhìn đến kia tiêm đỉnh nổi lên đỏ bừng sắc đầu vú, hoàn toàn say mê tại chính mình dâm uế không gian. Căn bản không lưu tâm Triệu Nhã Đình đang nói cái gì, nhìn Triệu Nhã Đình muốn đứng lên nhưng dậy không nổi. Bản năng phản ứng đi phía trước nâng đỡ. Triệu Nhã Đình tự biết hiện tại hành động bất tiện, sẽ không để ý những cái này thân thể tiếp xúc, phải mau ly khai nơi này mới là trước mặt muốn suy nghĩ sự tình. Diệp Thần cũng hưng phấn không hiểu, bình thường hai mắt cũng không dám nhìn thẳng, lúc này có thể cùng này cao không thể chạm mỹ phụ cục trưởng như thế tiếp cận. Triệu Nhã Đình đỡ lấy Diệp Thần. Chân thấp chân cao nghe được kia một chút tiếng bước chân càng ngày càng gần, cảm thấy ám cấp bách, muốn dùng lực đi thêm nhanh một chút, hơi chút dùng sức liền đau đến thất chân phải ngã. Diệp Thần vốn là thông minh lanh lợi người, huống hồ lúc này nâng đỡ, lại là ban đầu ở Đại Thang Sơn Quan Âm Viện thứ nhất mắt thấy gặp ngay tại trong lòng bị chính mình dâm làm, trong hiện thực người bình thường lại cao không thể chạm, không dám nhìn thẳng tuyệt sắc vưu vật. Hắn hiện tại toàn bộ tập trung lực đều tại Triệu Nhã Đình trên người, gặp Triệu Nhã Đình muốn ngã phía dưới. Lập tức dựa thế dùng sức ôm Triệu Nhã Đình eo nhỏ, cái này biến thành Triệu Nhã Đình một đôi mỹ nhũ vú sữa đặt ở Diệp Thần trên ngực, ướt đẫm quần áo nịt hạ Diệp Thần còn có thể cảm thấy Triệu Nhã Đình đầu vú chen ép, biết Triệu Nhã Đình phản kháng, Diệp Thần nghĩ nhiều ôm một hồi đã nói nghe thấy phu nhân cẩn thận, hiện nay tình thế nguy cấp bách, chúng ta không thể cố kỵ nhiều như vậy. Đến để ta cõng ngươi đi. Triệu Nhã Đình cảm thấy toàn bộ đối với vú vú sữa đều dán tại ngực của hắn phía trên, đang muốn đẩy ra. Hắn vừa nói như vậy liền dừng lại nghĩ cũng phải, chính mình lãnh đạo cục điện báo nhiều năm, suốt ngày tại nam nhân tùng bên trong, vì sao phải như vậy để ý tiểu tử này thí hài Diệp Thần, huống hồ hắn đây là tại nâng đỡ chính mình, cũng không bỏ lại chính mình chạy trối chết, cũng nói được tại lý, liền dùng cao ngạo cục trưởng giọng điệu nói cũng tốt ha. Diệp Thần cúi người xuống, Triệu Nhã Đình liền phục phía trên, bị thương tay cùng chân không dùng được lực. Bán phục không lên thời điểm Diệp Thần bàn tay to đột nhiên quá giang Triệu Nhã Đình dưới mông đẹp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi cơ mềm bên trên dùng sức nhấc lên, quần lót ngắn nhỏ, cái này trực tiếp tiếp xúc nhưng lại làm Triệu Nhã Đình vừa ngượng ngùng, nhưng lập tức liền nhớ lại vừa rồi định ra chạy nhanh rời đi nơi này quyết tâm liền không lên bất kỳ phản ứng nào. Thản nhiên tiếp nhận đây là hiện tại phải đối mặt tình cảnh, như nàng nhìn thấy Diệp Thần hiện tại ý nghĩ kỳ quái dâm dạng liền không có khả năng như vậy không có cố kỵ. Mắt thấy xa xa người người nhốn nháo cùng với đáng sợ ong ong âm thanh, có người đang tại di chuyển, chỉ sợ là chỗ tối thế lực tìm bổ bọn hắn, Triệu Nhã Đình liền thúc giục Diệp Thần đi mau, đường núi phập phồng lại đang đi vội, Triệu Nhã Đình một mực nhìn lại kia một chút ong ong đáng sợ ong độc, trong lòng chỉ muốn nhanh chút rời đi nơi này, không tự giác đem vú dán vào Diệp Thần lưng trần, Diệp Thần chỉ cảm thấy đang ở mộng cảnh, hưởng thụ Triệu Nhã Đình cặp vú vú sữa chen ép. Triệu Nhã Đình tao này nguy nan, lại bị thương trúng độc, lúc này đối với Đại Nam Hải có cộng đồng vượt qua khó khăn, giúp đỡ lẫn nhau trốn thoát tìm kiếm an toàn tâm thái, không có vừa rồi bởi vì nhìn thấy hắn tai họa đàn bà có chồng cái kia phân ghét bỏ chi tâm. Triệu Nhã Đình thuộc phụ phong độ hiện ra hết, không ngần ngại chút nào cùng Đại Nam Hải lẫn nhau thân thì có chút chạm đến, có thể Diệp Thần đương nhiên chỉ có dâm tâm một viên, căn bản không chút nào lo lắng hắc ám thế lực, cứ say mê ở cùng Triệu Nhã Đình lúc này làn ra tiếp xúc. Triệu Nhã Đình đã hơi cảm không khỏe, không biết là phù nọc ong phát tác, lại như cũng muốn Diệp Thần tiếp tục đi trước, duy chỉ cần phải mau chóng trở lại hình cảnh đội đại bản doanh. Diệp Thần hưởng thụ bị Triệu Nhã Đình nộn trượt thịt băm chân đẹp mâm ở eo hông ma sát, không khỏi ảo tưởng chính mình đang tại điên cuồng quất cắm Triệu Nhã Đình tiểu nộn huyệt, địt được nàng mâm nhanh màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, cảm giác dương vật đã chướng được có chút đau đớn, Triệu Nhã Đình tại mặt trái cái gì cũng nhìn không thấy. Nếu là ôm tại phía trước liền ngắn vài năm mệnh cũng nguyện. Diệp Thần mặc dù tại dâm niệm khu động hạ cõng Triệu Nhã Đình thật lâu, nhưng hắn cũng biết rõ các đại gia tộc ở giữa mâu thuẫn, chính mình trước mắt không tiện bại lộ nhiều lắm thực lực, liền giả trang mình cũng không quen lao động, đã đi được mệt thấu, Triệu Nhã Đình cũng cảm hắn đã vô lực, có chút băn khoăn, liền gọi hắn trước ngừng một hồi. Mặc dù mình cũng cảm mệt mỏi, nhưng chạy đi quan trọng hơn, Triệu Nhã Đình liền kêu Diệp Thần ngồi xếp bằng, xòe bàn tay ra, nếm thử chuyển vận chân khí trợ hắn hồi phục thể lực, lúc này mặt hướng mặt như cho tàn thể lực cạn kiệt Diệp Thần, toàn thân trần trụi. Triệu Nhã Đình cũng không có chuyện gì dư lực cùng lý do lúng túng khó xử cùng trách móc, lẫn nhau đều là tình thế bức bách, hiện tại cũng muốn đồng tâm hiệp lực thoát khỏi khốn cảnh, một mảnh rừng hoang, hắn cũng không cách nào tìm cái gì đến che lấp. Nhìn đến Triệu Nhã Đình võ công cũng không yếu, Văn Thái Lai càng tại này để Văn Thái đạt bên trên, vận công khi Triệu Nhã Đình cũng cảm nội lực như có như không, một chiếc trà về sau, Diệp Thần đã cảm thấy tinh thần đại chấn, hai mắt tỏa sáng. Triệu Nhã Đình truyền vận chân khí sau mặc dù sắc mặt tái nhợt, đôi mắt bán đóng, nhưng một vòng sóc này, vận công sau đổ mồ hôi rội, trắng nõn khe ngực không giữ lại chút nào hiện ra ở Diệp Thần trước mắt. Vừa khởi dâm niệm thời điểm, chợt nghe ong ong âm thanh bách cận, nguyên lai quả thực sự có hắc ám thế lực đang đuổi bắt bọn hắn, Diệp Thần nóng lòng nhưng dâm tâm vưu tại, nhưng lại đại đàm thừa cơ thả người chính diện ôm khởi hiện tại suy yếu Triệu Nhã Đình, kêu nghe thấy phu nhân, bị đuổi tới rồi, chạy mau. Triệu Nhã Đình mơ hồ chung đột nhiên bị hắn ôm lên, tự nhiên nghiêng về trước ôm sát, để ngừa rớt xuống, cái này Diệp Thần thật sự sảng khoái được nhạc thấu, này tư thế đúng như hắn đang nguyện, Triệu Nhã Đình mỹ nhũ vú sữa dán tại chính mình ngực phía trên, vừa đi liền cao thấp lay động, màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi nhanh mâm eo hông, giống như đang tại giao hợp giống nhau. Cái kia sưng tấy dương vật dơ lên thật cao, tại Triệu Nhã Đình mông đẹp ở giữa chọc chọc mài mài, quần lót sớm ướt đẫm. Diệp Thần dương vật đã cảm giác được Triệu Nhã Đình bộ phận sinh dục đường nét, Triệu Nhã Đình chính nghĩ mắng to đẩy ra, nhìn thấy không xa chỗ thật có ong ong ong độc đàn chen chúc tới, bầy ong nhanh chóng tới gần, như là phát hiện bọn hắn tiếp cận, nhưng lại phô thiên cái địa tập kích đến, đột nhiên Diệp Thần kêu thảm thiết một tiếng, Triệu Nhã Đình vừa nhìn sau lưng của hắn đã trung đâm. Thống khổ hạ hắn nghiêng ngả lảo đảo, Triệu Nhã Đình nhắm thẳng vào bên kia rừng cây nói đến chịu đựng, chạy mau đến rừng cây. Rừng cây chung bụi cây tươi tốt, Diệp Thần nhìn không thấy mặt đất, bỗng nhiên đạp cái không, hai người đang rớt xuống, Triệu Nhã Đình lại căng mắt đã cảm thấy chính mình tại thủy bên trong, bốn phía vừa nhìn, nguyên lai rớt xuống một cái thủy đàm huyệt động, cũng chính hảo có thể tránh thoát ong độc, lại nhìn phát hiện Diệp Thần lưng cùng cánh tay bộ chúng độc đâm, tình huống nghiêm trọng, sưng đỏ một mảnh, nếu không có hắn ôm chính mình ở trước ngực lưng đối với bầy ong, lúc này chính mình khả năng đã vạn đâm thủng tâm. Lập tức sinh ra cảm kích chi ý. Lúc trước còn trách lầm hắn đường đột hành động, cần phải cứu sống hắn. Này Diệp Thần sắc tâm nhưng lại lầm thay đổi hảo tâm, bất quá hắn cũng bị thương, cũng may cơ bắp đủ dày nội lực thâm hậu, không gây thương tổn nội tạng không chết được. Toàn thân ướt đẫm quần áo đã trong suốt, thân thể yêu kiều đã hết hiền, bên trong thân thể đã cảm không ổn, có thể Triệu Nhã Đình lúc này chỉ muốn đến phải cứu sống Diệp Thần, có ân tất báo tính cách lại để cho Triệu Nhã Đình đã quên tự thân khó bảo toàn thân thể tình trạng. Diệp Thần đã té xỉu, Triệu Nhã Đình cũng cảm mệt mỏi, nàng đem Diệp Thần trần trụi thân thể cường tráng phóng tới chính mình nộn trượt màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi phòng ngừa hắn rơi vào thủy bên trong. Cảm thấy dương vật của hắn dán tại trên chân của mình, chính mình cặp vú vú sữa cũng chen ép cho hắn mập eo hông, kinh này nhiều lần kiếp nạn về sau, Triệu Nhã Đình đối với hắn cảm giác thay đổi có điểm giống đối với chính mình trượng phu Văn Thái Lai, tựa như, không có kia một chút phía trước ghét bỏ cùng cảnh giác, hắn vừa mới lại cứu quá chính mình. Hơn nữa tại Triệu Nhã Đình trong lòng, nam nhân dương vật bất quá là dùng để bài tiết khí quan mà dơ bẩn thôi, huống hồ trước mắt chính là một cái đại nam hài mà thôi. Triệu Nhã Đình không làm nghĩ nhiều liền cởi xuống đai lưng, tê đoạn ép lấy đại nam hài lưng miệng vết thương cầm máu hoa ứ, sau đó lập tức làm hắn nửa hôn mê mặt tỏa, trưởng gián trưởng đưa vào chân khí vì hắn bảo vệ tâm mạch, để tránh hắn mất máu quá nhiều trúng độc quá sâu. Không sai biệt lắm sau nửa canh giờ, Diệp Thần hồi phục huyết khí tỉnh lại thời điểm, nhìn thấy Triệu Nhã Đình đã sắc mặt tái nhợt, không có đai lưng trói buộc, quần áo hai bên mở ra, gần che đậy đến đỏ bừng đầu vú, nhưng ướt đẫm quần áo dĩ nhiên trong suốt, qua một hồi, lại bị vận công chung nhồi máu trở nên cứng rắn nổi lên đầu vú kéo mở, kiều diễm đầu vú liền hoàn toàn triển lãm tại Diệp Thần sắc nhãn, làm Diệp Thần mở rộng tầm mắt, cuồng nuốt nước miếng, Triệu Nhã Đình chỉ lo vận công mà đã suy yếu mơ hồ, cũng không phát giác. Lồi lõm thân hành đường cong, bộ ngực đầy đặn phá lệ đáng chú ý, kiều đình mỹ nhũ đứng thẳng tại mỏng manh áo khoác phía dưới, theo hô hấp hơi rung động, mơ hồ đột hiện ra đầy đặn ngọn núi tốt đẹp hình dạng, vẫn như cũ bằng phẳng bụng cùng đẫy đà mông đẹp, thon dài trắng nõn chân ngọc, làm người khác cảm giác thật sự là ký đẫy đà trắng nõn lại đều đặn gợi cảm, tức đột hiện ra mềm mại thiếu phụ mê người khí chất, lại tiết ra ngoài thành thục đẫy đà mị lực cùng ý vị. Ngọc ong dù chưa phát tác, nhưng đã ở nhiễu loạn chân khí trong cơ thể, lúc này miễn cưỡng vận công, chân khí kiệt quệ, hấp hối Triệu Nhã Đình biết chính mình kinh mạch đại loạn, mà nàng biết bò cạp độc phong độc tính, biết tính mạng đã nguy tại sớm chiều, gặp Diệp Thần tuy rằng lưng bị bầy ong đâm bên trong, nhưng là Diệp Thần trước mắt giống như không có trúng độc dấu hiệu, đạt được nàng đưa vào chân khí sau rõ ràng chuyển biến tốt, liền theo suy yếu âm thanh, nói Diệp Thần, a di trúng độc phong đâm. Vô thuốc có thể giải, người cũng không thể cho ta hít thuốc phiện. Sau đó dặn dò Diệp Thần cần phải trở lại hình cảnh đội đại bản doanh, tìm liên hệ thông chi Văn Thái Lai, còn có muốn đem cái giới chỉ này tự tay giao cho hắn. Nàng không biết Diệp Thần vì sao giống như không sợ nọc ong tựa như, liền đem ngón tay thượng nhẫn phó thác cho hắn, nhẫn nhất đưa ra, Triệu Nhã Đình liền hôn mê ngã xuống. Diệp Thần nhìn Triệu Nhã Đình ngã xuống, tâm cũng gấp, hắn tuy rằng phong lưu háo sắc, nhưng là thấy chết không cứu sự tình là dù như thế nào không làm được đến. Hắn nhìn ngã xuống Triệu Nhã Đình, kêu vài tiếng. Nghe thấy phu nhân, nghe thấy phu nhân. Hắn tuy có một điểm bội phục Triệu Nhã Đình trí tử đều nghĩ trượng phu Văn Thái Lai, còn muốn đem nhẫn kết hôn chuyển giao cho hắn. Nhưng lúc này thầm nghĩ Triệu Nhã Đình cứ như vậy chết rồi, chính mình chưa hưởng dụng quá không khỏi nào tiếc. Vô sỉ cực kỳ, trong lòng dâm niệm bắt đầu sinh, nghĩ nhân lúc còn có nhiệt độ cơ thể, mỹ thiếu phụ thân thể cũng có thể trêu đùa một phen. Lấy cởi nàng phía trước khinh bị ghét bỏ ở chính mình chi phẫn. Hắn đem Triệu Nhã Đình đặt ở giữa hai chân, hưng phấn tâm cũng giống muốn nhảy ra, hắn xốc lên một bên quần áo, nhìn thấy kia bạch trực ngạo nhân hòa đỉnh chóp kiều diễm ướt át đầu vú, cấp bách không kịp đem đang muốn cúi đầu hút mút, Triệu Nhã Đình đột nhiên nhỏ nhất tiếng á một chút, như là hôn mê trung cảm thấy đau đớn, nguyên lai Triệu Nhã Đình còn có mỏng manh hô hấp, chính là tiểu tử này chứng thối hưng phấn quá độ không phát hiện được, Diệp Thần dọa quá bán chết. Lập tức buông xuống Triệu Nhã Đình. Tọa lạc một bên trang khởi cái gì cũng chưa làm qua bộ dạng. Chương 1119 tình thiêu xinh đẹp thiếu phụ Triệu Nhã Đình nhất. Qua một hồi, Triệu Nhã Đình không có động tĩnh gì, hắn liền nhẹ nhàng nghe thấy phu nhân, Triệu A Di lại bảo vài cái, đây nên chết Diệp Thần, không chút nào quan tâm Triệu Nhã Đình thương thế sống chết, cả đầu chỉ có dâm niệm, gặp Triệu Nhã Đình không có phản ứng, lại nằm sấp kiện mỹ lóa thể tới gần Triệu Nhã Đình. Đưa ra sắc thủ tại Triệu Nhã Đình thịt băm đùi non thượng lắc vài cái, cảm giác này song màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp trượt không nương tay, mềm mại trắng nón. Nhịn không được cúi đầu hút hôn một phen. Hắn đem một đôi thịt băm chân đẹp đặt tại trái phải thượng bạc, cái này giống giao hợp tư thế, từ nhỏ chân hút hôn đến màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi, còn dùng bạo chướng dương vật tại Triệu Nhã Đình màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn háng xuyên qua. Triệu Nhã Đình trời sinh cốt tế mượt mà, màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn háng so những cô gái khác quan trọng hơn rán rất nhiều, cơ hồ không có khe hở. Diệp Thần dương vật cùng quy đầu bị Triệu Nhã Đình màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi thịt mềm chen ép, sảng đến hắn khoái cảm liên tục, lại quay đầu chứa hút Triệu Nhã Đình xinh đẹp chân ngón tay, ẩn như nhìn thấy thật nhỏ điểm đỏ hiện ra tại bắp chân cùng bàn chân, lại hút phát giác có thể hút ra hương vị giống phong mật chất lỏng. Thầm nghĩ mỹ nhân mồ hôi cũng ngọt đắc tượng mật đường, Bỗng nhiên Triệu Nhã Đình từ nhỏ giọng thành lớn rên rỉ, mở phân nửa quan sát tại Độc Phát Hạ thống khổ yêu kiều hừ thở gấp. Ngươi, tại, đang làm cái gì, cái gì, ân. Diệp Thần gặp Triệu Nhã Đình tỉnh lại, sợ tới mức ngực kinh ngạc, dừng lại, chợt nhớ tới vừa rồi Triệu Nhã Đình nói qua chúng độc liền nói lung tung tại vì Triệu Nhã Đình hút độc. Hắn đương nhiên không biết mình cũng trúng nọc ong, càng không biết kia một chút ngọt như mật đường chất lỏng, không phải là đổ mồ hôi, đúng là trúng độc hạt phong. Độc khí lúc phát tác cùng máu hỗn hợp nọc độc, lúc này Triệu Nhã Đình nọc ong phát tác, độc khí chính trào đều trên chân, hắn chính kích thích Triệu Nhã Đình, làm nọc độc tập trung ở trên chân vừa vặn làm hắn hút ra. Triệu Nhã Đình nghe xong mơ hồ chung nói a, không, không thể, hút, có, nha. Trinh muốn nói có độc, nhưng độc tính đã phát tác một hồi, lúc này không thể so nọc ong vừa phát tác thời điểm chỉ cảm thấy ma dương cùng rất nhỏ đau đớn. Lúc này điểm đỏ đã thay đổi từ thống khổ nhập tâm, động cũng không nhúc nhích được nói không ra lời đến, chỉ có thể bất lực rên rỉ. Diệp Thần gặp Triệu Nhã Đình đã vô lực phản kháng, liền hút hôn càng hăng say, giống như lên nghiện giống nhau, cảm giác kia một chút bị hút ra thơm ngọt mật dịch, thơm ngọt nhuận miệng, hút nuốt hậu thân thể giống như thật thoải mái, càng muốn hút thực càng nhiều, nguyên lai bản thân hắn có chứa nọc ong, lúc này vừa mới bắt đầu tái phát tác, chấm đỏ điểm cũng đã xuất hiện. Chính là hắn chính mình nhìn không thấy, mút những độc chất này mật sau đó, cùng bên trong thân thể nọc ong điều hòa, phản có thể làm thân thể càng thoải mái hơn. Dẫn đến bản năng dục hút thực càng nhiều, nhưng này mặc dù có thể giải nhất thời ngứa ngáy đau đớn, lại làm cho nọc ong phát tác được càng tần mật kịch liệt. Dâm hứng đại phát Diệp Thần đã dọc theo bắp chân đem miệng rời đi Triệu Nhã Đình nộn trượt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong hút ngút, dâm tâm cùng độc phát thúc đẩy. Bản năng muốn hút hút càng nhiều nọc ong mật dịch, đối với mỗi một tấc làn da cũng không nghĩ buông tha, Triệu Nhã Đình bị hắn hút đi phần lớn độc phát tiết ra nọc độc, đã yếu bớt ngứa ngáy đau đớn. Lúc này hắn đang hút hút màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong, cũng đúng là hiện tại nọc độc đồn tích phạm vi, dần dần cũng mất đau khổ, trong lòng nhận định hắn là tái hút độc vì cứu chính mình, vừa mới hôn mê trước vốn đã vì chính mình mệnh tang ở đây, nhưng bây giờ lại thức tỉnh. Hơn nữa nọc độc bị hút ra sau giống như có chuyển biến tốt vui sướng cảm giác, có lẽ nọc ong chúng phải không sâu, còn có hy vọng, chết mà sống lại Triệu Nhã Đình, liền phao khước sở hữu nam nữ hữu biệt chi tâm. Tùy ý Diệp Thần hút ngút mẫn cảm màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn cơ đùi phu. Diệp Thần hút được dâm niệm tăng vọt lầm cho rằng Triệu Nhã Đình ý loạn tình mê, ngầm đồng ý hắn tiếp tục, duỗi tay hướng đến Triệu Nhã Đình eo hông. Đang muốn cởi bỏ ướt đẫm quần lót cùng màu da trong suốt thủy tinh quần tất thời điểm, bụng truyền đến một trận tê tâm liệt phế mạnh liệt đau đớn, hắn cúi đầu vừa nhìn, phân bố chằng chịt màu tím lấm tấm, thống khổ rên rỉ, theo lấy liền mạnh liệt đau đớn kêu to một chút liền té xỉu ở Triệu Nhã Đình trên người. Triệu Nhã Đình độc tính đã giảm, cũng có thể chỉ đứng dậy đến, nhớ lại trong sách cùng ảnh thị miêu tả, lập tức biết hắn hẳn là vì chính mình hút độc sau hiện tại độc phát, phòng đâm lỗ cực kỳ nhỏ bé. Căn bản mắt thường rất khó nhìn gặp, cũng làm Triệu Nhã Đình đem tiểu tử này chứng thối lầm tưởng rằng vì cứu chính mình một mạng mà cam nguyện chúng độc hy sinh hảo hài tử, một bên kêu. Diệp Thần, Diệp Thần. Một bên đem hắn phản quá thân đến, kia đại dương vật cũng bối trí, hướng lên khoát lên bụng bên trên, nhìn thấy hắn bụng phân bố chằng chịt màu tím ban điểm, nghĩ hắn vì chính mình hút ra nọc ong hậu thân thể trạng thái hiện đã hồi phục, độc ban đã thay đổi tím đen, không còn cẩn thận suy nghĩ. Cúi người liền hướng đến cơ bụng sáu mũi bụng thượng hít thuốc phiện. Triệu Nhã Đình cũng như lúc trước Diệp Thần giống nhau, cảm giác kia một chút bị hút ra thơm ngọt mật dịch ngọt như mật đường, làm thân thể càng thoải mái hơn, khả năng có tạm thời ức chế nọc ong tác dụng, lại nuốt vài hớp, cảm giác lại giảm bớt không khỏe cảm giác, tứ chi giống như trở nên hữu lực, đã không có phía trước mềm yếu cảm giác, máu liền dẫn nọc ong ôm vào dương vật phạm vi lại hút một hồi, nhìn thấy độc ban nhưng lại tiệm rời xuống tới hạ thân phạm vi. Triệu Nhã Đình hiện nay cố cứu người, nọc ong ảo giác cũng để cho Triệu Nhã Đình thần trí lừa gạt hồ, chỉ ghi nhớ thanh tỉnh khi nghĩ đến mặc kệ như thế nào đều phải đem độc hút ra. Hiện nay Triệu Nhã Đình đã ở dọc theo độc ban di chuyển môi anh đào, cứ cứu người, tại Diệp Thần dương vật bốn phía tràn đầy lông mờ u địa phương hút mút. Triệu Nhã Đình không tự giác lấy ra quy đầu còn khóa lại bao bì hạ mềm hóa trạng thái dương vật, hút mút bốn phía xoay quanh độc ban, không có nam nữ tán tỉnh giao hoan dâm uế khái niệm. Tại Triệu Nhã Đình trong mắt đây chẳng qua là đại nam hài cơ quan bài tiết, cuối cùng đơn giản giữ tại trong tay, nhưng lại không có chán ghét cảm giác, ngược lại nhớ lại lúc trước Diệp Thần cùng Bắc Minh Vân Thanh giã hợp tình hình, mơ hồ chung lẫn lộn cảm giác, chỉ nhớ rõ hiện tại tựa như khi đó nắm lấy vậy bất giác dơ bẩn. Bỗng nhiên cảm giác dương vật tại lòng bàn tay nhảy lên, ngẩng đầu vừa nhìn, thấy kia âm nang nhưng lại thay đổi màu tím, mà kia dương vật gốc rễ đã ở dần dần thay đổi từ, nghĩ đến hắn vừa rồi liền bàn chân còn không sợ bẩn bang chính mình hít thuốc phiện, làm hại mình cũng thân chung nọc ong, cho nhau hít thuốc phiện, cũng là duy nhất có thể bảo trụ lẫn nhau tính mạng phương pháp, chỗ này bất quá là đại nam hài sắp xếp nước tiểu khí quan thôi, bẩn điểm cũng không có gì lớn, cúi đầu liền nghiêm túc hút độc. Nhưng là như thế nào hút ngút âm nang dương vật cũng hút không ra nửa điểm nọc độc, ngược lại cảm thấy kia dương vật ở trong tay nở, Diệp Thần dương vật là thuộc về có thể dự trữ rất nhiều máu đại dương vật, đánh giá hưng phấn cương lên cũng có giai đoạn chi phân, lúc này hắn tại trạng thái hôn mê chung nhận được Triệu Nhã Đình kích thích, tuy rằng cương lên nhưng là chỉ là rất nhỏ, cho nên quy đầu có hơn phân nửa còn khóa lại bao bì bên trong, nhưng vẫn chướng đại rất nhiều, cố tình Triệu Nhã Đình tay nhỏ bị kéo ra rất nhiều liền cảm thấy dị thường. Nàng nhưng là chưa bao giờ chạm đến quá trượng phu Văn Thái Lai ở ngoài nam nhân dương vật, càng chưa từng có dùng anh đào miệng nhỏ tiếp xúc qua. Nàng ngẩng đầu vừa nhìn, nhìn thấy dương vật đỉnh chảy ra từ hồng lại có chứa tơ trắng chất lỏng, lúc này cũng đừng không có hắn nghĩ, một lòng chỉ đang tìm có thể hút ra nọc độc phương pháp, rất tự nhiên liền đưa ra lưỡi thơm nhẹ thêm một chút, quả thật là nọc độc, có thể lại có một điểm mùi tanh, nguyên lai dương vật phạm vi thụ đạo kích thích, âm nang dương vật liền hưng phấn nhồi máu. Máu liền dẫn nọc ong dũng mãnh vào dương vật phạm vi, rót vào âm nang cùng tinh dịch hỗn hợp, cho nên lỗ tiểu liền tràn ra hỗn hợp tinh dịch nọc độc. Đây cũng là Diệp Thần tiểu tử này chứng thối mãn não đều là dâm nhiệm, kia một chút mẫn cảm bộ vị nhất thụ kích thích liền làm dương vật dục dịch, kết quả sở hữu nọc ong đều tập trung ở bộ phận sinh dục phía trên. Triệu Nhã Đình gặp dương vật đều hiện lên màu tím, liền dùng sức hút mút, đem hơn nửa quy đầu đều hút cửa vào bên trong. Quy đầu quá lớn đem lưỡi thơm đẩy ra, kết quả toàn bộ đầu lưỡi thơm liền cắm ở bao bì cùng quy đầu ở giữa. Dương vật tại đây vậy dưới sự kích thích không ngừng chướng đại, Triệu Nhã Đình không tự giác dùng sức nắm chặt, phát hiện càng nhiều nọc độc bị bài trừ. Nàng liền do dương vật gốc rễ bắt đầu đông cứng khuấy sục động tác, nghĩ như vậy ứng có thể đem càng nhiều nọc độc bài trừ. Đồng thời cũng phát hiện dương vật tiếp tục thành lớn thành dài, liền ngoại hình cũng thay đổi, quy đầu cũng xông ra, che kín mạch máu. Nọc ong ảo giác cũng ảnh hưởng Triệu Nhã Đình, có chút tâm lý thỏa mãn xuân tâm manh động, nàng liền một bên khuấy sục một bên giống hút mút kẹo hồ lô vẩy hút mút thật sự tự nhiên. Nàng hút một hồi liền ngẩng đầu tự nhiên một bên khuấy sục, một bên nhìn đỉnh có hay không nọc độc chảy ra, lại quan sát dương vật có hay không biến trở về bình thường hồng nhuận nhan sắc. Lúc này Diệp Thần tại đây trận mất hồn dưới sự kích thích hồi phục chi giác, khoái cảm liên tục, cúi đầu nhìn thấy Triệu Nhã Đình tại vì hắn miệng dâm. Một đôi vú to chen ép tại trên bắp đùi, tưởng rằng tại trong mộng, nhưng cảm giác rất thật mãnh liệt, hắn không khỏi sảng đến cao giọng rên rỉ, Triệu Nhã Đình còn lầm vì Diệp Thần tại chịu khổ. Muốn nhanh chóng vì hắn hút ra nọc độc, ra sức hơn tay miệng cùng sử dụng, nhìn thấy kia âm nang đã ở co lại, liền dùng một con khác tay nhỏ đi xoa bóp chen ép. Cảm giác trong miệng tràn ra nọc độc đang gia tăng, liền tăng nhanh động tác, đột nhiên cảm giác âm nang mãnh liệt co lại. Dương vật bạo trướng trở nên này cứng rắn, sau đó kịch liệt run run hai cái, liền cảm giác có cổ đặc hơn nọc độc tại khoang miệng bắn ra miệng, lực lượng mạnh có chút trực tiếp bắn vào miệng lung, nàng bản năng cũng mệnh đem toàn bộ hỗn hợp tinh dịch nọc độc nuốt trọn, nuốt không xong liền tại khóe miệng chảy ra, tình cảnh dâm huế, nếu không là Triệu Nhã Đình một lòng tại hút độc. Thật đúng là một bức người vợ yêu đương vụng trộm miệng dâm nuốt tinh hình ảnh. Nhìn thấy dương vật âm nang đều hồi phục hồng nhuận. Lúc này Diệp Thần đã không ở rên gì, từng ngụm tại hít vào, gương mặt nghi ngờ huyễn nghi ngờ thần thật tình nhìn tay còn nắm lấy chính mình dương vật, khóe miệng còn có hỗn hợp tinh dịch nọc độc, gương mặt đứng đắn Triệu Nhã Đình. Triệu Nhã Đình nhìn thấy Diệp Thần tại rên thống khổ về sau, tiết ra đại lượng nọc độc, biết hắn đã tạm thời vô tính mạng lo lắng, đã nói minh nguyên nhân, Triệu Nhã Đình nói cho Diệp Thần hắn đã trúng độc, giải thích độc này hạt phong độc tính, Diệp Thần vừa mới còn tại thiên đường, hiện tại chợt đọa địa ngục. Hắn biết nọc ong độc tính quá nhiều, bất quá hắn trong lòng đều có giải độc phương pháp, nhưng là tại Triệu Nhã Đình trước mặt lại muốn giả vờ đáng thương tướng, kích thích lên Triệu Nhã Đình tình thương của mẹ bản năng đi ra. Triệu Nhã Đình nhìn hắn đáng thương đáng yêu bộ dạng, càng ngày càng lòng trìu mến nổi lên, liền an ủi hứa hẹn tẫn đồng loạt biện pháp trị liệu cứu trở về Diệp Thần tính mạng, để lấy thân hít thuốc phiện tri ân, còn nói chúng ta chỉ có lẫn nhau đến đỡ, kiên trì đến cuối cùng. Diệp Thần lúc này mới minh bạch vì sao Triệu Nhã Đình hút mút dương vật của hắn. Hắn không chút nào biết người này thê mỹ phụ đôi nam nữ giao hoan cùng thất trinh là có thâm căn cố đế, vặn vẹo định nghĩa. Nhìn thấy Triệu Nhã Đình vì chính mình thủ dâm bú liếm đều gương mặt nghiêm túc đứng đắn, kiêm mà nàng lầm chính mình vì cứu nàng mới trúng độc, đầy mặt thua thiệt chính mình tựa như, dù sao đều trúng độc, dứt khoát người tốt trang bị đi, phối hợp này tuyệt sắc Triệu A-di đến cho nhau hít thuốc phiện. Một bên hưởng thụ đây chỉ có tại ảo tưởng mới có thể phát sinh xinh đẹp việc. Diệp Thần liền gương mặt đứng đắn đáp ta cứu A-di cũng là xuất phát từ bản năng, chẳng phải là mưu đồ gì hồi báo. Hắn nghe Triệu Nhã Đình giải thích bò cạp phong độc tính về sau, biết chỉ có cho nhau tại lẫn nhau độc phát khi hút ra nọc độc mới có thể kéo dài tính mạng, phải biết hắn sở dĩ chiêu nữ nhân yêu thích, này khéo hiểu lòng người thông minh tuyệt không hơn bất luận kẻ nào, còn có một chút kiến phong sự đà bản sự, lợi dụng lui vì tiến nói Triệu A Di ký hứa hẹn tẫn đồng loạt biện pháp trị liệu cứu trợ, tiểu chất tất nhiên tuân theo phối hợp, chính là như thế chúng ta khó tránh khỏi có chút vượt qua lễ pháp. Nghe thấy phu nhân là Đường Đường cục trưởng, càng là ngân hàng hành trưởng phu nhân, ta sợ mạo phạm A-di, không thể không có chút cố kỵ. Tiểu chất vì cứu A-di vừa rồi có vượt qua chỗ đều là theo chưa từng nghĩ tới chúng độc sau còn có mệnh, nhưng... Triệu Nhã Đình đoán nhớ hắn băn khoăn, hắn là sợ lẫn nhau vì hút ra nọc độc cùng chính mình lại có cái gì thân thể tiếp xúc, đắn đo không tốt vượt qua chính mình tức giận, càng sợ vạn nhất lan truyền đi ra ngoài có tổn hại danh dự của nàng, hắn liền mệnh đều không để ý cứu nàng, không chỉ có nàng là thiếu hắn một mạng. Còn hại hắn cũng trúng độc, thân thể tiếp xúc lại không phải là thất trinh, coi là cái gì. Huống hồ hiện tại cũng chỉ có như vậy mới có thể kéo dài tính mạng, sau khi trở về lại nghĩ biện pháp, liền an ủi hắn nói tẩu chìm viện chi lấy tay, quyền vậy. Hảo hài tử, A-di cùng ba người Diệp Diệu Dương mẹ Lạc Tuyết cũng đều hiểu biết, chẳng qua A-di một mực không có đứa nhỏ thôi, nếu có đứa nhỏ, cũng cùng ngươi không sai biệt lắm tuổi rồi, cho nên ngươi coi như là A-di hài tử. A-di cứu ngươi. Người cứu A-di, không có gì ngượng ngùng. Diệp Thần, người nhất định phải lưu ý thân thể tình trạng, hơi có dị thường, lập tức kiểm tra phải chăng độc phát, nếu không hơi vì chậm trễ liền thì đã trễ. Lẫn nhau đều phải hết sức tại độc phát khi vì đối phương hút ra nọc độc, kéo dài tính mạng, chỉ cần là độc phát phạm vi, cũng không muốn do dự, lập tức hút ra nọc độc, nuốt vào nọc độc cũng rất giống đối với độc tính có điều thư giãn, nếu như ta người bên trong nếu một người ngã xuống. Một cái khác cũng mệnh không lâu vậy. Chúng ta nguy nan chung đều theo bạn đến nay, ngươi lại từng liều mình cứu giúp thực vì sinh tử chi giao, ngươi không cần quá mức cố kỵ nhiều lắm nam nữ có khác, chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau, mới có thể thoát hiểm. Tốt, A-di, ta nghe ngươi. Mục tiêu đã định, phòng trừng hắc ám thế lực cũng đã rời xa, liền chuẩn bị tiếp tục ra đi, Triệu Nhã Đình rớt xuống tùy đàm khi chỉ lo tự bảo vệ mình, liền giày cũng không biết rơi kia. Nàng dục nếm thử đứng lên, miễn cưỡng có thể đứng lấy nhưng là chỉ đạp một bước nhỏ đều cảm thấy đau đớn, cũng hoàn toàn không chuyển biến tốt dấu hiệu, miễn cưỡng đi bộ chỉ có biến thành càng thương, duy có tiếp tục làm Diệp Thần cõng A, muốn hắn tăng nhanh bước chân, mệt mỏi khi liền thua nửa chân khí trợ hắn hồi phục thể lực. Hai người vừa nhìn miệng hang, cách mặt đất cao cờ một người, Triệu Nhã Đình vết thương ở chân không thể đi lên, duy có cưỡi ở Diệp Thần trên vai mới đủ cao. Diệp Thần bưng xuống thân thể. Triệu Nhã Đình liền nhảy qua phía trên, lúc này Diệp Thần hai tay vuốt lấy Triệu Nhã Đình màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi thịt mềm lấy làm cố định, gáy cảm nhận Triệu Nhã Đình âm hộ, Triệu Nhã Đình dùng sức hướng lên khi nộn trượt màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi gắt gao kẹp chặt Diệp Thần đầu, Triệu Nhã Đình nhỏ nhắn xinh xắn nhẹ nhàng, hắn thật nghĩ lại cảm nhận lâu một chút. Như mình là đang hút hút nhục làm âm hộ mỹ huyệt, không biết này song thịt băm chân đẹp phủ như vậy dùng sức kẹp chặt. Chính nghĩ ra được thần, Triệu Nhã Đình đã ở thủy đàm động phía trên, chuẩn bị đem hắn cường tráng thân hình kéo lên đến. Triệu Nhã Đình mặc dù song chân không thể dùng lực, nhưng ngồi ở trên đất cúi người vận kình kéo liền đem Diệp Thần kéo lên mặt đất. Diệp Thần cũng cảm thấy Triệu Nhã Đình như vậy lợi hại, như nàng biết chính mình trong lòng dâm niệm, chỉ sợ trở mặt vô tình. Diệp Thần cúi người xuống thời điểm, Triệu Nhã Đình nhìn thấy hắn lưng sưng đỏ thương thế, vô tâm không đành lòng, đã nói Diệp Thần, hảo hài tử. Người lưng bị thương nặng như vậy, còn muốn phụ hạ A-di thân thể đến đi đường, dùng ôm A. Lúc này Triệu Nhã Đình đã buông xuống nam nữ có khác, một lòng như này sinh tử chi hữu giúp đỡ lẫn nhau, vụ muốn sớm trở lại hình cảnh đội đại bản doanh cùng trưởng phu Văn Thái Lai lấy được liên hệ, liền phối hợp Diệp Thần ôm, chính mình cũng không biết ướt đẫm quần áo đều đã lau đi hai bên, mềm mại đầu vú cảm thấy Diệp Thần cơ ngực ma sát cùng nóng rực, đầy mặt ửng hồng, đầu vú dĩ nhiên trở nên cứng rắn nổi lên. Diệp Thần đương nhiên cảm giác được, tâm lý đã vui ngất trời, trên mặt không chút nào không có biểu cảm, một bộ nghiêm túc chạy đi bộ dáng, còn hỏi Triệu Nhã Đình có hay không không khỏe, vì sao đầy mặt đỏ bừng, muốn hay không dừng lại nghỉ ngơi. Triệu Nhã Đình nhớ rõ mình nói qua bỏ qua cho nam nữ có khác, mà Diệp Thần chỉ lo chuyên tâm chạy đi, chính mình ngược lại tại để ý thân thể tiếp xúc, dù sao ôm lấy đi đường đều có thể như vậy, liền im lặng tiếp nhận những cái này da thịt gần gùi, chỉ điểm phải đi phương hướng. Diệp Thần đều là lại đi liêu không có người ở hẻo lánh đường núi, mặc dù rời xa hắc ám thế lực cùng ong độc, nhưng thập phần khó đi, may mắn Triệu Nhã Đình vóc dáng uyển chuyển, Diệp Thần tiểu tử này chứng thối lại hưởng thụ ôm ôn hương thịt mềm mới kiên trì lâu như vậy. Diệp Thần mặc dù không no ấm, nhưng tuyệt sắc tại ngực, liên tục không ngừng tại tư dâm dục, chỉ là không muốn ép buộc hại Triệu Nhã Đình trở mặt vô tình, không dám lộ ra khinh bạc hành động, một lòng giả bộ phó người tốt dạng, chờ đợi cơ hội. Đi ban ngày rốt cuộc tìm được một chỗ như là nông trại địa phương, chỗ này cực kỳ xa xôi, Triệu Nhã Đình ngắt lời đây là Viêm Đô Sơn Liệp Hộ tại núi rừng nghỉ tay hơi thở cùng gửi bổ cấp vật địa phương, Triệu Nhã Đình liền kêu Diệp Thần đi vào nhìn nhìn. Diệp Thần đột nhiên kêu to một tiếng, ôm lấy Triệu Nhã Đình nhìn nhìn xung quanh thời điểm, chân liền dẫm lấy miệng cái đinh, lòng bàn chân bị thương, Triệu Nhã Đình để cho hắn yên tâm phía dưới, xem hắn chân thương. Hắn nhìn người này thê mỹ phụ tại hắn dưới háng cúi người lại lên dâm niệm, nhìn thấy Triệu Nhã Đình một quải bước, hắn liền thực thân thiết bán đỡ một bên ủng Triệu Nhã Đình, bán tẫn miệng ngoan, cẩn thận trước cẩn thận sau, săn sóc chu đáo. Nữ nhân đều là mềm lòng, bị Diệp Thần ôm ngực dán ngực đi lâu như vậy, sớm tiếp nhận rồi này hoạn nạn chung xả thân cứu chính mình, lúc trước còn ghét bỏ chán ghét câu dẫn tai họa đàn bà có chồng Bắc Minh Vân Thanh tiểu chứng thối những cái này thân thể chạm đến, cũng tùy vào hắn ủng. Vụng trộm có chút cảm kích cái này đại nam hài chính mình vết thương ở chân đều không để ý, còn sợ nàng đi lại thương đau đớn, chính là Triệu Nhã Đình không biết này mặt ngoài thân thiết tiểu chứng thối, một mặt nghĩ sỗ sàng. Chiếm tiện nghi, điều này cũng khó trách, đều là theo này Diệp Thần tại tình trường lăn lộn ít năm như vậy, giả vờ giả vịt còn rất về nhà. Nhìn thấy tiểu tử này mộc bỏ bên trong, có chút rau quả cô loại đồ ăn, tìm được một cây ngọn nến liền đem nó đốt lên. Diệp Thần đã lớn miệng mồm to tại ăn, Triệu Nhã Đình đã nói đêm nay lúc này độ túc, ngày mai sẽ lên đường, vừa ăn một chút sau dưa cô loại, cửa vào cảm giác ngọt lành mới mẻ. Triệu Nhã Đình mặc dù đã làm Diệp Thần vì bạn cùng chung hoạn nạn, nhưng vẫn như cũ cảm thấy hắn hình dạng nhật thực rất khó nhìn, có khả năng là đem hắn coi như tiểu hài từ quan hệ A. No bụng thì nghĩ dâm dục, Diệp Thần nói mộc bỏ ngoài có miệng giếng, nhìn thấy Triệu Nhã Đình phong trần đầy mặt, vô tâm sao mà yên tĩnh được. Liền đánh thùng nước cấp Triệu Nhã Đình rửa mặt chải đầu, còn nói chính mình tại bên ngoài đánh nhất thùng tùy tiện dội thân trên liền có thể, quải hạ quải phía dưới giả bộ phó đáng thương tướng, trong bóng tối hy vọng xa vời gần gũi thưởng thức Triệu Nhã Đình thoát y đi tắm, Triệu Nhã Đình gặp mộc bỏ ngoại gió đêm rét thấu xương, hắn lại người đầy vết thương, quái đáng thương. Lòng mềm nhũn đã nói dùng trên mặt đất cuốn khối kia bố đến che chắn ở giữa, gọi hắn cũng đánh một thùng nước tiến đến rửa mặt chải đầu. Diệp Thần trong miệng còn nói không tốt, cuối cùng thường phục ra thực miễn cưỡng tựa như đã nói a, khối kia bố lại mỏng, tăng thêm Diệp Thần đem ngọn nến đặt ở Triệu Nhã Đình bên kia, Triệu Nhã Đình đổ nhìn không thấy Diệp Thần đang làm gì, nhưng này dâm trùng lại có thể nhìn thấy Triệu Nhã Đình hơi mở thân ảnh, hắn một bên nhìn một bên đối với Triệu Nhã Đình nói chuyện, một lòng phân tán Triệu Nhã Đình lực chú ý, Triệu Nhã Đình đối với hắn cũng không bất kỳ cái gì cảnh giác, tăng thêm một đêm này nguy nan thể xác tinh thần mệt mỏi. Hiện tại lại thực no rồi, có thể rửa mặt chải đầu sạch sẽ, tâm tình cũng buông lỏng, liền cùng hắn nói đến. Lúc này Diệp Thần tại dưới ánh nến cách vài mỏng, nhìn Triệu Nhã Đình thân ảnh, Triệu Nhã Đình thân thể vốn cực kỳ mẫn cảm, dùng nước lau sạch tắm sau đó, buổi tối gió lạnh vừa tiếp xúc, kiều diễm đầu vú lập tức trở nên cứng rắn nổi lên, vừa rồi một đường đi đến, lại liên tục không ngừng cùng Diệp Thần to lớn cơ ngực ma sát, vú vú sữa đều bị chen ép được bùn rùn. Tự nhiên nhẹ nhàng trà sát thư giãn một chút. Diệp Thần vốn là đã dâm niệm tăng vọt, nhìn thấy Triệu Nhã Đình xoa bóp cặp kia kiên đỉnh vú thịt, liền chúc quang ảnh chung đều có thể nhìn thấy kia đỉnh chóp đầu vú như thế nào tiêm đỉnh, nhớ tới tại thủy đàm sai giờ điểm có thể hút đến, này song mỹ nhu tính là hút đời trước cũng không có khả năng ghét, huống chi là tại Triệu Nhã Đình bộ dạng này thân thể bên trên, một cỗ mãnh liệt dâm dục bốc lên, mỹ nữ này cục trưởng từng là người vợ lại là đối với tính sự biết rất ít. Phỏng chừng Văn Thái Lai kết hôn hơn 10 năm cũng không có dạy dỗ quá ái thê. Khó khó trách nàng cùng hắn như vậy thân thiết ôm, lại miệng dâm hút độc tinh cũng đều nghiêm trang tại kiểm, căn bản không biết những thứ này là giao hoan tán tỉnh hành động, hẳn là này nguyên nhân, phải có biện pháp gì đem nàng thu vào tay liền tuyệt không thể tả. Đột nhiên nghe được thống khổ tiếng rên rỉ, hắn nhìn nhìn ánh nến, gặp Triệu Nhã Đình như là tay chống lấy bức tường quay lưng màn vải, liền hỏi nói a di ngươi làm sao vậy, không có sao chứ. A di, tiếng rên rỉ ừ nga nga càng ngày càng lớn tiếng, Diệp Thần lập tức khiên mở màn vải. Nguyên lai Triệu Nhã Đình mặc xong quần lót cùng cao cấp màu da trong suốt thủy tinh quần tất, đang muốn mặc lại quần áo khi đột nhiên cảm thấy không ổn, bạch trượt lưng trước cảm thấy ngứa ngáy tiện đà bắt đầu mạnh liệt đau đớn. Diệp Thần nhìn này trắng như tuyết không tì vết lưng ngọc, không dám lộn xộn, chỉ thấy Triệu Nhã Đình tại thờ gấp rên gì, lại hỏi nói a di, nơi nào không thoải mái, mau nói cho ta biết. Triệu Nhã Đình cũng trong lòng biết chính mình tại độc phát, Diệp Thần đã đứng ở phía sau nhìn chính mình trần trụi tuyết lưng, bản năng lấy cánh tay trái che đậy vú, nhưng vú vú sữa quá lớn, căn bản chỉ có thể trình độ che đậy đầu vú, nhũ thể đều tại cao thấp bị bài trừ, độc tính càng ngày càng kịch liệt. Triệu Nhã Đình đã nói lưng thực đau đớn, nhưng là Diệp Thần cái gì cũng không nhìn thấy, liền thừa cơ đến gần đến dán tại Triệu Nhã Đình mặt trái, mới nhìn thấy rất nhỏ tiểu điểm đỏ tại lưng, tận dụng thời cơ. Lập tức nói độc phát tại lưng, phải nhanh một chút hút đi ra. Triệu Nhã Đình đã đau khổ phi thường, cũng không trả lời chỉ á một tiếng, Diệp Thần lập tức cúi đầu hút ngút, đầu lưỡi liên tục không ngừng liếm, Triệu Nhã Đình lại đau đớn lại ngứa, thân trên liên tục không ngừng vặn vẹo. Diệp Thần hút nức hưng phấn liền thừa cơ đem tay phải ôm Triệu Nhã Đình, toàn bộ cánh tay đều chen ép lộ ra nhũ thể, cảm nhận vú thịt như thế nào ôn hương nộn trượt, bàn tay phải đều tại bán chảo bán chen vú thịt, miệng rộng liên tục không ngừng dạo chơi đem toàn bộ bạch trượt lưng ngọc đều hút mút một phen. Triệu Nhã Đình cảm giác lần này nọc ong phát tác muốn bị lần trước lợi hại hung mãnh, thị giác cũng bắt đầu mơ hồ, tay chân giống không nghe sai sử lại mềm yếu run lên, nọc ong đã khuếch tán đến dưới lưng cho đến nộn trượt mông đẹp thịt. Triệu Nhã Đình mình cũng có thể cảm thấy, Diệp Thần miệng rộng truy tới thắt lưng, lơ đãng đem quần lót cùng màu da trong suốt thủy tinh quần tất từng chút xuống phía dưới cởi, cởi tới gần che đậy lỗ đít phạm vi, như là theo lấy độc phát vị trí, hắn một bên liếm một bên hút mút. Thưởng thức lấy này ôn hương thịt mềm, miệng rộng đã ở hai bên mỹ cánh tay nhục chi lúc, từng đợt Triệu Nhã Đình chỉ có nữ nhân mùi thơm cơ thể truyền vào lỗ mũi, hắn đã hút được hương phấn, liên tục không ngừng phát ra dùng sức hút mút âm thanh. Triệu Nhã Đình biết Diệp Thần là đang tại truy đuổi độc phát phạm vi đến hút mút, nhưng nàng đã đem tán tỉnh ngứa ngứa khoái cảm như độc phát đau khổ ma túy lẫn lộn, chưa bao giờ thể nghiệm qua giao hoan tán tỉnh kích thích, nàng chỉ biết là bị hút mút vị trí thực vui sướng thoải mái, nhất định là nọc độc bị hút ra cho nên có thư thái như vậy cảm giác, nàng cũng cảm thấy Diệp Thần đầu lưỡi tại chung quanh trọn cạo liếm láp, liền cho là hắn giống như mình phía trước như vậy không ngừng thử nếm thử phải chăng còn có nọc độc bị hút ra. Độc phát tới phần này phía trên, chính mình còn có cái gì có thể oán trách, hắn cũng không ngại bẩn, cho dù là tại mông cũng chỉ có làm hắn đem độc hút ra. Diệp Thần bắt tay chậm rãi rời xuống, đã tới Triệu Nhã Đình bằng phẳng bụng, đầu ngón tay đã đụng tới mềm mại ti cỏ thơm, không biết là đau đớn vẫn là hưng phấn. Triệu Nhã Đình đột nhiên đem hắn bàn tay dùng sức nắm, chảo được hắn đổ máu cũng đem hắn ngón cái kẹp lấy, hắn vừa dùng lực hút, Triệu Nhã Đình liền càng dùng sức. Diệp Thần một bên hút mút một bên đem Triệu Nhã Đình kéo hướng góc quang vị trí, đồng thời lại nghĩ dâm ngoạn được thoải mái hơn, kéo lấy Triệu Nhã Đình đến viên kia hình ghế. Yên tĩnh núi rừng bên trong, cũng chỉ có tiểu tử này mộc bên trong có hơi hơi chút quang, ngoài phòng đều có thể nghe được bên trong nữ nhân thở gấp, nam nhân cấp tốc tiếng hô hấp, đột nhiên tai nghe đến, căn bản là nam nữ tán tỉnh sung sướng âm thanh. Triệu Nhã Đình cảm thấy toàn bộ mông đều là ướt đẫm. Mơ hồ chung cảm giác quần lót sắp rớt xuống, liền bản năng bắt lấy, vừa vặn bảo trì vẫn có thể che lại âm hộ, Diệp Thần cũng không dám cưng rắn đến, huống hồ hắn hiện tại chính hưởng thụ xâm nhập lạc A-di hậu môn khoái cảm, cũng không biết là nọc độc vẫn là Diệp Thần nước miếng, đột nhiên cảm giác lỗ đít tê tê dại dại, đầu lưỡi đã liếm đến hậu môn bên cạnh, nọc ong cũng tập trung ở cái này phạm vi. Triệu Nhã Đình hiện đã ảo giác bắt đầu sinh, thị giác mông lung, kiêu nộn lỗ đít cảm thấy nóng rực phi thường. Lại dương lại đau đớn, giống đồng thời bị rất nhiều châm đâm vậy, đợi Diệp Thần miệng tiếp xúc lỗ đít, hắn liền là khi ra sức hút mút, lại lấy đầu lưỡi lại cắm vào lại cạo, Triệu Nhã Đình thịt nhanh được duỗi tay sau này nắm Diệp Thần đầu, cũng không biết là tại đẩy ra vẫn là chào hắn gần một chút, hắn thế nhưng liền này xấu hổ bài tiết bộ vị đều nguyện ý hút mút. Triệu Nhã Đình tại cảm giác bị hút mút liếm cạo nộn lỗ đít, đã từ thương đau đớn thay đổi tê dại lại mang một ít thoải mái. Triệu Nhã Đình thầm nghĩ nhất định là độc bị hút ra mới cảm thấy thư thái rất nhiều. Mặc dù này xấu hổ bộ vị đều bị Diệp Thần như vậy hút mút liếm láp, nhưng cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ, hơn nữa hắn cũng không ngại bẩn cho ta như vậy. Nghĩ đến chính mình lấy trước kia vậy khinh bỉ cho hắn, lúc này nguy nan hắn nhiều lần xả thân cứu giúp, về sau phải đối tốt với hắn một chút mới là. Diệp Thần tiếp tục liều mệnh liếm mút Triệu Nhã Đình mềm mại mẫn cảm lỗ đít, hai tay hắn liên tục không ngừng xoa bóp cha bóp, thầm nghĩ người này thường ngày cao cao tại thượng Triệu Nhã Đình. Lúc trước còn khinh bị ta câu dẫn chiêu đùa đàn bà có chồng Bắc Minh Vân Thanh còn đối với ta xem thường không thèm nhìn, lúc này lại nhếch lên mông mặc ta hút, nghĩ càng cảm thấy khinh nhờn người vợ mỹ phụ cực kỳ hưng phấn, lại dùng lực đem hai bên mông thịt tách ra, đem kia trương kiểm đều chôn giấu tại hai miếng mông đẹp thịt bên trong. Đầu lưỡi mỗi lần tiếp xúc, Triệu Nhã Đình mất hồn đãng phách liền nũng nịu rên rỉ một chút, lỗ đít cũng theo lấy co lại, nàng thịt nhanh đắc thủ vừa dùng lực liền lại quào chầy Diệp Thần đầu mà không tự giác. Diệp Thần đầu lưỡi lại cắm vào lại cạo, trà sát được Triệu Nhã Đình theo chỗ thẹn ngứa đến tứ chi bách hài, tựa như toàn thân có côn trùng tại bò giống nhau, một đôi hào nhũ vú sữa tại Triệu Nhã Đình kiều khô rung động phía dưới, không có tay cố định, kịch liệt lắc lư, Diệp Thần dâm nhãn mắt lé. Nhìn thấy trắng nõn nhũ thể tại Triệu Nhã Đình nhỏ nhắn xinh xắn nửa người trên hai bên lay động, như là mời hắn duỗi tay đi xoa bóp cha làm một phen, có thể hắn lại tay không đủ dài, lại luyến tiếc nộn trượt mông đẹp. Triệu Nhã Đình cũng không biết là nước miếng vẫn là nọc độc, cảm thấy chất lỏng theo lỗ đít chảy tới môi mật cái khe, chợt cảm thấy bộ phận sinh dục cùng bộ ngực giống như cũng có một tia ngứa ngứa, đặc biệt mật bi, giống như bên trong thực ngứa, hơn nữa cảm thấy có chất lỏng không ngừng từ phía dưới xấu hổ khâu tràn ra đến, nhơ nhớp, bầy nhầy, cho rằng máu mang theo nọc ong ôm vào quầng vú đầu vú cùng bộ phận sinh dục đợi mẫn cảm phạm vi, chính là còn chưa tới độc phát trình độ. Triệu Nhã Đình toàn thân giống không nghe sai sử, tay quả quyết nguyễn, lại đem màu da trong suốt thủy tinh quần tất nội hệ nơ con bướm quần lót kết mở, một mực rơi xuống đến chân căn, nàng đang muốn cúi người đi cầm lấy nghĩ lại xuyên hồi, Diệp Thần đầu lưỡi bỗng nhiên dùng sức, nhưng lại thừa thế cắm vào Triệu Nhã Đình hậu môn. Chương 1120 tình thiêu xinh đẹp thiếu phụ Triệu Nhã Đình nhị. Tuy chỉ là cắm vào tiểu hứa. Nhưng ký mẫn cảm lại tính vô chi Triệu Nhã Đình như thế nào chịu được như vậy kích thích, tuy là nàng chỉ coi là nọc ong kích thích lên phức tạp cảm giác, nhưng cũng biết đây đều là dâm uế giao hoan tiền hí, liền trượng phu Văn Thái Lai đều đi ra không có hôn qua lỗ đít của mình, trực cảm thấy hỗn thân mềm yếu vô lực, cảm thấy hai chân mềm nhũn liền lập tức bản năng một cái tiểu mã bước, nàng cảm giác Diệp Thần khuôn mặt chôn ở bờ mông hút mút, phản ứng tự nhiên bắt tay sau này duỗi che đậy nàng mềm mại âm hộ cái khe. Hiện tại này tư thế thật là làm cho Triệu Nhã Đình chật vật không chịu nổi, quần lót cận khoát lên một cây thịt băm trên chân ngọc, xuyên lại xuyên không lên, tay lại không thể lấy ra, bằng không tùy dóc sách âm hộ lại bày ra vô vì, Diệp Thần không chút nào phát hiện, vẫn đang vùi đầu nhục làm hậu môn. Mỹ phụ cục trưởng Triệu Nhã Đình mông đẹp hậu môn đều bị chính mình nhục làm, bên tai lại truyền đến Triệu Nhã Đình không tự giác phát ra ngọt ngào nũng nịu rên rỉ, Diệp Thần chỉ cảm thấy dương vật đã chứng được thống khổ nan nại. Hắn không biết máu đã mang theo nọc ong ôm vào dương vật phạm vi, rót vào âm nang, độc phát sắp tới, hắn đem đầu rời về sau, nhìn thấy Triệu Nhã Đình thế nhưng dùng tư thế như vậy làm chính mình hút hậu môn. Triệu Nhã Đình dáng người uyển chuyển, tùy tiện một cái vặn vẹo tư thế đã làm cho đại nam hài mục không xa cùng, huống hồ hiện tại hoàn toàn lộ ra, ngón tay khe hở mơ hồ nhìn thấy non nớt môi mật màu hồng phấn sáng bóng, che kín chính mình nước miếng lỗ đít co lại. Hắn mặc dù sợ hãi chọc cho Triệu Nhã Đình trở mặt vô tình. Nhưng tình cảnh này, làm hắn không cách nào nữa nhẫn, nọc ong dưới ảnh hưởng hắn cũng mơ mơ màng màng, mặc dù chúng độc so với Triệu Nhã Đình nhẹ rất nhiều, nhưng Triệu Nhã Đình có nội lực miễn cưỡng chống lại nọc ong. Hắn đứng lên, dương vật hướng về bị Triệu Nhã Đình tay nhỏ che đậy tiên diễm nộn huyệt, đang muốn cưỡng ép cắm vào bất kể là hậu môn vẫn là tiểu nộn huyệt, tóm lại trước đỉnh cắm lại tính. Triệu Nhã Đình mông đẹp phạm vi nọc ong đã làm cho Diệp Thần hút đi đại bộ phận, lúc này Tô Dương nan nải cảm giác thực vì tính hưng phấn, nàng đương nhiên không biết, chỉ nhận nhất định là nọc ong độc tính, đột nhiên cảm thấy Diệp Thần nóng rực xương tấy dương vật đỉnh hướng chính mình tay nhỏ, theo lấy lại đội lên hậu môn bên cạnh mông thịt. Bỗng nhiên nghĩ đến dương vật của hắn như vậy xương tấy, không phải là nọc ong phát tác là cái gì, hắn độc phát cũng không lên tiếng, còn chỉ lo cho ta trước hút ra nọc độc. Ta có vài thập niên võ công hộ thể cũng còn như vậy, năm nào kỳ nhẹ nhàng, nọc ong phát tác nếu không lập tức hút ra, rất nhanh liền mệnh tang. Diệp thần đã ở lung la lung lay, dương vật loạn đỉnh loạn cắm vào, hắn cúi đầu dục nhìn rõ ràng mục tiêu, lại nhìn thấy ba bốn cái Triệu Nhã Đình cúi người nâng mông hình ảnh, bỗng nhiên tinh đầu đầy trời, đôi mắt tối sầm, kéo lấy Triệu Nhã Đình về phía sau ngã xuống. Triệu Nhã Đình mơ hồ trung bị Diệp thần cường tráng thân hình kéo, vừa rồi dùng sức đã đem nguyên bản bị thương chân căn làm đau đớn, huống hồ nọc ong dưới ảnh hưởng cũng yếu đuối mơ hồ, liền bị kéo lấy đang về phía sau ngã, này nhất té xuống ướt át hậu môn vừa vặn nhắm ngay cứng rắn băng băng dương vật, chỉ nghe Triệu Nhã Đình a nhất lớn tiếng, đồng thời Diệp thần bán té xỉu tiếp theo tiếng kêu đau đớn. Triệu Nhã Đình ngã sau thời điểm, toàn thân mềm yếu, mông đẹp vừa vặn tỏa hướng Diệp thần dơ lên cao dương vật, ẩm ướt trượt mông thịt vừa vặn làm quy đầu trượt hướng mềm mại mẫn cảm hậu môn, đỉnh quy đầu vừa kéo mở non nớt nhỏ hẹp hậu môn thời điểm, Triệu Nhã Đình đột nhiên cảm thấy hậu môn cực đau đớn, a một tiếng, biết muốn tọa lạc kia dương vật, trong lòng kinh ngạc, phản ứng tự nhiên vận kình về phía sau xuất trường đầy. Cái này vô tình lực quá mức vì thật lớn, chính chính đánh vào Diệp thần ngực bụng ở giữa, hắn kêu rên một tiếng, phun ra một ngụm tiên huyết liền hôn mê rồi, Diệp thần tất nhiên hôn mê, có thể tại Triệu Nhã Đình trong mắt hắn là cố vì chính mình trước hít thuốc phiện, cứ thế chống đỡ hết nổi ngã xuống, mà chính mình nhưng lại còn thất thủ đem hắn đánh đến hiện tại hấp hối. Triệu Nhã Đình biết trường lực không nhẹ, cũng không quản hiện tại toàn thân trần trụi ngồi ở bụng của hắn phía trên, lập tức nắm lên hắn hai tay, thâu phát nội lực bảo vệ lòng hắn mạch, Triệu Nhã Đình trong lòng biết lần này nội lực truyền vận không thể gián đoạn, bằng không hắn nội thương rất nặng, không có nội lực chống đỡ mà chữa thương vẫn chưa xong lời nói. Hắn tất lập tức bị mất mạng. Nội lực truyền vận qua nửa canh giờ, Triệu Nhã Đình cảm thấy dương vật của hắn chướng đại, lại nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân, mật bi trước giơ lên đến, cúi đầu nhìn thấy kia giống mài cô đỉnh nhưng lại đưa ra tại màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trên. Nhớ tới hắn trước sớm dương vật cũng đang theo độc phát mà sưng lên đến, hẳn là độc tính còn tại, lại nhìn thật kia mài cô đầu đỉnh chính chảy ra màu tím nhạt chất lỏng. Có thể hiện nay nội lực truyền vận đang tại thời điểm mấu chốt, hai tay không thể nới mở, có thể hắn hiện tại độc phát cũng không thể kéo dài. Nhớ lại phía trước chen ép khuấy sụp cũng có thể đem độc bài trừ, liền đem màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân kẹp lên, gắt gao đem dương vật bao bọc tại một đôi thịt băng chân đẹp bên trong thịt mềm cùng âm hộ ở giữa. Nàng nhẹ nhàng vừa động, quả nhiên càng nhiều chất lỏng tiết ra, mà khi khuấy sụp biên độ lớn, dương vật lại đem ướt át môi mật đẩy ra. Che kín mạch máu côn thân rơi vào Triệu Nhã Đình mềm mại mẫn cảm mật bi cái khe. Lần này đột nhiên lâm vào làm Triệu Nhã Đình toàn thân giống như điện giật a một tiếng, theo lấy lại cảm thấy mật bi hành lang môi mật đều ngứa ngứa nan nại, hoàn toàn không biết những thứ này đều là tính mẫn cảm bộ vị bị kích thích phản ứng sinh lý, cảm giác lẫn lộn còn cho rằng mình cũng nọc ong phát tác, lại mài làm vài cái ngứa ngứa hào cảm giống thay đổi thoải mái, có thể nàng đã đầy mặt đỏ hà. Mồ hôi đầm đìa, mật bi bị ma sát khoái cảm không ngừng ấm lên, xuân thủy mật hoa không chịu khống chế một cỗ chảy xuống. Tại đây dâm mỹ không khí phía dưới, đem trận này nhục dục dần dần đẩy hướng cao trào. Ta như thế nào sẽ như thế phóng đãng, thế nhưng... Nha! Triệu Nhã Đình mặt mày hàm xuân, vì thân thể của chính mình không chịu khống chế, âm thầm tự trách, đồng thời đáy lòng một cái khác âm thanh đã ở âm thầm nói cho chính mình. Cái này cũng không tính thất thân, lại là vì bài độc cứu người, vì sao không thật tốt hưởng thụ đâu này. Lỗ thịt cùng đại dương vật ma sát tiếng bên tai không dứt, dưới người Diệp thần kêu rên một tiếng, Triệu Nhã Đình ngà voi vậy trắng nõn thân thể, đem Diệp thần xương tấy dương vật chống đỡ môi mật đóa hoa giữa đùi mãnh liệt ma sát lên. Triệu Nhã Đình chỉ cảm thấy đại nam hài dương vật dị thường to dài kiên đĩnh, tuy rằng không phải là thật cắm vào nhưng cũng ma sát nàng thật không thoải mái, phương tâm một trận bị lạc. Mật bi lập tức phun ra một cỗ dâm thủy, nàng nhẹ ở cắn môi thơm, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân nhanh kẹp, 10 căn ngón ngọc thật sâu chụp vào đại nam hài cơ ngực bên trong. Nàng nghĩ mau chóng vì Diệp thần tiết ra nọc ong, đồng thời chính mình độc phát ngứa ngáy cũng rất giống càng ma sát càng đổi thành thoải mái khoái cảm, liền mài đến kịch liệt hơn, này chân trụi tính khi ma sát, như lang như hổ tuổi Triệu Nhã Đình như thế nào chịu được, không tự giác tại thờ gấp rên gì. Triệu Nhã Đình từ nhỏ tập võ liền biết khó chịu không thể đóng, phát kình khi liền tùy theo kình độ tự nhiên kêu lên, làm khó chịu tiết ra. Lúc này nàng bản năng dục dâm dãng kêu la rên gì liền luân phiên ân a hừ nga kêu lên, hoàn toàn bất chấp mình là theo tính hưng phấn mà rên gì, càng bất chấp những cái này tiếng rên gì căn bản không thể để cho trượng phu bên ngoài nam nhân nghe được. Triệu Nhã Đình một mặt thua nội lực, một mặt bị xuyên qua tại màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi cùng mật bi cái khe lửa nóng dương vật biến thành thở gấp rên gì, khoái cảm liên tục, trong lòng vẫn kiên trì phải giúp Diệp Thần tiết ra nọc độc, có thể nàng đã rơi vào cao trào bên cạnh mà không biết, chỉ cảm thấy mật bi lại thoải mái lại cực ngứa ngứa, càng dùng sức mài những cảm giác này liền càng ngày càng mãnh liệt, giống như hạ thân tại tích tụ tập một cỗ rất lớn cảm giác tê dại thấy muốn một chút phóng thích. Nàng không biết là cái gì, là nọc ong sao? Phải giống như Diệp Thần như vậy tiết ra sao? Triệu Nhã Đình là nữ nhân trung cực phẩm thậm chí riêng là nói thân mới bộ dạng cùng thân phận địa vị, nàng càng có được mềm mại vô cùng tính khí cùng cực kỳ tính mẫn cảm thể chất, nữ nhân càng mẫn cảm mềm mại nam nhân liền càng dễ dàng hưng phấn xuất tinh, xem như giống cái liền càng hấp dẫn giống được giao phối. Khuấy sục ma sát biên độ càng lúc càng lớn, kia sung máu chân châu đài hoa xông ra chân châu đài hoa cháo che giấu, đột nhiên cùng nóng rực dương vật thân gậy tiếp xúc. Chớp mắt liền bị Diệp Thần kia cực kỳ ô hình quy đầu ô một bên cạo, Triệu Nhã Đình lập tức như bị điện giật, ý nghĩ trống rỗng, phát tiết khoái cảm giống như sóng chiều, lan khắp toàn thân, nàng nũng nịu rên rỉ thở gấp, mồ hôi lạnh ứa ra. Nhưng khoái cảm lại một đợt sóng càng ngày càng mạnh, nàng thoải mái thân thể chột dạ, chỉ cảm thấy thần hồn phiêu đãng, giống như tùy thời liền muốn tắt thở, nàng tưởng rằng nọc ong sắp bị tiết ra, liền chịu đựng lại kịch liệt khuấy sục ma sát vài cái. Nha. Nha, nha, nha, ân, ân, ta, ta, không muốn, nha, ừ, tốt, thật thoải mái, nha. Chỉ thấy nàng đột nhiên dừng lại, sau đó đột nhiên giật giật a. Nha, nha. Trong tay bắt lấy đại dương vật là như vậy cứng rắn như vậy thô to, thật dài dương vật tại nàng một bàn tay toàn nắm hạ còn đưa ra có gần dài 8 tấc, hơn nữa tay phải của nàng căn bản không thể hoàn toàn chế trụ kia đại dương vật gốc rễ. Cường tránh mạnh mẽ đại dương vật, tại Triệu Nhã Đình trong tay có vẻ càng thêm không an phận, thế nhưng kéo tay nàng nhất nhảy, chỉ cảm thấy tay ngọc trung đại dương vật thô như cánh tay, vừa to vừa dài lại cứng, lại có một chút phỏng tay, hơn nữa so trượng phu Văn Thái Lai việc không biết to được bao nhiêu lần, không khỏi phương tâm kịch đãng, nâng ngực vú sữa trước đỉnh, khát vọng ngẩng đầu lên, mật bi hành lang lại trào ra một cỗ dâm thủy, nhưng lại nhịn không được nghĩ như vậy giải thoát. Hướng Bắc Minh Vân Thanh học tập hồng hạnh xuất tường, liều lĩnh cùng hắn làm một đôi khoái hoạt uyên ương. Lần đầu cùng trượng phu ở ngoài nam nhân dương vật như vậy kịch liệt ma sát, làm cho Triệu Nhã Đình không tự biết dưới tình huống cảm nhận được trình độ cực cao khoái cảm, lúc này sở hữu ý thức đều tụ tập trung tại thân thể cảm quan mãnh liệt kích thích, tiến vào vong ngã cảnh giới, thời gian giống như tạm dừng giống nhau, chỉ cảm thấy chính mình mong chờ khát vọng nhất tiết khoái ý. Triệu Nhã Đình giống không khống chế được tiến vào cường hình chiều phun, nàng tính mẫn cảm thể chất làm nàng ở cao trào khi cùng lúc không khống chế phun chiều, nàng như bị điểm huyệt vậy cong lên nửa người dưới, trong miệng phát ra thấp trường rên rỉ, theo niệu đạo liên tục bắn ra một cỗ kình đạo 10 chân chiều phun chất lỏng, trực tiếp hướng Diệp Thần dơ lên cao dương vật phun ra, liền quy đầu thượng độc tinh đều bị cuốn đi rồi, ngừng cũng không dừng được, bỏng đến hắn hôn mê chung đều rên rỉ vài tiếng. Triệu Nhã Đình liên tục không ngừng thở gấp. Mật bi nhỏ hẹp miệng hang mãnh liệt tại liên tục không ngừng co lại, cũng cảm thấy cực chi ngượng ngùng, lại đem không biết là nước tiểu vẫn là nọc độc bắn tới Diệp Thần dương vật, biến thành một mảnh hỗn độn, may mắn hắn chính hôn mê. Lúc này chính mình mặc dù cảm thấy hư thoát giống nhau, nhưng cũng thoải mái vui sướng, ngứa ngứa cảm giác đại giảm, việc đã đến nước này, như nhau chính mình định ra nguyên tắc, vì đến đỡ lẫn nhau tính mạng, cái gì nam nữ có khác đã không có khả năng lại so đo. Nhận định như thế thật có thể đem nọc độc tiết ra, nhưng cũng biết vừa rồi mình là tại tính cao chiều, cùng trượng phu Văn Thái Lai kết hôn hơn 10 năm từ đến chưa từng có, mà này mỹ diệu hưởng thụ lại là tại nơi này tại một cái đại nam hài trên người đạt được. Nàng cả người mềm yếu, nằm ngửa tại Diệp Thần trên người một bên giật giật một bên không khống chế được đứt quãng liên tục tiết bắn từng cổ âm tinh. Sau đó thở gấp rất lâu, hồi thần lại, hai tay vẫn như cũ thua chân khí dư Diệp Thần. Nọc ong chưa xong toàn bộ tiết ra, dương vật vẫn như cũ sưng tấy, nàng liền tiếp tục khuấy sục ma sát, chỉ có tiểu hứa nọc độc tại đỉnh chậm rãi tiết ra, nàng liền tăng nhanh động tác, nghĩ phải mau chóng vì Diệp Thần tiết ra nọc độc, nhưng vừa chiều phun nàng nhưng không biết, hiện tại chính mình càng thêm mẫn cảm, chỉ chốc lát bộ phận sinh dục liền lại bị ngứa ngứa cùng khoái cảm bao phủ, chính lại mài biến thành đầy mặt ửng hồng. Thở gấp liên tục thời điểm, chợt nghe nhà gỗ ngoại yên tĩnh lâm chung đàn điều bay loạn. Trong lòng biết không tốt, nhất định là có người bách cận. Nàng lập tức đình chỉ động tác, lấy lại tinh thần, lấy trưởng phong đem ngọn nến làm tức, nghe nhà gỗ bên ngoài động tĩnh. Chỉ chốc lát nàng nghe được linh tinh tiếng bước chân, nhất định là hắc ám thế lực người, nghe được có hai người hướng bên này đi đến, nơi này lại không hề cái gì có thể trốn tàng, mặc dù đối phó hai người không phế thổi bụi, nhưng tất dẫn đến càng nhiều, đến lúc đó sẽ không dễ đối phó, chính mình lại có thương trong người hành tẩu không tiện, Diệp Thần lại như vậy, nghĩ khi hai cái kia người đã đi đến nhà gỗ phạm vi. Triệu Nhã Đình lập tức xoay người bảo trì một trường còn tại chuyển vận chân khí, gạt khối kia màn vải bao trùm nàng cùng Diệp Thần, lúc này nàng trần như nhộng, trần trụi thân thể yêu kiều ồm này vì cứu chính mình lấy thân việc độc, hiện tại lại bị chính mình ngộ thương, hấp hối Diệp Thần, cùng nào lại có thể ghét bỏ chán ghét cho hắn, cái gì nam nữ có khác dĩ nhiên buông xuống, chỉ muốn bảo hắn chu toàn. Mẫn cảm đầu vú cảm thấy Diệp Thần to lớn cơ ngực, cái kia nổi lên đầu vú vừa vặn cùng Triệu Nhã Đình mềm mại đầu vú đụng vào nhau ma sát, Triệu Nhã Đình chỉ cảm thấy như bị điện giật mặt đỏ tai nóng, nhưng là không dám lộn xộn, nghe có người ở nhà gỗ bốn phía bồi hồi, bị Diệp Thần kia xưng tấy dương vật đẩy bụng, cảm thấy nó nóng rực phi thường, lại có một tia không hiểu kỳ diệu ngứa ngứa tại bộ phận sinh dục uẩn nhưỡng, nàng biết đó là nữ nhân đối với nam nhân khát vọng giao phối thiên tính, đương nhiên nàng cũng biết dùng đó là nọc ong chưa bị toàn bộ tiết ra che giấu chính mình. Xuân tâm manh động, đột nhiên nhà gỗ cửa bị rớt ra, Triệu Nhã Đình tại màn vải hạ ủng Diệp Thần cường tráng lóa thể nghiêm trận đón địch nghe, chuẩn bị như bị phát hiện liền là khi công kích, bốn phía đen nhánh một lần, Triệu Nhã Đình cũng không thấy được cây đuốc quang mang, chỉ cần bọn hắn không đi được thân cận quá, phải làm phát giác không đến các nàng. Đúng lúc này Diệp Thần giống như tại hôn mê trong mơ thấy cái gì kích động sự tình, có khả năng là bị Triệu Nhã Đình trần trụi thân thể yêu kiều ép lấy quan hệ A. Dương vật nhưng lại mãnh liệt nhảy lên, đánh vào Triệu Nhã Đình mông thịt phía trên, phát ra nhỏ bé ba ba âm thanh, Triệu Nhã Đình lập tức kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, bao lấy này nhảy lên chung dương vật, có thể nó còn tại liên tục không ngừng nhảy lên, nhưng lại nhảy đến đỉnh dán vào phấn nộn môi mật. Biến thành Triệu Nhã Đình tâm cũng theo lấy nhảy, mắt thấy liền muốn bị phát giác, đột nhiên một tiếng nhỏ bé thanh thúy khói lửa âm thanh, nghe thấy hai cái lính gác ngừng bước chân. Theo lấy liền quay đầu rời đi, Triệu Nhã Đình cũng nhẹ nhàng thở ra. Cảm giác Diệp Thần mạch tượng vẫn như cũ hỗn độn, thối lui màn vải vừa nhìn, dương vật đã thay đổi màu tím hồng. Nếu Diệp Thần thanh tình lời nói, mới vừa rồi bị Triệu Nhã Đình chủ động mài làm lẫn nhau tính khí mãnh liệt cảm quan kích thích, đã sớm làm hắn bắn tẫn dâm tinh rồi, có thể hắn bây giờ là trạng thái hôn mê, muốn xuất tinh không muốn mãnh liệt kích thích không thể. Triệu Nhã Đình lúc này chính diện nằm ở Diệp Thần trên người. Hai tay không ngừng chuyển vận chân khí, một đôi mỹ nhũ vú sữa đặt ở Diệp Thần cơ ngực phía trên, bị to lớn cơ ngực cùng cuộn lại lông ngực ma sát, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân căn gắt gao kẹp lấy nóng rực nóng dương vật, cố gắng lay động tiểu mạn eo, hy vọng có thể bang Diệp Thần bài trừ nhiều một chút nọc độc liền nhiều một chút, mình cũng bị tính khí ma sát truyền đến khoái cảm kích thích mây đỏ đầy mặt. Cả người tô dương, nghĩ có cái gì phương pháp có thể đem dương vật chen lấn càng toàn diện hoàn toàn. Có thể để cho nọc độc toàn bộ tiết ra. Một bên dùng đại quy đầu đẩy ra chính mình ướt át đã lâu môi âm hộ, nhiều lần lặp đi lặp lại tại miệng hang ma sát, lập tức suối nước nhiều lần, sáng trong dâm thủy tại quy đầu ở giữa kéo ra một đạo dây nhỏ, Triệu Nhã Đình thể xác tinh thần đều nóng. Dục hỏa không chịu nổi, tay phải cầm chặt đại nam hài thô to dương vật không để, không khỏi phát ra kiềm chế rên rỉ. Triệu Nhã Đình dùng hết phương pháp đem dương vật chen ép mài biến thành càng hoàn toàn. Mình cũng đã rơi vào dục dục bên trong mà không biết, chỉ cảm thấy lúc này phương tâm cuồng nhảy, miệng đắng lưỡi khô, vẫn kiên trì như vậy có thể làm cho lẫn nhau nọc ong tiết ra, tập trung vào màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong đối với dương vật hoàn toàn mài làm nàng bạch trượt trần trụi thân thể yêu kiều tại Diệp Thần lõa thể trên dưới trái phải mài làm. Này tư thái rằng co thật lâu, đã làm cho Triệu Nhã Đình lại mệt mỏi lại ngứa ngứa, đem đầu vú cũng lau đến khi lại chua lại nha. Chân khí chuyển vận vẫn không thể đứt đoạn, nàng hơi chút di rời, muốn nhìn một chút bao nhiêu nọc độc bị bài trừ, dương vật lập tức hướng lên dơ lên phách về phía mập bụng, này Diệp Thần dương vật đúng là liều âm thương, chẳng những hướng lên khiêu, hưng phấn khi kia hướng lên cử lực lượng càng là kinh người. Hắn tuy là cái không đến 20 tuổi đại nam hài, lại có được phi bình thường nam nhân có thể có cự hình liều âm thương, Triệu Nhã Đình chính là lừa mình dối người, cố gắng đem dương vật của hắn coi như đại nam hài đi tiểu khí quan. Mà không đi nghĩ chủ yếu của nó tác dụng có thể để cho nữ tử hô to gọi nhỏ, dục tiên dục tử, lúc trước Bắc Minh Vân Thanh không phải là ví dụ sống sờ sờ. Triệu Nhã Đình thấy thế liền nghĩ như chính diện ép lấy dương vật thay đổi quan sát nọc độc tiết ra cùng dương vật độc phát nhan sắc có hay không thay đổi, cũng có thể càng dùng sức chen ép, nàng thầm nghĩ hiện đã kéo dài quá lâu, nếu không đại lượng tiết độc, Diệp Thần chữa thương chưa đã độc phát bỏ mình, nghĩ liền kỵ lên Diệp Thần cơ bụng sáu múi, mẫn cảm môi mật nhất cùng thân gậy tiếp xúc, Triệu Nhã Đình liền tim đập rộn lên, dùng sức cọ sát vài cái, đã xuân tình bừng bừng phấn chấn không tự biết. Vừa sau cao trào lúc này trở nên càng mẫn cảm, không bao lâu nữa đã khoái cảm liên tục, mình cũng bị nọc ong ảnh hưởng mơ mơ màng màng, có thể cảm quan lại cực kỳ mãnh liệt, bản năng đối với nam nhân dương vật khát cầu xâm nhập Triệu Nhã Đình, cho rằng là độc tính dụ phát cảm giác liền đồng loạt đều thuận theo thân thể cảm giác đong đưa eo nhỏ, lúc nhanh lúc chậm, nhất thời càng dùng sức áp chế, làm thân gậy xâm nhập mật bi cái khe càng hoàn toàn cùng môi mật thịt mềm ma sát. Màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân kẹp lấy Diệp Thần chân, đem hắn kia thật lớn hòn giái đều chen lấn đi lên đẩy chính mình mềm mại hậu môn, che kín thô giáp điều văn xuân túi bị dọc theo dương vật thân gậy trượt xuống xuân thủy mật dịch trơn bóng rồi, cùng bờ mông trắng nõn nhanh đến làn da ma sát, nhưng lại làm Triệu Nhã Đình cảm giác thoải mái, say mê ở loại này cùng nam nhân tính khí toàn bộ phương hướng phong phú ma sát xúc cảm, yết hầu phát khô mà không ở nuốt xuống chính mình chi nước bọt. Đôi mắt mê mẩn mông mông, trong mê huyễn nhìn Diệp Thần khuôn mặt. Trên người trên đầu người đầy vết thương, những cái này vết chảo đều là chính mình làm cho, cái này 17-18 tuổi đại nam hài, lúc trước còn chán ghét cực kỳ tiểu chứng thối, nhưng bây giờ cùng chính mình trần trụi tương đối, mình cũng không chút nào kháng cự, bởi vì hắn xả thân cứu chính mình. Lại nhìn thấy chính mình mềm mại lông mờ u nhưng lại cùng hắn kia một chút lại cứng lại cuộn lại lông mờ u dây dưa cùng một chỗ. Tâm lý nhận định mình là tại vì lẫn nhau bài độc, nhưng này ngứa ngáy thoải mái cùng tiết ra nọc độc khi kia cảm giác mãnh liệt vì sao làm chính mình có chút chờ đợi, nhìn kia xuyên qua ở chính mình bộ phận sinh dục ở giữa mài cô đầu, mong chờ nó nhanh chút bắn ra nọc độc, rất muốn có thể giúp nó hút mút, khiến nó có thể giống như mình phía trước giống nhau, vui sướng một chút tiết ra nọc độc. Không cần giống hiện tại một chút như vậy một điểm tiết nhận hết dày vò. Lại nghĩ đến Văn Thái Lai. Bởi vì tích góp năng lượng nghĩ muốn đứa nhỏ, liền nhớ lại mình cùng lão công Văn Thái Lai đều tốt lâu không có quá như vậy thân thể trần truồng tiếp xúc, có thể mình bây giờ nhưng lại không có một tia kháng cự ngượng ngùng. Đại Nam Hải đã cứu chính mình, tại hoạn nạn chung đến đỡ đến nay, giải độc lại cần phải như vậy tiếp xúc, giống như thân hữu giống nhau, mới làm chính mình không chút nào để ý như vậy trần trụi tiếp xúc, đều là sinh tử chi giao thản đãng đãng cảm giác a. Triệu Nhã Đình đã biến thành chính mình Ngọc Hồ Hương Triều. Tâm thần đãng say, cảm thấy cả người tô dương, vú vú sữa không được nở, nổi lên mềm mại đầu vú ma dương nan nải, bản năng khát vọng có thể dọn ra hai tay xoa bóp bóp làm một chút, nhưng chữa thương xu thế không thể gián đoạn, rất lâu khó qua ca nước vĩnh vui mừng, những cái này tính khoái cảm liền cũng quy về nọc ong sở khu, xâm nhập mật bi cái khe dương vật đột nhiên nhảy lên vài cái, giống như cảm thấy đây là nọc độc đại tiết điểm báo trước. Triệu Nhã Đình liền mài đến ra sức hơn hăng say. Kỳ vọng có thể để cho lẫn nhau mau chóng tiết ra nọc độc, môi mật thịt mềm đã có thể cảm thấy mài cô đầu hình dạng, chân châu đài hoa lơ đãng cùng dương vật tiếp xúc, Triệu Nhã Đình tự nhiên nha. Nha, nha, ân, rên gì đi ra. Kia Diệp Thần tại hôn mê trung giống như nghe được giống nhau, Triệu Nhã Đình cảm thấy thân gậy không được chướng đại, trở nên càng nóng rực, bỏng đến nàng xuân thủy tiết tràn đầy, mài đến nhanh hơn, nàng cảm thấy phát tiết khoái cảm buông xuống, biết nọc độc mau bị tiết ra. Lúc này đội lên hậu môn xuân túi đột nhiên co lại, theo lấy dương vật thân gậy trở nên cứng như sắt thạch, Diệp Thần hôn mê chung nhưng lại gọi ra một ngụm thở dài, dương vật gốc rễ đột nhiên co lại. Mềm mại mẫn cảm môi mật chính mài tới quy đầu lúc, một cỗ nóng đặc hơn độc tinh hung hăng tại quy đầu cùng chân châu đài hoa mật âm hộ kề sát thời điểm phun ra đến, đột như kỳ đến kích thích, nóng bỏng độc tinh, lập tức đem Triệu Nhã Đình đẩy tới trình độ cực cao cao trào. A, a. Triệu Nhã Đình cảm thấy phồng lên hạ thân nhúc nhích co rút nhanh, có cổ mãnh liệt thiết ý, nàng bản năng đẩy lên mông đẹp, thân thể yêu kiều không được giật giật, một đầu lực độ mạnh mẽ cột nước theo mật bi tiết bắn ra, Triệu Nhã Đình cảm thấy thần hồn điên đảo, hỗn thân như nhũn ra, nhưng trong lòng thoải mái dễ chịu thỏa mãn, cũng biết mình cùng Diệp Thần cùng đã tiết ra đại lượng nọc độc, ý chí buông lỏng, nhưng lại cứ như vậy nằm ở Diệp Thần tuổi trẻ cường tráng lõa thể thượng đã ngủ mê man rồi. Đã là hoàng hôn thời điểm. Bách điểu về, nhà gỗ ngoại chim hót hoa nở, quần đảo đua tiếng, Triệu Nhã Đình còn buồn ngủ, cảm thấy nam nhân khí tức, như là tại dưới người ủng, lão công Văn Thái Lai sao? Giống như vừa làm xong một hồi quái mộng tựa như, nàng giơ cao thân đến, mỹ nhũ lay động, đỉnh lau đại nam hải thô ráp lồng ngực, mềm mại đầu vú mẫn cảm phi thường. Nàng toàn thân rung lên, nhìn chính mình trần như nhộng, hạ thân lông mềm cùng đại nam hài Diệp Thần quyền mau thắt ở cùng một chỗ, ướt sũng một lần đống hỗn độn, chính mình liều mạng nghiền nát đại nam hài tới té xỉu hình ảnh dần dần xuất hiện, nhìn dưới người trẻ tuổi này kiện mỹ thân thể, lại nhìn kia trương tuổi trẻ anh Tuấn không phải là Văn Thái Lai chi mặt, khoảng khắc trở lại hiện thực, nhớ lại phía trước một bên chuyển vận thật khởi một bên vì Diệp Thần tiết độc, nhưng lại trần trụi phục ngủ ở hắn trên người. Nhớ lại hắn theo chính mình làm tới như vậy người đầy vết thương, lập tức bắt mạch xét nhìn, mạch tượng bình phục rất nhiều, không có tính mạng lo lắng, lại lấy chân khí chữa thương cho hắn vài lần, nội thương liền rũ, nhưng vẫn tại trạng thái hôn mê, Triệu Nhã Đình cũng cảm vui sướng. Một là hắn đã thoát hiểm, đúng vậy tay giết xà thân cứu mình ân nhân, hai là chính mình như vậy trần trụi vì lẫn nhau thiết độc cũng cảm thấy ngượng ngùng, may mắn hắn tại hôn mê bên trong, bằng không thật không hiểu nên như thế nào đối mặt hắn. Tuy là tình huống nguy cấp bách, như vậy vượt qua thân thể tiếp xúc đều chỉ vì tiết ra nọc ong, mình cũng nói qua bỏ qua một bên nam nữ có khác, nhưng như vậy thân thể tiếp xúc cũng vượt qua bình thường thế tục giới hạn, chính mình mặc dù không cảm thấy chán ghét, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng không đúng, nhất là thực xin lỗi trượng phu Văn Thái Lai. Triệu Nhã Đình quải, chân thương vẫn không thấy chuyển biến tốt, chịu đựng đau đớn rửa mặt chải đầu sắp xếp, cảm thấy toàn thân chẳng biết tại sao đều so thường ngày muốn mẫn cảm rất nhiều. Bộ phận sinh dục trong ngoài dính ngượng ngùng, nhớ lại Diệp Thần độc tinh phun ra khoảnh khắc, đem mình cũng biến thành thần hồn điên đảo, phần kia kích thích làm chính mình nọc ong cũng đồng thời tiết ra, kia thoải mái cảm giác kỳ diệu khó có thể mở miệng, là lão công Văn Thái Lai chưa bao giờ đã cho nàng. Nghĩ này nọc ong độc tính quả nhiên kỳ lạ, nhưng hiện nay phải nhanh chóng cùng hình cảnh đội đại bản doanh lấy được liên hệ sớm một chút trở lại kinh đô thị, đến lúc đó lại tìm giải độc phương pháp A, có thể phải lại vòng đường núi. Nếu không sẽ cùng thần bí kia hắc ám thế lực gặp lại. Triệu Nhã Đình quay đầu nhìn thấy Diệp Thần hạ thân, nhớ tới chính mình tiết ra không biết tất cả đều là nọc ong còn lan lộn có nước tiểu, hơn nữa tiết xuất tại hắn dương vật cùng hạ thân, lập tức đỏ ửng song ạc, phương tâm cuồng nhảy, liền y quần đều quên mặc lại liền nghĩ nhân lúc hắn chưa tỉnh, muốn đem kia một chút thanh lý rơi mới là, một bên thôi nghĩ khả năng nọc ong rót vào bên trong thân thể trà trộn vào chất lỏng cùng nước tiểu, đúng rồi. Cho nên cảm thấy cực ngứa nan nại khi nọc độc một khi như vậy tiết ra liền thoải mái xuyên thấu. Chính là cơ quan bài tiết chạm đến ma sát thật là xấu hổ, nếu không là có thể tiết ra nọc ong nói. Một bên nghĩ một bên cầm lấy chậu nước, đến Diệp Thần bên cạnh, tay nhỏ đâu khởi điểm thủy, tay không tại dưới Diệp Thần thân lau sạch lau, thanh lý kia một chút nồng đậm quyển khúc lông mờ u, cảm giác như vậy chạm đến rất tự nhiên, nhưng lại không nửa điểm ghét bỏ, Triệu Nhã Đình cũng cảm kỳ quái. Nhưng là không nghĩ nhiều, có lẽ là tuổi cách xa, hơn nữa lại cùng Diệp Diệu Dương Lạc Tuyết hiểu biết, tâm lý càng nhiều đem Diệp Thần coi như đứa nhỏ đối đãi, thuận theo tự nhiên, thẳng thắn mà đi a. Thon thon ngón ngọc cầm lấy đại nam hài nhuyễn mà trụy tay dương vật, tự nhiên nắm lấy cao thấp lau sạch lau, không tự giác nhẹ nhàng khấy lấy một con khác tay nhỏ lau sạch lau xuân túi, là nọc ong ảnh hưởng a, tò mò Triệu Nhã Đình nhìn thấy kia mài cô quy đầu khóa lại ra bên trong cũng rông ướt sũng bẩn bẩn. Liền chậm rãi đem bao bì hướng xuống xả, nhìn quy đầu chậm rãi xông ra, trong lòng đột nhiên có cổ không rõ hưng phấn mong chờ, cũng cảm thấy dương vật giống như tại trướng đại. Chẳng lẽ, nọc ong muốn phát tác? Không đúng, chỉ có trướng đại, có thể sắc không thay đổi, quy đầu đã trướng đại xông ra, Triệu Nhã Đình nhớ tới Diệp Thần hai lần độc phát, cuối cùng đều hội tụ tại đây cơ quan bài tiết, nọc độc một khi tiết ra liền không có việc gì, mình cũng là giống nhau. Khó trách chính mình không tự nhiên nghiên cứu tiểu tử này chứng thối dương vật, nói vậy khác độc phương pháp mấu chốt ở đây, này nọc ong lợi hại như vậy, mà độc phát giống như một lần bị một lần nghiêm trọng, vận công lại ép không ra độc. Nhớ tới hai lần vì Diệp Thần tiết độc đều tình huống nguy cấp bách, không có gì kết cấu gặp chiêu phá chiêu, nghĩ đến cái gì liền thử, chính mình thân thể vì cục trưởng coi như là kiến thức rộng rãi, càng là tập võ thế gia, chắc chắn có thể ngộ ra càng thêm hữu hiệu tiết độc phương pháp. Lòng háo thắng bắt đầu sinh, Triệu Nhã Đình nộn trượt thon thon ngón ngọc bao lấy Diệp Thần dương vật hạ nhẹ nhàng hoạt động, một bên đang quan sát quy nạp dùng qua phương pháp, tuy rằng cùng trưởng phu Văn Thái Lai kết hôn đến nay đều là truyền thống phương thức, giống như sinh hoạt tại một cái thế giới khác người vợ Mỹ phụ bị đè nén hơn 10 năm, không chút nào biết cái gì là thủ dâm bú liếm. Nhưng thiên tư thông minh Triệu Nhã Đình, bây giờ đột nhiên đem thể xác tinh thần kiềm chế bộc phát ra, đã lĩnh ngộ được dương vật nhất định phải tải cứng rắn dưới trạng thái, lấy tay miệng cùng thân thể các bộ phân, tiến hành massage chen ép kích thích mới có thể tống ra nọc ong, cũng biết thích hợp kích thích kia mài cô đầu phạm vi phải làm nhanh hơn có thể tiết ra nọc ong, hồi tưởng chính mình tiết độc trước sau cảm giác kia, lúc này tâm nhảy hô hấp đều thay đổi nóng nảy, lại tập trung tinh thần cẩn thận suy nghĩ tiết độc tóc. Quang nhìn thấy dương vật phản ứng không đủ, phải biết độc phát người cảm giác. Tuy rằng như thế Trang biết xấu hổ tay cầm lấy đem toàn, võ mồm mút hút, nhưng là dù sao vì bài độc giải độc cứu người tự cứu, hơn nữa Triệu Nhã Đình đáy lòng ôm định rồi một cái điểm mấu chốt, thì phải là chỉ cần không chân chính phát sinh quan hệ, không đột phá cuối cùng phòng tuyến, không chân chính cắm vào hành nam nữ hoàn hảo việc, không coi là chân chính thất thân, cũng không tính thực xin lỗi lão công Văn Thái Lai, dù sao người đang ở hiểm cảnh, rất nhiều chuyện cũng là thân bất do kỳ. Nghĩ ra được thần, đột nhiên cảm thấy nhà gỗ độ ấm một bên lãnh, sơn thượng vốn là tại buổi tối cũng trở nên mát lạnh, nhưng này hoàng hôn nhiệt độ không khí giống như kịch liệt giảm xuống, lúc này Triệu Nhã Đình mới phát hiện nguyên lai chính mình vẫn là trần như nhộng, liền trở lại mặc lại kia một chút ngắn nhỏ quần áo cùng cao cấp màu da trong suốt thủy tinh quần tất. Chương 1121 tình thiêu xinh đẹp thiếu phụ Triệu Nhã Đình tam. Lại nhìn Diệp Thần dương vật nửa cứng ngắc nửa mềm nhưng vẫn là bình thường ánh sáng màu, đem hắn mạch phát hiện có chút không ổn, liền nâng dậy hắn tựa lưng một cây dương, chuyển vận chân khí một chiếc trà sau mạch tượng bình hòa, tán công sau Triệu Nhã Đình cũng cảm giác lại đông lạnh lại đói, liền ăn một chút rau dưa mài cô, một bên thực một bên lại nghĩ tới nàng lấy miệng hút độc, kia dương vật mài cô đầu cùng đôi môi lưỡi thơm tiếp xúc cảm giác, nói vậy chính mình liên tục không ngừng tại nghĩ càng hữu hiệu tiết độc phương pháp. Cho nên kia dương vật chướng đại hình ảnh lái đi không được, hoàn toàn không biết chính mình xem như nữ nhân chung nữ nhân, cỗ kia tải như lang như hổ tuổi tác, giống cái khát vọng giao phối nguyên thủy dục vọng đã ở nội tâm chỗ sâu đang thiêu đốt, cho nên nàng vừa mới cảm giác chính mình trở nên so trước kia mẫn cảm rất nhiều, này đương nhiên cũng có nọc ong độc tính ảnh hưởng, nhưng về cữu để cũng là bởi vì nàng cùng đại nam hài như vậy vô cùng thân thiết tiếp xúc, làm nữ nhân kiềm chế hơn 10 năm nguyên thủy thiên tính bộc phát ra. Triệu Nhã Đình biết hôm nay vẫn không thể ra đi, ngồi ở trên dương trầm tư, lại đang áo T2 đầu mang ở trước ngực hệ, bằng không động tác nhất lớn nhỏ quần áo liền bị vú vú sữa cấp kéo mở, một hồi tính toán hắc ám thế lực tập kích, một hồi tại nghĩ nọc ong có cái gì phương pháp có thể hóa giải, hiện nay biết tiết độc sau có thể bảo tính mạng, nhưng độc tính kỳ lạ, còn có chuyển biến xấu xu thế, vết thương ở chân chậm chạp không thấy tốt hơn, thị lực đều bị ảnh hưởng, thân thể có thay đổi gì đều có khả năng. Đúng. Tìm được hóa giải nọc ong phương pháp phía trước, phải trong tay nắm giữ hiệu tiết độc phương pháp, cũng có lẽ chung càng thâm nhập hiểu rõ độc tính, kia một chút tiết ra nọc độc giống như cũng có chống lại tác dụng, đợi Diệp Thần khi tỉnh lại cũng muốn hỏi hắn, xác minh một chút hắn độc phát khi độc tính đối với hắn ảnh hưởng, kiên nhẫn một chút lại lưu tâm nghiên cứu một chút nói vậy có thể có thu hoạch, tuyệt không có thể xem thường bỏ đi, cứ như vậy thua bởi những quỷ kia lén lút ma hắc ám thế lực. Lúc này Diệp Thần chậm rãi tỉnh lại. Mắt còn chưa hoàn toàn mở ra, mông lung chung nhìn đến một đôi dao nhau chồng lên, bạch trượt mê người thịt băm chân đẹp, lại hướng lên phương nhìn thấy một đôi sắp theo y chung tuôn ra đến hào nhũ vú sữa, hắn là đang nằm mơ sao. Đợi nhìn thấy một tấm trầm tư chung tuyệt sắc mỹ nhân mặt, Triệu Nhã Đình A, lập tức một chút kinh hách, nhớ lại chính mình giống như phía trước đang muốn cường đến cắm vào thời điểm, đột nhiên trên người mạnh liệt đau đớn, bị Triệu Nhã Đình đánh một trường, trong miệng ngòn ngọt, liền trước mắt tối sầm. Kia vì sao chính mình còn chưa chết? Kia trường hiện tại còn đau đớn, nàng không biết ta còn sống. Chính cảm thấy mồ hôi lạnh ứa ra thời điểm, đột nhiên cảm thấy cả người phát run, mũi chợt lạnh, đánh cái phun suy. Triệu Nhã Đình nghe được hắn tỉnh cao hứng phi thường, nhưng đang suy nghĩ như thế nào hỏi hắn độc phát tiết độc khi thân thể cảm giác, lại nghĩ như hắn hỏi hắn té xỉu sau độc như thế nào tiết ra, không biết như có thể trả lời. Liền bảo trì gương mặt nghiêm túc trưởng bối giọng nói hảo hài tử, tỉnh lại là tốt rồi, cảm giác như thế nào đây? Diệp Thần kinh hoàng hạ liền trả lời hơi đói, lãnh các loại, nhưng cảm giác Triệu Nhã Đình nhìn hắn ánh mắt không giống là sống khí, phản có chút thân thiết chi tình biểu lộ, nhưng ngữ khí như trước ngạo mạn, bất quá ít nhất nàng không giống là đang tại sinh khí. Diệp Thần ngồi ở trên đất run rẩy run cùng Triệu Nhã Đình đàm, hắn té xỉu sau liền hoàn toàn không biết phát sinh qua cái gì. Đợi Triệu Nhã Đình nói lên hắc ám thế lực các loại, hắn mới khẳng định Triệu Nhã Đình không có giết hắn chi ý, đồng thời cũng nghĩ đến như Triệu Nhã Đình nhắc tới kia xâm phạm hành động liền nương nhờ nọc ong phía trên, liền thích hoài tiếp tục cùng Triệu Nhã Đình đối thoại. Triệu Nhã Đình cùng Đại Nam Hải nói lên phải càng thâm nhập hiểu rõ độc tính trong tay nắm giữ hiệu tiết độc phương pháp, tiết ra nọc độc giống như cũng có chống lại tác dụng, Diệp Thần cũng trở về ứng, còn nói mình mới sơ học cạn, đồng loạt nghe Triệu Nhã Đình an bài phân phó, giả bộ cái vô tri dạng, nói được hăng say khi Triệu Nhã Đình hỏi hắn khởi xướng độc tính đối với hắn ảnh hưởng, thân thể cảm giác các loại, Diệp Thần trong lòng biết đạo Triệu Nhã Đình tuy rằng dự biết Thái Lai kết hôn hơn 10 năm, nhưng thật giống như đối với tính sự biết có hạn. Phía trước đều nghĩ thăm dò, lúc này vừa vặn mượn nhất tâm nghiên cứu nọc ong độc tính làm lý do, nói được rõ ràng một điểm nhìn nàng một cái phản ứng, chỉ cần đánh vỡ này nặng lúng túng khó xử, liền có thể chứng thực nàng là phủ hoàn toàn là cái truyền thống bảo thủ người vợ mỹ phụ. Diệp Thần phát huy hắn giả vờ giả vịt cao siêu kỹ xảo độc phát khi tiểu chất mê mẩn hồ hồ, mắt cũng thấy không rõ, chỉ cảm thấy ma đau dữ dội, có thể nhỏ chất võ công thấp A. Không giống Triệu A Di ra học sâu xa võ lâm thế gia. Cũng không quên nịnh hót Triệu Nhã Đình. Triệu Nhã Đình đúng, nhưng ta cũng cảm giác sâu sắc này hại, vận công cũng ép không ra nửa điểm độc. Diệp Thần về sau liền cảm giác mặt kia cơ quan bài tiết, kêu Dương. Dương, cái kia sách thuốc thượng kêu. Cái gì đấy, thật vô dụng, tiểu chất ngốc, Dương. Triệu Nhã Đình một lòng nghiên cứu nọc ong việc, thông miệng mà ra Dương vật. Nói có chút ngượng ngùng, nhưng Diệp Thần lập tức phụ họa liền che giấu kia phân lúng túng khó xử, Triệu Nhã Đình cũng cảm thấy nói cũng không có gì lớn, chính mình lại không phải là cái gì tiểu nữ hài, đã làm vợ người, lúng túng khó xử ngược lại làm Diệp Thần xem thường chính mình nhưng là chủ quản viêm đô thị thông tin tin tức đường đường cục trưởng, có thể nào như vậy không được tự nhiên, huống hồ cũng là vì hiểu rõ ràng độc tính. Diệp Thần giả, Dương vật, nghe thấy phu nhân thật bác học. Cái gì đều biết. Kia Dương vật cùng kia âm nang về sau thay đổi đau muốn chết, mà tuy đến cảm giác gì cũng không có, ít nhiều Triệu A Di ngài không chê bẩn, cho ta trừ độc, mới có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của ta. Hắn biết Triệu Nhã Đình sĩ diện, lại thích thắng, đã nói được mắt ngấn lệ, đầy mặt thành khẩn cảm kích, cũng không thể nói có cảm giác hoặc thoải mái cái gì miễn cho Triệu Nhã Đình khởi nghi ngờ. Triệu Nhã Đình lúc này đã cảm mình là tại chủ đạo. Mà đối với Diệp Thần cũng cảm thấy giống đối với đứa nhỏ tựa như, không chán ghét cảm giác, phản cảm thấy hắn bộ dạng nói chuyện buồn cười, nói đến không cần cảm tạ rồi. Diệp Thần, chúng ta hiện nay đều mệnh hệ nọc ong, người đã cứu A-di, nhưng này nọc ong nhất thời A-di cũng không tận minh bạch độc tính của nó, chỉ có độc phát khi lại lĩnh hội nghiên cứu, hoàn toàn giải độc tính về sau nhất định có thể hóa giải. Diệp Thần nhìn Triệu Nhã Đình, khi thì thanh lệ khi thì quyến rũ, làm hắn ý nghĩ kỳ quái. Càng làm cho hắn dâm tâm nhất thời chính là hắn đã có thể khẳng định Triệu Nhã Đình là một truyền thống bảo thủ người vợ mỹ phụ, đối với hắn Dương vật không có ngại bẩn, cùng phía trước đoán trước giống nhau, tựa như chính mình trêu đùa qua kia một chút cẩn thận bảo thủ hiền thê lương mẫu giống nhau, chỉ cần chính mình lấy việc trang vô tri hồ đồ, nàng cho giỏi thắng phải làm chủ đạo, phối hợp nàng nghiên cứu cái gì độc tính tất có chuyện tốt phát sinh. Diệp Thần nhưng lại hy vọng chính mình nhanh chút độc phát, phía trước mê mẩn hồ hồ. Cũng không thể rõ ràng lĩnh hội bị này tuyệt sắc vưu vật miệng dâm tiêu hồn khoái cảm. Như hắn biết hắn hôn mê giống lợn chết khi Triệu Nhã Đình như thế nào cưỡi ở hắn trên người vì hắn tiết độc, hắn hiện tại tất lập tức Dương vật nổ tung mà chết. Hắn hiện tại nhìn không rời mắt ngắm lấy Triệu Nhã Đình quần áo trong kia thật sâu khe ngực, lại không dám nhìn chằm chằm đến quá lâu, dâm tâm cùng một chỗ đột nhiên nghĩ ra trang mù chiêu này, giả mù xứng truyền thống bảo thủ người vợ mỹ phụ chẳng phải diệu quá. Dù sao Triệu Nhã Đình cũng không hiểu rõ độc tính, nhất định có thể lừa gạt được nàng, lại biết Triệu Nhã Đình thân là cục trưởng không có khả năng lấn yếu, huống hồ nàng nhận định ta là vì cứu nàng mà trúng độc, nàng chỉ dụng tâm hơn ra dĩ chiếu cố. Diệp Thần không tự kìm hãm được trong lòng âm thầm cười dâm. Hiện tại vẫn là hoàng hôn lúc, ánh sáng vẫn đang sung chân, hắn liền bắt đầu trang Triệu A Di, hiện tại đưa tay không thấy được năm ngón, đãi ta đốt lên ngọn nến nói sau. Mắt vẫn là nhìn Triệu Nhã Đình, nhưng hắn đem con mắt tả động bên phải động, giống như ánh mắt không thể tập trung tựa như, nói thường phục xuất lực không theo tâm dậy không nổi bộ dạng. Triệu Nhã Đình tâm cảm không tốt, như vậy quang còn cái gì đều nhìn không thấy, không tốt. Đứa nhỏ này bị nọc ong độc hại so với ta tưởng tượng chung nghiêm trọng, nếu không là vì ta hút độc. Làm hại hắn hiện tại mù, không thể để cho hắn kinh hoàng, lại xem hắn có bao nhiêu nghiêm trọng. Triệu Nhã Đình liền quải lấy ra que củi thiêu đốt ngọn nến. Diệp Thần đột nhiên có chút hối hận, Triệu Nhã Đình cơ trí thông minh, có thể nào có thể lừa gạt được nàng, như bị nàng phát hiện liền bị rồi, cấp bách nghĩ như thế nào ứng đối. Triệu Nhã Đình quay đầu lại hỏi hắn hiện tại như thế nào, thấy được nha. Diệp Thần tiếp tục giả vờ Triệu A Di, cái gì thấy được, ngọn nến điểm sao. Triệu Nhã Đình a, Diệp Thần, hào hài tử, A Di nhớ ngươi khả năng thị giác bị nọc ong ảnh hưởng, nói cho ta ngươi xem gặp cái gì. Triệu Nhã Đình cũng cấp bách, muốn cùng hắn chạy về kinh đô thị, hiện tại làm hại hắn. Nhưng vẫn như cũ phải giữ vững bình tĩnh, bằng không hắn cũng theo lấy hoảng loạn lên. Diệp Thần cái gì, ta mù, nha, ta mù, làm sao bây giờ nha Triệu A Di, mau mau cứu ta nha, ta không muốn mù nha. Triệu Nhã Đình hào hài tử, trước đừng hoảng hốt, mau nói cho ta biết ngươi có thể nhìn thấy một chút. Diệp Thần tiếp tục thực thảm hô to gọi nhỏ, nhìn thấy Triệu Nhã Đình quài gần qua đến tìm A Di, ngươi ở đâu nha, cứu ta với. Triệu Nhã Đình như muốn duỗi tay ở trước mặt hắn thử, đợi Triệu Nhã Đình bắt tay để ở trước mắt hắn, hắn đã nói, giống như nhìn thấy bóng đen lắc lư. Nhưng chỉ nhìn đến mênh mông một đoàn bóng đen. Nha, làm nha, Triệu A Di, ngươi có thể đem ta chữa khỏi đi, ta không muốn mù nha. Triệu Nhã Đình bị hắn gọi được tâm vừa mềm lại loạn, thầm nghĩ một thời ba khắc cũng không có gì phương pháp, nọc ong độc tính còn có đợi nghiên cứu, đứa nhỏ này cũng cực kỳ nghiêm trọng. Chỉ thấy mênh mông bóng đen, cùng mù không có gì hai loại, hiện nay chỉ có an ủi hắn, không có cách nào khác. Triệu Nhã Đình Diệp Thần, hào hài tử, ngươi nhìn thấy bóng đen, cứ việc như thế nào ác liệt, gân mạch chưa ngừng, nhất định có thể chữa khỏi, trở lại kinh đô thị sau ta thỉnh tỉnh thành khoa nhãn chuyên gia cho ngươi trị liệu, nhất định phục hồi như cũ. Nghĩ đạo này liền nghĩ nọc ong cũng có thể tìm tỉnh thành chuyên gia hóa giải, không thể. Nếu như ta trúng độc việc truyền ra, nhất định ảnh hưởng đại cục, lão công Văn Thái Lai bên kia cũng trận cước đại loạn, vô duyên vô cớ làm Long Văn Kiệt độc cô dung vợ chồng ngư ông đắc lợi, nếu là không có thuốc nào cứu được, càng không thể làm bất kỳ người nào biết. À, đến lúc đó chỉ sai người đưa một lá thư tín, nói là có thích khách lấy bò cạp phong hại người, chỉ nói suy nghĩ giải độc tính, để ngừa vạn nhất liền có thể, trở về kinh đô thị khi cũng không có thể bị người phát giác. Long Văn Kiệt độc cô dung vợ chồng tất có cơ sở ngầm theo dõi, đến lúc đó lại nghĩ sách lược vẹn toàn a. Diệp Thần nhìn thấy Triệu Nhã Đình biểu cảm, liền biết đã lừa gạt được nàng, chỉ cần giả bộ cự ly cực gần mới thấy được bóng đen liền có thể, còn muốn làm ra một chút mù nhìn không thấy này nọ ngoài ý muốn, a, chỉ cần hơi vì dùng điểm khổ nhục kế, kia Triệu Nhã Đình liền càng sâu tin không nghi ngờ. Triệu Nhã Đình Diệp Thần, hào hài tử, trước đừng đảm tâm. Ngươi không nói đói không, ăn trước vài thứ a. Diệp Thần nhìn thấy Triệu Nhã Đình đưa ra một gốc cây mài cô, nàng quải đưa tới trước mặt hắn, hắn cũng không phản ứng, đến Triệu Nhã Đình đem mài cô phóng tới tay hắn phía trên, hắn mới giả bộ thực đột nhiên, lại giả bộ ra cắn cũng cắn không đến, thực chật vật đáng thương bộ dạng, Triệu Nhã Đình nhìn thấy hắn lúc này mới càng giống như cái ngã thật sự thảm tiểu hài tử, ủ rũ, tâm cũng mềm nhũn, nhưng bây giờ lại không làm được cái gì, chỉ có an ủi một chút. Liền hỏi hắn thích ăn nhất cái gì, nói chuyện trời đất dịu đi hắn này thảm đạm cảm xúc. Diệp Thần gặp Triệu Nhã Đình hành động, thái độ cao ngạo cũng mềm hóa, miệng đầy nhuyễn nói an ủi, thầm nghĩ mặc kệ cái gì thông minh cơ trí mỹ phụ quan viên, cũng có mềm lòng dễ gạt thời điểm âm thầm đắc ý, mong chờ này trang mù có thể mang đến cái dạng gì kinh ngạc vui mừng. Diệp Thần buồn bã nói Triệu A Di, ta nghĩ rõ, người chớ xía vào ta cái này phế nhân, tùy vào ta tại nơi này chết a. Cùng hình cảnh đội đại bản doanh lấy được liên hệ quan trọng hơn, chính mình nhanh chút trở về kinh đô thị A, đúng lúc tìm chuyên gia trị liệu, hẳn là có thể giải độc thành công. Triệu Nhã Đình vốn đã có một chút áy náy, cảm thấy thua thiệt hắn, nghe xong hắn này buồn bã chi lời nói khẩn thiết, thầm nghĩ nhân chi tướng chết lời nói cũng thiện, mặc dù hắn còn chưa đều phải chết trình độ, nhưng là coi nàng sinh mệnh làm trọng, chính mình phía trước là xem thường hắn. Triệu Nhã Đình cũng không nói nhuyễn nói. Chỉ nói đạo nghĩa Diệp Thần, hào hài tử, đừng nói nữa, không nhớ rõ A Di phía trước nói qua cái gì không, mặc kệ như thế nào chúng ta cũng đang trở về kinh đô thị, sẽ đem chị cho ngươi tốt, đừng uổng phí chúng ta vài lần nguy nan cũng giúp đỡ lẫn nhau, A Di nhiều lần hư hao tổn, cho ngươi chữa thương tiết độc, ngươi cũng liều mình cứu giúp, bất luận đại nghĩa tiểu nghĩa, ta cũng không có khả năng khí ngươi không để ý, tính mạng của ngươi là thuộc về ba ngươi Diệp Diệu Dương mẹ Lạc Tuyết. Là thuộc về tiếng tăm lừng lẫy Diệp thị gia tộc, không muốn tiếp tục xem thường sinh tử, kiên trì trở về kinh đô thị tín niệm mới là ngươi bây giờ nên nghĩ. Lời nói này hiên ngang lẫm liệt, có thể làm cho Diệp Thần này dâm trùng chú ý chính là Triệu Nhã Đình lời nói này, làm hắn nhớ lại trước khi hôn mê chính mình dương vật bạo trướng, xác nhận độc phát, chẳng lẽ nàng lại cho ta miệng dâm giải độc, ta lại hưởng thụ không được, rốt cuộc nàng giúp thế nào ta tiết ra độc kia tinh đấy. Diệp Thần tâm vết vết muốn hỏi quá đến tột cùng, có thể lại nghĩ quá đường đột lại có vẻ kỳ quái, liền yên tĩnh xuống, ăn kia mài cô, này hoàng hôn lúc, sơn thượng đã trở nên rét lạnh, hắn lại đánh vài cái phun suy, Triệu Nhã Đình nói khí chính hàn, gọi hắn ngồi ở dương gỗ phía trên, hắn giả bộ miễn cưỡng có thể, nghiêng ngả lảo đảo, lại giả bộ ra nhìn không thấy dương tại kia, cố ý bị kia chậu nước trượt, thê thảm oán trách chính mình thật vô dụng. Nhìn thấy hắn này nhất ngã chật vật như vậy, Triệu Nhã Đình cũng là chính mình đại ý không đem hắn đỡ lấy, Triệu Nhã Đình dìu hắn, hắn ngồi xuống liền thừa thế nói làm phiền Triệu A-di rồi, thực sự là vô cùng lãnh, Triệu A-di chân thượng có thương tích, cũng đừng đông lạnh, thực quan tâm kéo lấy Triệu Nhã Đình đang ngồi xuống, có thể hắn cũng không phải là mang hảo tâm gì, nhưng lại nghiêng đầu gương mặt vô tri kéo lấy Triệu Nhã Đình ngồi ở hắn giữa hai chân, hắn lập tức nhẹ nhàng ôm Triệu Nhã Đình vừa nói cảm tạ Triệu Nhã Đình. Nói như vậy liền ấm rất nhiều. Triệu Nhã Đình cũng không phản đối, mông đẹp đều cảm thấy dương vật của hắn đẩy, trong lòng nghĩ trải qua nhiều lần kiếp nạn nguy cơ, cái dạng gì thân thể tiếp xúc cũng đã có, ôm lấy chạy đi đào vong, vì tiết độc liền cơ quan bài tiết cũng đã có trần trụi tiếp xúc, vì hắn hút ra dương vật nọc ong, chính mình liền xấu hổ hậu môn đều bị hắn hút quá, lại như vậy tại hắn trên người tiết ra nọc độc, cuối cùng trần như nhộng ngủ ở hắn trên người. Mặc dù lớn cậu bé khi đó đã không chi giác, nhưng là tự mình biết. Cái gì nam nữ có khác đã sớm vượt qua, cũng là bị nọc ong làm hại, mặc dù cảm bất đắc dĩ nhưng như thế nào nói hắn đều là theo chính mình mà trúng độc. Hiện tại còn nghĩ gần mù, tại công tại tư đều phải cùng hắn tiếp tục lẫn nhau đến đỡ trừ độc, giữ được tính mạng, đại nam hài cũng không phải là nguyên lai nghĩ đến kém cỏi như vậy. Trong lúc nguy cấp cũng nhớ thương an nguy của nàng, điều này làm cho dựa vào lẫn nhau cũng ấm, lại có cái gì thân thể tiếp xúc cũng nhận. Dù sao không có chân chính cắm vào hoàn hảo. Dù sao lại không phải là vượt rào thất trinh, hắn người đầy vết thương, mù nhìn không thấy cũng nghĩ có dựa vào mới an tâm, thuận theo hắn thôi, dù sao vẫn còn con nít. Nhớ tới hắn vẫn là nội thương chưa rũ, Triệu Nhã Đình đã nói bắt mạch cho hắn xét nhìn, Diệp Thần đây là dĩ nhiên say mê ở mỹ nhân ở ngực cảm giác, Triệu Nhã Đình hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, làn da mềm mại bạch trượt, lại tỏa ra một cỗ làm người ta mê say mùi thơm cơ thể, Diệp Thần mắt lé hướng xuống nhìn. Cặp kia xinh đẹp bạch trượt vú vú sữa như muốn áo thủng mà ra, làm hắn nghĩ không để ý đồng loạt duỗi tay xoa bóp một phen, cho tới bây giờ hắn vẫn chưa thể chạm qua đôi này kiều nhân mỹ nhũ vú sữa. Nhưng hắn xương sườn thượng kia trường thương vẫn như cũ có chút ẩn ẩn cảm giác đau đớn, thủy chung không dám lỗ mãng. Triệu Nhã Đình gọi hắn trương cánh tay lòng bàn tay cùng nàng tương để, bắt đầu phát ra chân khí, dặn dò hắn không thể lộn xộn. Đây là lấy chân khí chữa thương có khác với mà nội lực giúp ngươi thể lực hồi phục, như trên đường chặt đứt liền tăng thêm nội thương, càng tẩu hỏa nhập ma. Vốn đã tưởng tượng lan man, cảm nhận trước mắt này tha thiết ước mơ thân thể, đợi Triệu Nhã Đình tay nhỏ cùng hắn tương để, say mê tại đây ôn hương Nguyễn Ngọc, nhìn Triệu Nhã Đình trên cổ trắng mịn như tơ tuyết phu, chân khí chuyển vận không đến một chiếc trà, Diệp Thần đã dương vật cương lên, hắn sợ Triệu Nhã Đình khởi nghi ngờ lợi dụng thống khổ giọng nói Triệu A-di. Tiểu chất đột nhiên cảm thấy cả người không ổn, trên người cảm thấy phủ thủng ngứa ngáy, đôi mắt bên trong giống như bị châm đâm. Chuyện gì làm, chẳng lẽ lại muốn phát độc, ai nha, thực đau đớn nha, đều mù còn muốn thụ cái gì tra tấn nha. Triệu Nhã Đình cũng cảm thấy hắn dương vật tại trướng đại, thầm nghĩ hắn không nửa điểm nội lực chống lại, nọc ong độc phát tất nhiên so chính mình thường xuyên nghiêm trọng, vừa nói Diệp Thần, hảo hài tử đừng sợ, nói cho A-di trên người ngươi nơi nào đau đớn. Diệp Thần ai nha, nha, không biết nha, cảm thấy ma túy tựa như, từ bên trong đau đớn đi ra, toàn thân đều rất đau đau đớn nha, hơn nữa bụng chỗ đó, giống như đau đớn không ngừng hướng kia phạm vi đi tựa như. Triệu Nhã Đình thầm nghĩ đúng rồi, cùng suy đoán ăn khớp, chính mình độc phát là cũng cảm giác hạ thân ngứa ngáy, cuối cùng tê dại cảm giác đều tập trung ở bộ phận sinh dục cơ quan bài tiết chỗ, nọc ong quả nhiên rót vào bên trong thân thể. Chỉ có chen tiết ra mới có thể tiêu tan trừ kia một chút ngứa ngáy, đem cốc kia độc khu trừ. Triệu Nhã Đình phía trước lẫn lộn tính khoái cảm cùng độc phát đau nhói tê dại, lúc này liền nhận định hữu hiệu nhất trừ độc phương pháp chính là làm nọc độc xuyên qua bài tiết khí đại lượng tiết ra, chỉ hút mút nói thời gian tha được quá dài. Triệu Nhã Đình kêu Diệp Thần đừng hoảng hốt, sau đó lấy chính mình nộn trượt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi bán bưng bán tỏa kẹp lấy Diệp Thần giơ lên cao dương vật nói Diệp Thần, hảo hài tử, ngươi hạ thân đã độc phát chướng đại, ngươi đừng sợ, chỉ cần đem độc tất cả bài trừ liền vô tính mạng lo lắng, nói cho a di ngươi bên trong thân thể cảm thấy biến hóa, chúng ta nhiều giải độc tính liền đa phần nắm chắc hóa giải này nọc ong. Kỳ thật Diệp Thần lần này thuần túy là dâm tâm quấy phá, đến mức dương vật bạo trướng, nghe được Triệu Nhã Đình lời nói này trong lòng hắn cười thầm, quả nhiên là cái không hơn không kém tính mù, a thuận theo nàng nói lung tung một trận, kích thích lên nàng lòng thương hại, nhìn nàng một cái tính vô tri tới trình độ nào, một bên nhớ hắn lại không ngừng thống khổ quát to, nói cái gì cũng không cảm giác, từ bên trong đau đớn đi ra, còn nói giống như ảo giác bắt đầu sinh, cảm thấy mơ mơ màng màng đầu rất nặng. Lại oán trách chính mình mù không nghĩ lãng phí Triệu Nhã Đình khí lực, làm chính mình độc phát chết liền tính. Triệu Nhã Đình biết độc tính dụ phát ảo giác, mình cũng cảm thụ qua, cũng không trách hắn lại như vậy tự oán phí hoài bản thân mình, chỉ muốn nhanh chút giúp hắn khu trừ ong độc, một bên hỏi hắn thân thể cảm giác hy vọng nhiều giải độc tính. Diệp Thần cảm nhận dương vật bị nộn trượt thịt băng chân đẹp khuấy sục chen ép, nhìn người này thê mỹ phụ tại chính mình giữa hai chân vũ động kia lung linh bay bổng, tao nhã phập phồng thân thể. Kinh nghiệm tình dục như thế phong phú hắn thế nhưng đã có tiết ý. Hắn từng ngụm hô hấp rên rỉ, cố nhịn xuất tình ý muốn, nghĩ lại hưởng thụ trước mắt con này sẽ phát sinh tại mộng cảnh dâm diễn. Triệu Nhã Đình nghe được cấp tốc hô hấp rên rỉ, ra sức hơn lắc lư vòng eo khuấy sục, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi đều dính có theo quy đầu lỗ tiểu chảy ra tinh dịch, song trường đã cùng Diệp Thần một bên chuyển chân khí một bên nắm chặt, lấy mượn lực cân bằng càng dùng sức xoài eo lay động. Này không khác nam nữ giao hợp động tác, chính là dương vật không phải là cắm ở mật bi, mà là tại nhanh đến nộn trượt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn giữa đùi xuyên qua. Diệp Thần lúc này đã vong hình lay động viên eo, dùng sức quất cắm, trong miệng phát ra hưởng thụ rên rỉ, dùng sức được thân thể cùng Triệu Nhã Đình mông đẹp màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi không ngừng va chạm, ba ba âm thanh tại nhà gỗ nội quanh quần. Triệu Nhã Đình lầm cho rằng Diệp Thần rất thống khổ nan nại, cho nên mình cũng liều mạng cử động lấy nghĩ nhanh chút tiết ra nọc độc, nhớ tới phía trước cưỡi ở Diệp Thần trên người tiết độc, nàng bản năng phối hợp dương vật quất cắm, trước sau túng động eo thon, làm dương vật có thể nhận được lớn nhất biên độ ma sát kích thích, chân căn tổn thương cũng hơi cảm thấy đau đớn, nàng nghĩ thay đổi giải độc tính, muốn rõ ràng Diệp Thần lúc này có cảm giác gì, thân thể va chạm làm nàng hỏi đến đứt quãng, cũng không tự giác rên nhẹ. Lúc này nói cái gì đã không có kiêng kỵ thẹn thùng, chỉ có trực tiếp ngắn gọn Diệp Thần, nói cho a di. Ngươi, ân, thân thể của ngươi, dương vật hiện, ân, hiện tại có cảm giác gì, nha. Diệp Thần say mê ở đây khắc cực giống như cùng Triệu Nhã Đình giao hợp quất cắm, thân thể va chạm, Triệu Nhã Đình rên nhẹ, nhất thời vong hình một bên rên rỉ vừa nói ra mau, chậm, kẹp chặt điểm, nói xong cảm thấy ám hoảng, không tốt, như vậy không phải nói có cảm giác đang hưởng thụ ư. Sợ tới mức dương vật lập tức đều mềm nhũn hơn phân nửa, nhưng hắn không biết Triệu Nhã Đình đem những cái này tính khoái cảm cùng độc phát đau khổ cảm lẫn lộn. Triệu Nhã Đình cúi đầu nhìn thấy chính mình màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi dính đầy tinh dịch, cho rằng nọc ong đã bị chen lấn rất nhiều đi ra làm Diệp Thần hồi phục cảm giác, nói đến độc đã tiết ra rất nhiều, người đã hồi phục cảm giác, không như vậy ma túy phải không? Diệp Thần hỉ gặp Triệu Nhã Đình không hề hoài nghi, lập tức liên tục đồng ý. Vừa cảm kích, lại khen Triệu Nhã Đình cơ trí, có thể giúp hắn như thế một bên chữa thương một bên đuổi ra nọc ong. Triệu Nhã Đình dùng sức kẹp chặt Diệp Thần, a di như vậy kẹp chặt điểm, có hay không mạnh hơn một chút tiết độc cảm giác, người có thể cảm giác đều nói đi ra, làm a di nhiều đối với độc tính hiểu rõ. Diệp Thần như vậy kẹp chặt điểm, a, đúng, Triệu a di, nhanh chút. A, Triệu Nhã Đình một lòng hiểu rõ độc tính, lại nghĩ nhanh chút vì hắn tiết độc. Cố gắng tại vết thương ở chân đau đớn hạ lay động mông đẹp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, chính mình không chút nào biết hiện tại bầy da dâm đãng giao hợp tư thế, còn như một cái dâm phụ xứng không ngờ đại nam hải yêu cầu. Diệp Thần nhìn trước mắt phối hợp chính mình quất cắm, một bên rên nhẹ một bên cố gắng lay động Triệu Nhã Đình, vong hình lay động một bên kêu Triệu Nhã Đình kẹp chặt, Triệu Nhã Đình nhớ tới chính mình tiết ra nọc ong trước cảm giác liền hỏi nói ân tốt như vậy một chút à. Có hay không nghĩ, ân, nghĩ tiết cảm giác, ân, a di mau chịu không nổi, ân. Triệu Nhã Đình vết thương ở chân đau đến đã không chi trì nổi, có thể Diệp Thần này dâm trùng ảo tưởng chính mình đem Triệu Nhã Đình chọc vào chịu không nổi cầu xin gọi hắn nhanh chút xuất tinh, lập tức dâm hứng đại phát, dùng hết lực lay động quất cắm, ảo tưởng dương vật đang tại Triệu Nhã Đình mật bi trung tàn sát bừa bãi, những cái này kịch liệt va chạm, làm Triệu Nhã Đình bị thương chân căn phụ hà càng nặng. Diệp Thần đã cảm thấy mãnh liệt thiết ý, một bên dùng sức một bên kêu a. A gì, giống như có cái gì sắp tiết ra. A, ân, không được, ân. Triệu Nhã Đình bắp đùi mãnh liệt đau đớn tiếp theo nhuyễn, quỳ đến ở trên mặt đất. Diệp Thần trực tiếp đem dương vật đỉnh tại Triệu Nhã Đình trước mặt, kêu Triệu A Di. A Di, mau, a, có cổ tiết độc cảm giác lại tiết không ra. A, rất thống khổ, mau giúp ta hút ra a. Triệu Nhã Đình vừa mới đã quen phối hợp Diệp Thần tố cầu, không lên nghĩ nhiều liền đem đôi môi dán lên quy đầu hút mút, mũi trung truyền đến một cỗ đại nam hài đặc hơn dương cương khí thức, tự nhiên lấy tay khuấy sục thân gậy, lưỡi thơm không tự giác chọc chọc mài mài lỗ đái, không quên quan sát Diệp Thần phản ứng, thấy hắn hàm răng cắn được khanh khách âm thanh, hít vào không khí phát ra tư tư âm thanh, rất nhanh liền nắm giữ như thế nào kích thích dương vật càng hữu hiệu, nhưng cảm thấy lần này nọc độc vì sao so với trước muốn tinh nồng gay mũi. Nghĩ là độc tính có biến, làm theo toàn bộ nuốt vào. Không biết chính mình lúc này là hút lấy trượng phu Văn Thái Lai bên ngoài nam nhân tinh dịch, cũng không biết cỡ gì. Chính mình tại hưng phấn mong chờ nhìn thấy này dương vật bắn ra nọc độc, nguyên thủy giống cái bản năng không để cho nàng đoạn khiêu khích dương vật. Nhìn Diệp Thần phản ứng, hắn không biết thống khổ vẫn là thoải mái biểu cảm làm Triệu Nhã Đình giống được đến cổ vũ vậy ra sức hơn hút mút khuấy sục. Triệu Nhã Đình cũng cảm thấy toàn thân mình nóng lên. Hạ thân có cổ ngứa ngứa truyền khắp tứ chi bách hài, bộ phận sinh dục ẩm ướt dinh dính, là xuân tâm nhộn nhạo, vẫn là chính mình nọc ong muốn phát tác, nhưng lúc này mặc dù trước băng Diệp Thần tiết độc, nàng bản năng cảm thấy Diệp Thần sắp tiết ra, cảm thấy dương vật trở nên giống nung đỏ gậy sắt vậy vừa nóng lại cứng, nàng linh hoạt lực khống chế độ, Diệp Thần nhưng lại làm càn lay động dương vật. Lúc này Triệu Nhã Đình không biết sao cũng cảm thấy kích động dị thường, đầy mặt ửng hồng, phương tâm loạn nhảy. Tràn ngập mong chờ phối hợp Diệp Thần, làm dương vật nơi tay cùng trong miệng quất cắm, quỳ đầu qua lớn mỗi lần đều ép lấy lưỡi thơm. Triệu Nhã Đình thiên tư thông minh, dù sao cũng là đàn bà có chồng, tuy rằng đôi nam nữ tính sự biết có hạn, nhưng là nhìn Diệp Thần phản ứng, thăm dò dương vật điểm mẫn cảm, đã lĩnh ngộ như thế nào kích thích quỳ đầu có thể đem Diệp Thần tiết ý thôi cao, đương nhiên tại nàng tâm lý chỉ biết là đây là có hiệu làm nọc độc một mạch tiết ra. Phương pháp, nàng lấy linh hoạt trơn mềm thon thon ngón ngọc khéo léo thi hành thích hợp lực độ, khi nhanh khi tùng, lúc nhanh lúc chậm, tại lửa nóng dương vật dạo chơi khuấy sục, thỉnh thoảng khuấy sục tới quy đầu ô một bên nhẹ giống đánh đàn vậy bắn ra ngón ngọc, làm quy đầu ô một bên cảm nhận mãnh liệt khoái cảm, hợp với lưỡi thơm khiêu khích lỗ đái, nhìn thấy Diệp Thần một hồi như là thoải mái, một hồi vừa tựa như thống khổ, Triệu Nhã Đình lại có một tia thỏa mãn khoái ý, đối với loại này lĩnh ngộ tự sáng tạo tiết độc thủ pháp nghĩ lại thêm lấy nghiền nát. Còn cho rằng mình là theo nắm giữ hữu hiệu tiết độc phương pháp mà hưng phấn, nhưng không biết mình là tại động dục kỳ nữ nhân, đối với nắm lấy dương vật vì đại nam hài mang đến kích thích tới xuất tinh, có bản năng thượng dục vọng. Có lẽ là truyền thống luân lý trói buộc, Triệu Nhã Đình chưa từng có tại trượng phu Văn Thái Lai trên người như thế phóng túng quá, hiện tại theo một cái đại nam hài trên người tùy ý trưởng khống, rất có không tưởng được tâm tình phóng thích, quan trọng hơn chính là không có chân chính nam nữ hoàn hảo, không có thất thân thất trinh. Trên tâm lý vẫn là có thể vui vẻ tiếp nhận. Triệu Nhã Đình không tự giác say mê ở này khiêu khích dương vật khoái ý, cỗ kia tinh dịch mùi tanh như là thuốc kích dục vậy, làm Triệu Nhã Đình mong chờ kia làm nàng phương tâm cuồng nhảy nọc độc phun ra, toàn tình đầu nhập vì trừ độc đối với dương vật hút mút khuấy sục. Đáng thương truyền thống bảo thủ người vợ Mỹ phụ Triệu Nhã Đình, kỳ thực nàng chính làm cho này lúc trước khinh bị ghét bỏ câu dẫn đàn bà có chồng Bắc Minh Vân Thanh tiểu chứng thối Diệp Thần miệng dâm. Một đôi mắt đẹp lấp lánh cám dỗ cùng mong chờ quang mang, mồ hôi đầm đìa, đầu nhập vào thời khắc này tay miệng cùng sử dụng piston vận động, bị dạng người này thê mỹ phụ miệng dâm, càng thêm làm người ta kích thích chính là nàng nhưng lại thiên chân vô tả nhận định là tại khu nọc ong. Không cần một hồi, Diệp Thần phát ra trầm thấp gào thét toàn thân hắn giật giật, một cỗ nóng bỏng tinh dịch bắn ra, Triệu Nhã Đình cảm thấy khoang miệng nóng lên, liền hết sức đem tinh dịch nuốt vào, lại dùng lực hút mút. Đem miệng đầy dinh dính tinh đặc đều nuốt xuống, đem lỗ đái đến tinh dịch cũng hút ra, một lòng muốn đem nọc ong toàn bộ hút ra, lại cho Diệp Thần tiểu tử này chứng thối trình độ cực cao khoái cảm. Diệp Thần chỉ cảm thấy giống tạo mộng giống nhau, Triệu Nhã Đình nhưng lại vì chính mình bú liếm nuốt tinh, trong lòng đã ở thỏa mãn cười dâm, nhìn Triệu Nhã Đình quỳ trên đất thờ gấp, liền nhắc nhở chính mình không nên đắc ý vong hình, tốt tốt trang bị đi không muốn lộ ra dấu vết, lập tức miệng nói tạ, lại hỏi Triệu Nhã Đình có hay không đối với độc tính thay đổi giải. Triệu Nhã Đình yên tĩnh xuống, cảm giác vừa rồi thân thể mình phản ứng hưng phấn dị thường kích động, phương tâm hỗn độn. Chương 1122 tình thiêu xinh đẹp thiếu phụ Triệu Nhã Đình tứ. Nhưng lại nói không ra cớ gì, mặt đẹp thượng đỏ mặt dần dần rút đi, phương tâm cũng chậm rãi từ trong hoảng loạn bình phục. Diệp Thần vừa vặn đem đề tài tập trung ở nọc ong độc tính, Triệu Nhã Đình đã nói độc tính hình như có sở biến hóa, nọc độc hương vị đều thay đổi tinh, lại nhìn trên tay dính tinh dịch, nhìn thấy nhan sắc cùng khác biệt phía trước, chính nghĩ ra được thần, Diệp Thần trong lòng cười dâm, này tự cho là thông minh nữ cục trưởng nhưng chỉ là nuốt tinh dịch của mình cũng không biết, còn cho rằng tinh dịch bên trong thật xen lẫn bài tiết ra nọc độc tựa như. Nhưng hắn vẫn trang mù người, trên miệng nghiêm túc cảm tạ Triệu Nhã Đình cứu mạng tri ân. Diệp Thần, vậy ngươi nghỉ ngơi trước một chút đi. Triệu Nhã Đình hỗn thân ướt đẫm, hiểu rõ tắm một chút, thầm nghĩ Diệp Thần cũng nhìn không thấy, cũng không cần che lấp, liền cõng Diệp Thần cởi bỏ quần áo, một bên dùng nước thanh tẩy toàn thân, lại đem quần áo thanh tẩy lạnh làm, trần trụi thân thể yêu kiều cảm thấy có chút lạnh, liền đem hai tay còn ôm ngực phía trước, làm thân thể ấm áp một chút, mông đẹp nộn trượt làn da cùng thô ráp ghế gỗ trực tiếp tiếp xúc cảm thấy không thoải mái, làm Triệu Nhã Đình ngồi không lắm tự tại. Diệp Thần một đôi dâm nhãn tại Triệu Nhã Đình lung linh bay bổng, trắng như tuyết không tì vết bóng lưng dạo chơi, người nữ kia thần vậy thánh khiết hoàn mỹ ngọc thể giống như một khối phấn điêu ngọc trác tuyết liên hoa, là xinh đẹp như vậy, mềm mại. Hắn nhìn trần như nhộng tuyệt diễm người vợ mỹ phụ, trở về chỗ cũ vừa rồi kia như đặt mình trong tiên cảnh khoái cảm, lại một bên cùng Triệu Nhã Đình nói chuyện, xoay quanh nọc ong làm hắn thống khổ lại mù, như có thể hóa giải, vừa rồi thống khổ nan nại. Chính mình không nghĩ tiếp tục thụ như thế tra tấn, lại hỏi Triệu Nhã Đình hiểu rõ độc tính phủ, nắm giữ hữu hiệu trừ độc phương pháp phủ, lại giả bộ vô tri nói vì sao dương vật bắn ra ngâm càng ngày càng nóng càng ngày càng sền sệt dính nọc độc. Thỉnh cầu Triệu Nhã Đình cần phải hiểu rõ ràng độc tính, tinh mạng mình toàn bộ trận Triệu Nhã Đình, cái dạng gì nếm thử cũng nghĩa bất dung từ phối hợp. Diệp Thần ảo tưởng thật cùng Triệu Nhã Đình giao hợp, dương vật bị nàng nộn huyệt gắt gao bọc lấy sẽ như thế nào tiêu hồn. Dưới hông chi bổng lại dục dịch. Nói chuyện chung rõ ràng dùng từ, Triệu Nhã Đình tuy rằng cũng có một chút thẹn thùng, nhưng nàng một lòng suy nghĩ dài càng nhiều, đem nọc ong độc tính nắm giữ, Diệp Thần cũng tránh nặng tìm nhẹ không ngừng giáo huấn thân thể tiếp xúc việc ra bất đắc dĩ, có thể hoàn toàn là chính diện hành vi, chí đang cùng nọc ong đối kháng, lưu lại hữu dụng thân, siêu tầm hoàng kiêu long sinh tử rơi xuống, vừa nói một bên tìm kiếm cơ hội làm này tuyệt sắc người vợ mỹ phụ cùng chính mình có càng hoàn toàn trần trụi làn da tiếp xúc. Lời nói ở giữa hắn đã biết Triệu Nhã Đình đem tính khoái cảm lầm cho là nọc ong phát tác đối với thân thể ảnh hưởng, mẫn cảm bộ vị ngứa nhức mỏi đều một loạt nhận định là thân thể đối với nọc ong phản ứng, chỉ cần đuổi ra nọc độc liền có thể kiềm chế nọc ong ở nhất thời, nhưng không biết trong đó lăn lộn tính dục bị trêu chọc khi thân thể đối với người khác phái an ủi bản năng khát cầu. Nhìn đến Triệu Nhã Đình cùng trưởng phu Văn Thái Lai kết hôn hơn 10 năm, không chỉ có không có sinh dục quá, liền vợ chồng sinh hoạt tình dục cao trào đều không có nếm được quá, thật sự là dậm chân giận dữ, thù vì đáng tiếc. Diệp Thần đã đầy não dâm dục, nói cho mình nhất định phải kiên trì trang mù phẫn vô chi, dù sao nọc ong cũng không biết có thể hay không giải, có thể cưỡng hiếp dâm làm trước mắt này truyền thống bảo thủ người vợ Mỹ phụ cũng là có cơ có thể đồ, kiên nhẫn một chút cũng là giá trị tuyệt đối được. Triệu Nhã Đình bị ghế thô ráp biến thành rất không thoải mái, nói chuyện ở giữa đã đứng lên, chỉ cần liền kia thương chân không quá dùng sức, miễn cưỡng cũng có thể duy trì. Diệp Thần tầm mắt lấy có thể nhìn thấy Triệu Nhã Đình mông đẹp nhục chi lúc, mơ hồ nhìn thấy kia mềm mại mật bi cái khe, hắn lập tức nuốt vài cái nước miếng, hắn mặc dù đã trải qua cảm thụ qua Triệu Nhã Đình mông đẹp. Nhưng lúc này Triệu Nhã Đình hoàn toàn trần trụi, mượt mà thon dài thịt băm chân ngọc bạch trượt trơn bóng, sung túc đều đặn. Tròn trịa ưỡn thẳng bờ mông cơ lý tế đến, đường cong dịu dàng, vưu như một tôn lóa thể bạch ngọc quan âm, làm hắn kích động không thôi, rất muốn phi phác đi qua điên cuồng nhục làm gian dâm này đãng lòng người huyền, xinh đẹp động lòng người thân thể. Diệp Thần cảm thấy dương vật lại dần dần dơ lên, liền vội vàng nói hạ thân vì sao lại cảm thấy đau đớn, lại oán trách vì sao phải như vậy thụ tra tấn lại mù rồi, một bên giả trang rên thống khổ, Diệp Thần vì sao thứ này lại như vậy đau đớn. Lại trở nên cứng rắn. Ai nha, vừa sưng lại đau đớn. Triệu Nhã Đình nghe được liền phản ứng tự nhiên xoay người, lập tức nhớ lại mình bây giờ là Trần Như Nhộng, mặc dù cho rằng Diệp Thần cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng bản năng vẫn là bắt tay phân biệt dấu bộ ngực cùng bộ phận sinh dục. Diệp Thần sợ Triệu Nhã Đình phát hiện hắn dâm dạng lộ ra dấu vết cũng không dám nhìn thẳng vào. Triệu Nhã Đình như thế nào mới vừa canh giờ không đến liền lại lên đến đây, này nọc ong thật sự là. Một bên chân thấp chân cao dạo bước một bên đang suy tư, Diệp Thần nhìn này sung túc nhanh đến bạch trực thân thể yêu kiều tại trước mặt mê người lay động, không tự giác duỗi tay nắm lấy dương vật khấy lấy. Triệu Nhã Đình vừa vặn xoay người, hắn không kịp lấy tay ra, tay vẫn cầm lấy nửa gương lên dương vật. Triệu Nhã Đình cũng ngốc chạm đương trường Diệp Thần, ngươi, ngươi tại làm cái gì? Triệu Nhã Đình nhìn thấy hắn như vậy cầm lấy dương vật của mình, không biết sao có chút lúng túng khó xử, nhưng lập tức có cổ không hiểu được hưng phấn tràn ra, làm nàng phương tâm nhộn nhạo lại không biết vì sao. Diệp Thần lập tức rào trượt đáp tiểu chất chỉ cảm thấy này dương vật run lên lại đau đớn phi thường, lại xem không đạo này nọ, nhớ tới Triệu A-di kia chen ép trừ độc phương pháp, ai? Ai nha? Ngươi nhìn lại đau nhức kịch liệt vài cái, làm sao bây giờ nha, A-di, mau nghĩ một chút biện pháp nha, ta lại mù nhìn không thấy, ngươi nhìn có hay không bài trừ nọc độc nha dọa, ngươi mau giúp ta nhìn nhìn được không? Nghĩ đến có thể không kiêng nể gì dùng dương vật hướng về Triệu Nhã Đình, dâm hứng đại phát liền đứng lên. Triệu Nhã Đình Diệp Thần, hảo hài tử, ngươi, ngươi trước đừng vội. Nhìn thấy kia dương vật không thay đổi tử, Diệp Thần lại đi lại vững vàng hữu lực. Độc tính ứng không phải là phát thật sự kịch liệt tựa như, Diệp Thần trang mù lại Triệu A-di, ngươi ở đâu? Kêu la, giả bộ là nghe âm thanh hướng đi Triệu Nhã Đình, còn một bên nhẹ nhàng khấy lấy dương vật, Triệu Nhã Đình giống quan sát độc tính, vừa giống như là gặp mê nhìn túi chữ nhật làm dương vật chậm rãi tiếp cận, tâm thần phập phồng lại không rõ nào dài. Triệu Nhã Đình song ngạch dần dần đỏ, nhìn đại nam hài túi chữ nhật làm cho dương vật dần dần dơ lên thành lớn. Khống chế không rõ nguyên nhân mà lo lắng không yên phương tâm nói còn. Còn không có nhìn thấy có độc tiết ra, nọc ong ứng không phải là đang kịch liệt phát tác, ngươi. Ngươi thử cảm giác một chút đau khổ cảm giác, so với trước lúc phát tác có gì khác biệt. Diệp Thần đứng ở Triệu Nhã Đình trước mặt, cảm xúc mênh mông, nhìn thấy này lõa thể người vợ mỹ phụ nhìn chăm chú chính mình thủ dâm mà đầy mặt ửng hồng, không biết làm sao biểu hiện, một cỗ dâm kình tăng vọt, trong tay dương vật lập tức nhanh chóng chướng đại. Diệp Thần ra vẻ buồn bực nói a di ngươi nhìn, vì sao lại trở nên càng xương tựa như, thực ma thực ngứa, nhưng này dương vật mặt ngoài lại không cái gì cảm giác, ta tay của mình cũng không cảm giác, một hồi thực đau đớn, một hồi lại không có cảm giác chút nào, ngươi hiểu không, Triệu a di, cái gì nguyên nhân, a, hiện tại dương vật trở nên như thế nào, a, nọc độc có hay không bài trừ nha, ta nhìn không thấy nha, Triệu a di, ngươi mau nói cho ta biết a. Diệp Thần nói lung tung một trận, dẫn Triệu Nhã Đình nhìn chăm chú chính mình thủ dâm, hưng phấn tại tâm nội cười dâm. Triệu Nhã Đình đã cảm mặt đỏ tai nóng, nhưng lại bất đắc dĩ nhìn Diệp Thần thủ dâm, vừa nghe Diệp Thần không hề căn cứ, nói hưu nói vượn cảm giác tự hỏi độc tính. Triệu Nhã Đình thẹn thùng líu díu nói Diệp Thần, ngươi gà. Dương vật chướng đại rất nhiều, nhưng còn không thấy có độc, chậm, có chút phí tiết ra. Lại chen ép một hồi nhìn có thể đem độc đuổi ra. Triệu Nhã Đình nhìn thấy lỗ đái có chút chất lỏng tiết ra, lại có điểm nhảy nhót, cổ vũ Diệp Thần lại chen lấn nghĩ lần này hắn độc phát không phải là thực nghiêm trọng, bài trừ một điểm ứng có thể tạm hoãn độc tính. Diệp Thần bàn lại nghĩ dụ dỗ Triệu Nhã Đình lấy kia một chút thon thon ngón ngọc hợp với mềm mại môi anh đào vì hắn bú liếm thủ dâm, không ngờ Triệu Nhã Đình cảm thấy hắn độc phát không nhiều nghiêm trọng, cũng có tâm lại quan sát tự hỏi độc tính. Nhưng lại quát to hắn tự động chen lấn trừ độc, nếu như hắn thủ dâm xuất tinh, kia Triệu Nhã Đình chẳng phải cho là hắn mình có thể trừ độc, thầm nghĩ cũng đem khuấy sục chung tay thả chậm, chỉ duy trì chỉ có thể làm dương vật không nhuyễn phía dưới kích thích. Triệu Nhã Đình phía trước trải qua tiếp xúc đại nam hài dương vật, tình dục sớm bị gợi lên nhiều lần, lúc này nhìn thấy đại nam hài tại trước mặt thủ dâm, tuy là tâm lý đem Diệp Thần coi như hàng con cháu đối đãi. Thậm chí bởi vì chính mình không có đứa nhỏ mà tình thương của mẹ tràn ra muốn đem Diệp Thần coi như chính mình đứa nhỏ giống nhau đối đãi, tâm ngây thơ niệm. Nhưng là chính mình dù sao cũng là như lang như hổ thành thục mỹ phụ tuổi, cảm quan lại bị này dâm tục khuấy sục động tác kích thích, bản năng phản ứng sinh lý, là máu cũng mang theo nọc ong ôm vào vú vú sữa cùng bộ phận sinh dục đợi mẫn cảm phạm vi, kia một chút mãnh liệt tô dương cảm giác hỗn tạp ảo giác cùng đau đớn tràn ra, nàng đột nhiên cả người mềm nhũn mệt mỏi. Bộ ngực đặc biệt đầy đặn cặp vú cao ngất vú sữa phạm vi, cảm thấy mãnh liệt. Tô Dương cùng từ trong tới ngoài bị vô số châm đâm đau đớn. Nàng ý đồ cùng những cái này mãnh liệt đau đớn mà Dương đối kháng, run rẩy trung thon thon tay ngọc bản năng đưa về phía vú xung quanh, cũng không biết là vuốt ve vẫn là chảo bóp, như thế nào đều cảm giác đau nhói ngứa ngáy càng ngày càng kịch liệt, toàn bộ vú bộ ngực phạm vi đều trở nên nóng rực, nhũ thể không ngừng nở. Triệu Nhã Đình cảm thấy chính mình xoa bóp trung vú vú sữa dần dần trở nên càng trắng mịn, nộn trượt vú làn da vụ ra một tầng dinh dính chất lỏng, đau nhói ngứa ngáy càng ngày càng liệt, nàng càng là xoa bóp liền càng cảm thấy nhũ thể không ngừng phát đại căng đau, vẫn là che đậy cao ngất vú cánh tay ngọc cảm thấy đầu vú trở nên cứng rắn nổi lên, mẫn cảm đầu vú truyền ra mãnh liệt xương tấy cảm giác, phảng phất có cảm giác giống như là chất lỏng đồ vật tích tụ tập tại nhũ bên trong thân thể muốn theo đầu vú trào ra. Triệu Nhã Đình nhịn không được lấy tay tâm nhẹ nhàng chính diện trà sát, cực độ mẫn cảm đầu vú phương bị nhẹ nhàng ma sát, một cỗ kịch liệt tê dại căng đau theo đầu vú truyền đến đầu óc, làm nàng thốt ra ân. Hừ, nũng nịu kêu to, nàng thoáng dùng sức chen bóp sung túc nhũ thể liền cảm thấy có cổ chất lỏng tuôn hướng đầu vú, làm cho đầu vú càng cảm căng đau nan nại. Nhưng trải qua dùng sức chen bóp cũng bất giác có bất kỳ cái gì thư giãn. Chỉ cảm thấy đầu vú giống tắc vú vú sữa nội nghĩ trào ra đến chất lỏng, chưa bao giờ có nãi chứng cảm. Triệu Nhã Đình vẫn chịu đựng căng đau chen bóp chính mình nhũ thể, liên tục phát ra ân. Hừ, hừ, nũng nịu rên rỉ, lúc này bị căng đau ma Dương bao phủ Triệu Nhã Đình đã quên mất chính mình thân thể chỗ phương nào, liền Diệp Thần tại bên cạnh nhìn xem Mục Định miệng ngốc đều không chút nào phát hiện. Diệp Thần đối với nọc ong độc phát cũng có trải nghiệm, nhìn thấy Triệu Nhã Đình đau đến toàn thân run rẩy. Mồ hôi đầm đìa, rên rỉ nũng nịu kêu to, liền biết nàng nhất định là nọc ong phát tác, độc tính càng là có chút kịch liệt, lại nhìn thấy nàng che đậy vú cánh tay ngọc theo tay nhỏ chen bóp nhũ thể mà rung động, liền biết nàng tất nhiên là độc phát tại bộ ngực phía trên, hắn có chúng trưởng giáo huấn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, ức chế dâm tâm hưng phấn quan sát. Tiếp qua một hồi, đã thấy Triệu Nhã Đình càng ngày càng thống khổ, không thấy bất kỳ cái gì thư giãn dấu hiệu, mê người thân thể vụ khởi một tầng đổ mồ hôi. Cả người đấu chấn vặn vẹo, lòng hắn hạ kích động cười dâm, biết hoàn toàn dâm làm người này thê mỹ phụ hành trưởng phu nhân thời điểm rốt cuộc đã tới, một viên dâm tâm nhảy lợi hại, như là lần thứ nhất trêu đùa người vợ thiếu phụ Liễu Hạm Hương giống nhau hưng phấn. Diệp Thần biết không có thể hấp tấp vội vàng, phải giống như ban đầu nghĩ kỹ giống nhau, làm Triệu Nhã Đình cảm thấy là chính mình tại chủ đạo, tuyệt không có thể cứng rắn đến, bằng không mình tùy thời mệnh tang nàng dưới trường, hắn lấy lại bình tĩnh. Ép lấy hưng phấn kích động âm thanh gọi vào Triệu A Di, người tại gọi là gì nha? Người có hay không nhìn đến ta Dương vật phải chăng tại tiết ra nọc độc nha? Ta vẫn đang thực đau đớn, người không nói lời nào ta không biết chính mình tình huống gì, mắt lại nhìn không thấy, Triệu A Di, người không sao chứ, a? Vì sao đang gọi nhượng tựa như, nan, nan không thành ngươi? Triệu Nhã Đình tinh mâu bán đóng, môi hồng khẽ nhếch, không ngừng phát ra trận trận nũng nịu rên gì. Nàng đau đớn nan nại xuôi tai đến Diệp Thần thân thiết dò hỏi, vốn là muốn lập tức nói cho hắn lần này độc phát chính mình có bao nhiêu thống khổ, dù sao lúc này lần kiếp nạn chung đã cùng hắn thành lập giúp đỡ lẫn nhau giao tình, huống hồ chính mình kết hôn hơn 10 năm còn không có đứa nhỏ, lúc này tình thương của mẹ tràn ra, đã manh động theo bạn cảm giác. Nhưng vừa nghĩ đến độc phát phạm vi là chính mình từ nhỏ đến lớn cũng không bị trượng phu Văn Thái Lai ở ngoài nam nhân xem qua chạm qua, toàn thân bộ vị trung tối mềm mại vú vú sữa. Liền dừng lại, nói không nên lời, trong lòng biết nọc ong độc tính, nếu lại chen ép không ra nọc độc, chỉ có dựa vào người khác đem độc hút ra, nhưng này bộ ngực phạm vi là từ nhỏ che chở đến nay, liền lão công Văn Thái Lai đều ít có tùy ý vỗ về chơi đùa cơ hội, làm sao có thể làm hắn nhân như vậy tiếp xúc. Triệu Nhã Đình lẩm bẩm nói ân, không có gì, Diệp Thần, A Di chính là có chút không thoải mái. Diệp Thần biết Triệu Nhã Đình đang tại do dự. Lại lấn hắn mắt mù không chịu lộ ra độc phát ở bộ ngực phía trên, hắn dâm nhãn mắt lé, nhìn thấy Triệu Nhã Đình cố gắng thử lại đồ bài trừ nọc độc, cánh tay ngọc thủy chung cũng che giấu vú vú sữa mẫn cảm nhất hai điểm, môi anh đào hơi hơi mở ra lại liều mạng chịu đựng không nũng nịu rên gì đi ra, một bộ xử nữ sắp bị cắm vào biểu cảm, hắn dâm dục sôi trào, nghĩ nhà nghĩ, nghĩ ứng như thế nào làm Triệu Nhã Đình buông xuống cảnh giác, không còn do dự, nhìn thấy Triệu Nhã Đình càng cố gắng chen ép. Thân thể rung động được càng ngày càng lợi hại, cuối cùng nhịn không được ma Dương căng đau cao giọng nũng nịu kêu to đi ra. Diệp Thần ra vẻ gương mặt quan tâm nói Triệu A Di, ngươi như thế nào nha, ta tuy mù nhưng nghe được ra ngươi rất thống khổ, là ngươi nói độc phát khi không thể kéo dài, nếu không ngươi ngã xuống, ta lại nhìn không thấy, vậy như thế nào là tốt? A Di, không cho nhau đỡ này chúng ta thì như thế nào hồi lấy được, mau nói cho ta biết nơi nào không thoải mái a. Hồi lấy được. Những lời này đâm vào Triệu Nhã Đình trong tai, là chính mình định ra vì khô nọc ong không câu nệ nam nữ có khác, kiên trì trở về kinh đô thị nguyên tắc, hiện nay chính mình độc phát, không lập tức trừ độc trái lại do dự không quyết, này đến trễ chẳng những nguy hiểm tinh mạng mình, còn có Diệp Thần, các nàng không về được kinh đô thị, như vậy thì không có người tố giác hắc ám thế lực, cũng không có cách nào nhắc nhở lão công Văn Thái Lai để phòng cỗ này không rõ lai lịch đối thủ. Diệp Thần an ủi Triệu A Di, như vậy đi. Dù sao ta cũng mù, cũng chỉ nghe ngươi phân phó như thế nào trừ độc, ta liền định bất loạn động, từ ngươi dẫn đường ta như thế nào trừ độc a. Diệp Thần giả bộ sờ soạng vậy đã đi đến Triệu Nhã Đình trần trụi thân thể yêu kiều bên cạnh đứng lấy, một bên lo lắng thân thiết kêu Triệu Nhã Đình không muốn kéo dài, mình cũng mù, không muốn tiếp tục để ý, trừ độc quan trọng hơn. Triệu Nhã Đình cũng quyết định, nàng nói cho chính mình bộ ngực cũng chỉ là trên người tương đối mẫn cảm khí quan. Cùng hắn tại nguy nan chung đều theo bạn đến nay, lại bị hắn liều mình cứu giúp, hắn sở dĩ trúng độc cũng là vì cứu chính mình, vì đuổi ra nọc ong làm hắn hút ra nọc ong cũng chỉ là vì cứu tinh mạng mình, hiện tại độc phát đã quá mức vì kịch liệt căng đau nan nải, không tha lại tha. Huống hồ chính mình đem hắn cho rằng hàng con cháu, thậm chí có một chút tình thương của mẹ bùng nổ, đem hắn cho rằng con của mình thôi. Triệu Nhã Đình nhìn thấy Diệp Thần đã bằng tiếng sờ soạng đến bên cạnh, toàn thân mình lộ ra. Chỉ có cánh tay ngọc vẫn bản năng che đậy vú vú sữa, nhìn thấy Diệp Thần đầy mặt bị chính mình phía trước quào chảy vết cào, đôi mắt bán đóng, con mắt vô định hướng đổi tới đổi lui lơ lửng bất định, thầm nghĩ chính mình hại thành hắn như vậy, chính mình trần trụi ở trước mặt hắn lại lúng túng khó xử cái gì, hắn cái gì đều không nhìn thấy. Một hồi cũng là dẫn hắn ở độc phát chỗ đem độc hút ra thôi, chỉ có hai miếng môi nhỏ như vậy phạm vi tiếp xúc, hắn lại là cái đại nam hài, nhớ hắn liền tại hút chỗ nào cũng không biết. Liền buông xuống hơn phân nửa lúng túng khó xử chi tâm, lấy tay phải lĩnh hắn đứng vững cúi người, mang theo điểm ngượng ngùng cùng đau đớn âm thanh nói Diệp Thần, hảo hài tử, người mắt thấy không thấy, đợi hội. Cứ hút độc, A-di dẫn người đến độc phát vị trí đem độc đuổi ra. Diệp Thần liền vội vàng đáp ứng, nói toàn bộ nghe theo phân phó, nhắm mắt lại bắt tay phóng tới phía sau, thầm nghĩ như vậy càng có thể làm Triệu Nhã Đình yên tâm hắn không có khả năng lộn xộn. Đưa lấy hai miếng môi, dâm tâm mênh mông chờ đợi, này rào hoạt tiểu chứng thối còn giả bộ là một bộ mù bộ dạng, gần như vậy đều cái gì cũng nhìn không thấy, cố ý hướng sai phương hướng cúi người, làm Triệu Nhã Đình càng khẳng định hắn ngay cả mặt mũi trước đồ vật cũng nhìn không tới. Triệu Nhã Đình yên tâm nhưng đồng thời cũng cảm thấy có chút xin lỗi, trước mắt là chính mình tại độc phát lớn hơn cậu bé trợ giúp trừ độc, hắn như vậy người đầy vết thương lại mù rồi, chính mình còn nhiều hơn nhiều làm khó dễ. May mắn hắn cũng đủ săn sóc, làm chính mình chỉ trò cũng thuận theo, nghĩ cũng phóng mềm nhũn cổ họng, an ủi Diệp Thần hiện tại độc phát thân thể hầm được phủ, Diệp Thần cũng giả bộ mình có thể đẩy mà Triệu Nhã Đình độc phát tương đối kịch liệt, không cần quản hắn khỉ gió, thiết yếu trước vì nghe thấy phu nhân trừ độc. Mình có thể chịu đựng kia một chút đau đớn, lần này lời nói dối cũng làm Triệu Nhã Đình tâm tồn cảm kích. Đều không phải là Triệu Nhã Đình không đủ khôn khéo thụ hắn lừa gạt. Phải biết nàng hiện tại thể xác tinh thần mỏi mệt lại tứ cố vô thân, chỉ có Diệp Thần tại nguy nan chung cùng với bên cạnh, mặc dù xuất phát từ bất đắc dĩ, nhưng là nhiều lần có vượt qua thân thể tiếp xúc, lại lầm cho rằng bị hắn nhiều lần cứu viện, thể xác tinh thần đều đã manh động mẹ con vậy cảm giác cùng tình nghĩa, lại có trở lại kinh đô thị cộng đồng mục tiêu, tín nhiệm với hắn độ đã xưa đâu bằng nay. Diệp Thần thông minh lanh lợi lại giỏi về giả vờ giả vịt, tăng thêm Triệu Nhã Đình thể xác tinh thần đều bị nọc ong độc tính ảnh hưởng. Tính là không ở độc phát suy nghĩ đã không như vậy rõ ràng, thân thì cũng hư phù phiếm di động, kia còn có tâm lực đi hoài nghi Diệp Thần thật tình, không tự giác đã buông xuống sở hữu cảnh giác, cận tồn có đồng tâm hiệp lực, cộng phụ hoạn nạn tình nghĩa. Triệu Nhã Đình thon thon tay ngọc khoát lên Diệp Thần trên vai, ý bảo hắn hướng đến bên này chuyển, chịu đựng vú vú sữa truyền ra căng đau, nhẹ giọng hào hài tử, ân. Bên này, Diệp Thần nghe thấy từng trận theo Triệu Nhã Đình trong miệng thốt ra lan hương. Phối hợp chính chịu đựng căng đau run rẩy nhưng xinh đẹp âm thanh, như là tại thúc giục hắn nhanh chút hưởng dụng chính mình xinh đẹp bạch trượt vú thịt, hắn nhắm mắt lại, chờ đợi Triệu Nhã Đình đem chính mình mềm mại ôn hương vú thịt đưa đến bờ môi. Diệp Thần cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cho rằng chính mình sắc tâm quấy phá, nhưng không biết hắn cùng với Triệu Nhã Đình nọc ong độc tính đều đã tăng cường thay đổi liệt. Độc này Hiết Phong tuy là hỗn trùng tứ độc hạ nuôi trồng đi ra, nhưng thiên hạ vạn vật đều có sống sót chi đạo, chính là có cái gọi là nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Chúng nó ong độc mật, có kỳ diệu độc tính, từng là độc cũng là thuốc, bị đâm vào sau liền tu dựa vào ong độc mật kéo dài tính mạng, giống lên nghiện giống nhau. Càng ngày càng nghiêm trọng, nọc ong ẩn núp ở bị đâm sinh mệnh cá thể thân thể bên trong, kích phát dị thường bên trong thân thể phân bố tuần hoàn chu kỳ, độc phát khi cùng hữu cơ chất lỏng hỗn hợp, nguyên ý là phải đem độc tính tản, làm động vật bản năng ỉ lại ở thu lấy bò cạp phong mật, như vậy bò cạp phong liền có thể liên tục cường thịnh sinh sản. Lúc này Diệp Thần Triệu Nhã Đình hai người bên trong thân thể đều có nọc ong, cố tình lần trước lẫn nhau thu lấy hỗn hợp nọc ong chất lỏng, mặc dù hiệu lực không kịp thu lấy bò cạp phong mật, nhưng cũng có thể có thư giãn công hiệu, nhưng là sâu hơn đối với nọc độc ỉ lại tiếp theo tiệm nghiện, nếu độc tính liên tục tăng cường thay đổi liệt, như vậy Diệp Thần Triệu Nhã Đình hai người độc phát khi đều không khống chế được, không tự giác biến thành điên cuồng truy tìm thu lấy nọc ong dịch dã thú, thẳng đến thu lấy phân lượng đủ để chống lại bên trong thân thể ẩn núp nọc ong. Liền Triệu Nhã Đình cũng không có phát hiện, càng huống chi Diệp Thần cái này tiểu chứng thối, hắn lúc này một viên dâm tâm đều khát cầu có thể nhanh chút hút mút người vợ Mỹ phụ Triệu Nhã Đình ôn hương thịt mềm. Lúc này Diệp Thần mặc dù nhắm mắt lại cũng đã có thể cảm thấy Triệu Nhã Đình nhiệt độ cơ thể, Triệu Nhã Đình thủy chung không có buông xuống cánh tay ngọc, nhưng đã ở phương tâm loạn nhảy cùng căng đau ngứa ngáy hạ đem lộ ra, dưới tay ngọc nộn trượt nhũ thể đưa đến Diệp Thần mở rộng dài rộng miệng rộng phía trước. Đang muốn dùng tay đem Diệp Thần dắt đi phía trước một điểm, đột nhiên nhà gỗ ngoại ù ù nổ, phong vân biến sắc, hữu vân đông chí nhất dương sinh, hạ chí nhất âm xanh, chính trực xuân hạ giao thái thời điểm. Vừa rồi nhiệt độ không khí chợt hạ xuống, lúc này liền lôi điện nảy ra, nhưng lại hạ khởi mưa to. Triệu Nhã Đình lập tức dừng lại, Diệp Thần này nhát gan sắc quỷ cũng sợ tới mức phản ứng tự nhiên hạ mở ra mắt, lòng hắn hạ thất kinh, theo đầy đặn mềm mại vú thịt hướng lên liếc một cái. May mắn Triệu Nhã Đình chính ngẩng đầu nhìn nóc nhà, giống như đang quan sát nhà có hay không mưa gì ra tiến, chưa nhìn thấy hắn đôi mắt như thế hữu thần, Diệp Thần lập tức nhắm mắt nói cho chính mình không nên đắc ý vong hình, bằng không bị Triệu Nhã Đình phát hiện hắn trang mù liền trăm từ đừng biện, mắt thấy có thể hưởng thụ ôn hương thịt mềm tùy thời biến thành thất bại trong gang tấc. Triệu Nhã Đình kỳ thật đã nhiều lần cùng đại nam hài Diệp Thần có làn da tiếp xúc, mặc dù việc ra bất đắc dĩ khi đó lại cứu lòng người thiết. Nhưng liền mật bi đều từng cùng hắn kia dương vật trần trụi nghiền nát, đều là tại hắn hôn mê dưới tình huống, lúc này lẫn nhau đều thanh tỉnh, cỗ này ngượng ngùng cảm thủy chung lái đi không được, nề hà trên ngực căng đau đã tới vô phát nhẫn nại, thân thể yêu kiều cũng theo lấy đau nhói run rẩy. Diệp Thần cảm thấy Triệu Nhã Đình tay ngọc tại đầu hơi hơi rồi, hắn liền thuận theo thế đem đầu đi lên trước nữa, đột nhiên môi in tại một mảnh nộn trượt làn da bên trên, này trắng mịn xúc cảm, mê người độ cong. Trêu đùa vô số vú vú sữa Diệp Thần lập tức biết là Triệu Nhã Đình xinh đẹp nhũ thể hạ bộ, từng trận Triệu Nhã Đình chỉ có mất hồn mùi thơm cơ thể bay vào mũi bên trong, hắn một bọn dâm tâm hưng phấn sắp nhảy ra, nhưng mới vừa rồi không cẩn thận căng mắt về sau, hắn cảnh giới chính mình thiên đường cùng địa ngục chỉ kém một đường. Hắn không dám lộn xộn, chính là nhẹ nhàng hút mút, đem tầng kia giống mồ hôi vụ ra ngọt ngào nọc độc hút cửa vào bên trong. Tuy chỉ là vú bên cạnh. Nề hà Triệu Nhã Đình thể chất vốn là cực mẫn cảm, tăng thêm có sống đến nay chính mình mềm mại vú liền từ chưa cảm thụ qua như vậy kích thích, nhưng lại nhẹ giọng ân. Ân nũng nịu rên rỉ, thân thể yêu kiều cũng theo lấy bị hút mút tiết tấu vặn vẹo, mắt đẹp bán đóng, nhìn Diệp Thần tuổi trẻ anh tuấn khuôn mặt tại bộ ngực phía trước, nàng gặp Diệp Thần hoàn toàn không có lộn xộn, thật ngay tại hút lấy chính mình dựa vào hướng đến miệng hắn liền một nắm bộ phận, nàng liền chủ động một bên dẫn đầu của hắn liền điều chỉnh chính mình thân trên. Cứ như vậy đem dưới viên thịt bộ mềm mại vú thịt thay nhau đưa đến Diệp Thần miệng rộng thượng làm hắn hút mút, nàng nguyên nghĩ chỉ cần trên ngực nọc độc chậm rãi giảm bớt. Đau khổ liền sẽ từ từ tiêu trừ, nhưng cảm giác căng đau không hề giảm bớt rất nhiều còn càng ngày càng nghiêm trọng. Triệu Nhã Đình không biết nàng chính theo vú thịt bị hút mút, bản năng phản ứng sinh lý đối với vú như vậy bị khiêu khích cực kỳ mãnh liệt, lăn lộn nọc ong máu đã dũng mãnh vào nhũ tuyến, Triệu Nhã Đình mặc dù không có sinh dục quá. Lại càng không là đang tại thời kỳ cho con bú, nhưng nọc ong đã tiến vào nhũ tuyến, ảnh hưởng bên trong thân thể phân bố, vú vú sữa đã bắt đầu liên tục không ngừng chế tạo lăn lộn nọc ong mật nhũ độc nãi, nàng bất giác đã đem một đôi kiều nhũ hơn phân nửa phạm vi cũng làm cho Diệp Thần hút quá. Nàng chỉ cảm thấy đầu vú đã căng đau đắc tượng muốn vỡ tan, mà tầng kia tại vú làn da vụ ra nọc độc bị mút sau rất nhanh liền lại vụ ra, nàng lấy thống khổ âm thanh lại. Ân, hảo hài tử, nếu, ân, hảo hài tử, mút hút nhanh chút, nha. Diệp Thần Nguyên cũng không dám làm loạn, nhưng được này cổ vũ, liền một bên hút mút một bên dùng đầu kia vừa dài vừa lớn đầu lưỡi lại liếm lại cạo, động tác cũng biến thành lớn mật, miệng rộng làm càn tại một đôi nộn trượt vú vú sữa dạo chơi, kịch liệt khiêu khích làm Triệu Nhã Đình không được thở gấp rên gì. Hắn gặp Triệu Nhã Đình bản năng bảo vệ đầu vú ngang dọc cánh tay ngọc vẫn đang không chịu buông xuống, lại đem miệng càng rời càng gần, lại dùng đầu kia linh hoạt hữu lực đầu lưỡi, tại Triệu Nhã Đình tay ngọc cùng vú thịt ở giữa khoan thăm dò. Ý đồ đột nhập đầu vú phạm vi. Như vậy lơ đãng dây dưa phía dưới, Triệu Nhã Đình thân thể yêu kiều càng xoay càng liệt, nũng nịu rên gì cũng càng ngày càng thêm mỹ. Diệp Thần đột nhiên kinh ngạc chính mình chính lại đang dùng sức mạnh, lập tức dừng lại. Dâm nữ vô số kinh nghiệm làm hắn đối mặt Triệu Nhã Đình dạng người này thê mỹ phụ cũng tỉnh táo, biết muốn dùng nhuyễn không thể cứng rắn đến, hắn biết rõ Triệu Nhã Đình nọc ong chính phát tác được kịch liệt, vẫn lập tức lấy lùi để tiến, trang khởi an ủi bộ dạng Triệu A Di, tiểu chất mặc dù nhìn không thấy. Không biết thân thể ngươi vị trí nào độc phát, ngươi lại không có nói ra thân thể tình trạng, tiểu chất cũng không dám nhiều lời, nhưng cảm thấy đã hút ra rất nhiều nọc độc rồi, độc phải chăng đã tạm thời không ngại, có thể dừng lại đi. Ngươi mạnh khỏe chút ít sao? Triệu Nhã Đình lúc này đã đau đến tại nước mắt ròng ròng vậy rên rỉ, nhìn thấy Diệp Thần đột nhiên dừng lại hút mút, lầm cho là nàng độc phát mà hỏa hoãn, còn mệt chết không nghĩ tiếp tục hút bộ dạng, nghĩ đến mình cũng không thỏa mãn nghẹn không nói ra chỗ đó đau đau đớn, như vậy chỉ đến trễ trừ độc, liền chịu đựng nói quá không? Ân, hảo hài tử, hiện tại, độc phát cực kỳ kịch liệt, ân, a di phải làm, ân. Nói ra chỗ đó không ổn, không, không thỏa mãn đến trễ trừ độc, nha. Diệp Thần cố ý hỏi cái gì, còn thực đau không? Ai nha, ta thật đáng chết, thực xin lỗi nha Triệu A Di, ta thật đáng chết. Ta ứng quan sát cởi ngươi trước mặt độc phát tình huống, ra dĩ phối hợp, cũng ứng ấn trước ngươi phân phó nếm thử phương pháp gì trừ độc càng hữu hiệu, những ta nọ vậy đáng chết ánh mắt lại mù. Triệu Nhã Đình đã thống khổ nan nại. Đem Diệp Thần đầu hướng đến bộ ngực thượng đè ép, cũng vừa nói ra nơi nào cần phải hút độc mau. Nhanh chút, ân, hảo hài tử, lại hướng lên, a. Nhìn thấy Triệu Nhã Đình cấp bách không kịp đem muốn hắn nhanh chút hút độc, môi của mình cũng cảm giác được viên thịt đường cong, bên tai truyền đến Triệu Nhã Đình mong chờ nũng nịu rên gì, bất giác đã hút tới mẫn cảm đầu vú ven, biết nọc ong đã làm cho nàng đau đến cái gì ngượng ngùng cũng ném sau đầu. Nửa mở khóe mắt ở giữa đã nhìn thấy Triệu Nhã Đình không tự giác đem che giấu đầu vú tay nhỏ chậm rãi di rời, mũi phun ra gió nóng đều chém gió cạo trướng được không thể nhịn nữa mẫn cảm đầu vú, dâm nữ vô số kinh nghiệm nói cho hắn. Lúc này chính là mấu chốt lúc, chính mình phản phải từ từ đến, làm Triệu Nhã Đình tại bất đắc dĩ phía dưới tiếp theo bước, chủ động đem thân thể hoàn toàn dâng lên, tiêu trừ cùng hắn trần trụi tiếp xúc có cảm vượt qua giới hạn. Triệu Nhã Đình làm Diệp Thần hút mút nhũ thể đã nhận định không có gì hiệu quả, nọc ong phát tác tiệm liệt đã làm nàng thần trí mơ hồ, chỉ cảm thấy một đôi vú vú sữa không được nở đau đớn, đang muốn lấy ra tuyết cánh tay tay nhỏ, ngượng ngùng đem mẫn cảm đầu vú đưa đến Diệp Thần miệng rộng phía trước, hắn đột nhiên lại ngẩng đầu ngừng hút mút. Diệp Thần giả bộ kinh hoàng nói ai nha, ta thật đáng chết nha Triệu A Di, nhìn không thấy cũng chỉ nghĩ mau chóng hút độc, ta rốt cuộc là tại hút chỗ nào. Như thế nào như là cấp đứa nhỏ bộ ngực vú? Sao, như thế nào được, này, này quá mức vượt qua a. Triệu Nhã Đình thống khổ một bên ngâm vừa nói ân, hảo hài tử, là, độc là phát tại ngực, ân, bộ ngực phía trên, ân, tốt chướng, ân, hảo hài tử, a di mạnh khỏe đau đớn, không, không có biện pháp, ân, chỉ có thể đem, độc, ân, hút ra. Diệp Thần ra vẻ bất đắc dĩ nói này, điều này cũng không có biện pháp, ta biết sinh xong đứa nhỏ phụ nhân đều nãi trướng, các nàng giống như có thể này bài trừ sữa mẹ. Tạm thời thử xem a. Chương 1123 tình thiêu xinh đẹp thiếu phụ Triệu Nhã Đình ngủ. Nói liền thừa cơ lấy cặp kia dâm thủ dọc theo Triệu Nhã Đình cao vút trong mây, kiên định không ngã mỹ nhũ dưới đáy, lấy dâm uế khiêu khích lực độ chậm rãi lại ngoại tới nội vuốt ve xoa bóp, biến thành Triệu Nhã Đình mặt phấn đỏ bừng. Gợi cảm miệng nhỏ phát ra như khóc như tố vậy nũng nịu rên rỉ, Triệu Nhã Đình đã đau đến vô lực phản đối, cả người mềm nhũn, tùy ý này dâm trùng trêu đùa mềm mại trắng mịn mỹ nhũ vú sữa. Diệp Thần bị này hoàn mỹ xúc cảm kích thích, hắn dục làm Triệu Nhã Đình chủ động hiến lên bị nọc ong cùng tình dục dày vò thân thể, làm càn đem đôi này hoàn mỹ nhũ thể nhục làm, nhưng chỉ có không chạm đến kia kiều diễm nở đầu vú, thô ngón tay tại quầng vú ven lao qua thời điểm, Triệu Nhã Đình cấm không được kích động giơ cao một đôi mỹ nhũ, khát vọng kia tàn sát bừa bãi chung bàn tay to có thể an ủi chính mình tê dại chướng sưng đau đầu vú, có thể ngón tay mỗi lần đều tại bên cạnh lao qua, chỉ chốc lát độc tính cùng tình dục đã thăng tối cao phong. Triệu Nhã Đình tại đây vậy dày vò hạ đã nhịn không được rên rỉ ân. Rất đau, ân, hảo hài tử, ân, a di không có sinh dục quá không có sữa mẹ. Hảo hài tử, mau, ân, tốt chướng nha, ân. Diệp Thần biết Triệu Nhã Đình lúc này đã mơ mơ màng màng, độc tính phát được kịch liệt, tình dục tăng vọt, ít nhiều này cái gì bò cạp độc phong này thường ngày cao ngạo lạnh lùng, chính mình ảo tưởng có thể nhúng chàm tuyệt sắc giai nhân người vợ mỹ phụ. Bây giờ xinh đẹp tuyệt luân thân thể kinh đã ở bàn tay mình nắm bên trong. Diệp Thần, Triệu A Di, tiểu chất khả năng biến thành ngươi không thoải mái. Chiếu vào như vậy xoa bóp chen ép, ứng có thể đem độc đuổi ra, thử lại lần nữa, bằng không chính xác là muốn hút đi ra liền có chút. Nói liền đem Triệu Nhã Đình run rẩy chung một đôi tay nhỏ nắm lấy, đặt tại vú vú sữa thượng xoa bóp, theo lấy liền cười râm râm vi mắt thấy. Triệu Nhã Đình mơ hồ chung chỉ có bất đắc dĩ thuận theo Diệp Thần an bài, gặp Triệu Nhã Đình môi anh đào khẽ nhếch, thổ khí như lan, ở trước mặt mình chen lấn một đôi trướng đến lợi hại hào nhũ vú sữa, nhục làm Triệu A Di khoái cảm bị trước mắt giác quan kích thích đẩy tới cao phong. Diệp Thần Triệu A Di, như thế nào, tốt một chút ư, thoải mái một chút sao? Triệu Nhã Đình ân nha, không, còn, vẫn chưa được, ân, hảo hài tử, rất đau, nha. Diệp Thần vậy làm sao bây giờ, thật chỉ có hút ra rồi, nhưng này. Này, Triệu Nhã Đình ân, hảo hài tử, mau, tốt, nhanh chút hút, nha, ân, tốt chướng, nha. Triệu Nhã Đình cảm giác vú vú sữa tại chính mình xoa bóp hạ càng ngày càng căng đau, đã đau đớn đến cực hạn, vô có thể nhẫn nại hạ nhưng lại duỗi tay đem Diệp Thần đầu đặt tại vú vú sữa phía trên, nhắm hai mắt, hết sức ưỡn ngực, bản năng chen khởi nhũ thể. Bảo trì tốt nhất góc độ làm Diệp Thần hút mút. Diệp Thần lần này lấy miệng tại hai bên đỏ bừng sắc nổi lên đầu vú bên cạnh, cắn nhẹ, lượn vòng, nhẹ liếm, thuần thục thi triển trọn, hút, liếm, chưa kỹ xảo, thối môi tại trên ngực hoạt động dạo chơi, hưởng dụng thưởng thức trên ngực mỗi một tấc làn da, nhưng vẫn là ý định vắng vẻ kia khát vọng bị an ủi xương tấy đầu vú. Triệu Nhã Đình đôi mắt mê mẩn mông mông hạ thân cũng xuân tùy tiết tràn đầy, miệng đắng lưỡi khô. Không được xoa bóp chính mình xương tấy vú vú sữa, một bên mong chờ chương này miệng rộng mau đưa chính mình căng đau tô dương đầu vú ngậm dùng sức hút mút. Càng là mong chờ đầu vú truyền đến đau đớn dương cảm liền càng mãnh liệt. Diệp Thần Triệu A Di, có hay không tốt một chút nha? Người nghe đến giống như còn thực vất vả a. Nơi nào tối đau đớn nha, a, mau nói cho ta biết a. Triệu Nhã Đình môi anh đào khẽ nhếch thở gấp ân. Hảo hài tử, ừ. Phía trên điểm, lại, ân, hảo hài tử, lại phía trên một chút, mau a, là nhũ, đầu vú a, mau hút a.